Chương 909, khó mà rửa sạch chương 909, khó mà rửa sạch chư vị có thể từ từ suy nghĩ, ta không nóng nảy, bất quá trận pháp này mặc dù tại hạ cực lực khống chế không đi tổn thương chư vị linh hồn, nhưng dần dần vẫn sẽ có chỗ tổn thương, một khi tổn thương nhưng chính là đại phiền toái, chư vị đều là đại tu sĩ. Hẳn phải biết điều này có ý vị gì, linh hồn một khi thụ thương liền rất khó điều trị, vạn nhất về sau không cách nào phục hồi như cũ, các vị tiên lộ sẽ phải dừng bước nơi này. Tráng hán đen kịt nghiền ngẫm nhìn đám người một chút nói ra. Phi, đáng giận buồn nôn, có năng lực đường đường chính chính đọ sức một phen, thua chúng ta cũng nhận. Âm người có gì tài ba tên kia người mặc hỏa diễm đạo bào đạo sĩ trung niên hung hăng nổ một ngụm nước bọt nói. Hòa huyền tử đạo hữu, ngươi cũng coi là tu chân giới tiền bối, thắng làm vua thua làm giặc chẳng lẽ không hiểu a tốt, không cần cùng những người này nhiều lời, một hồi có nhiều thời gian cùng bọn hắn kéo, hiện tại để cho ta trước hết giết Cửu Thiên Vân Thanh cung tối người lại nói. Đơn giản xử lý một chút thương thế lao già tóc đỏ không nhịn được đánh gây tráng hán đen kịt lời nói, sau đó một mặt oán độc nhìn về phía Lý Thanh Ý, bộ dáng kia, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nó đường đường kim đan hậu kỳ đại viên mãn cường giả tuyệt đỉnh, thế mà thua ở một tên hóa tinh kỳ sâu kiến trong tay, cái này nếu là chuyển đi, về sau còn thế nào tại ma tông bên trong lan lộn, không đem đối phương đánh giết, khó mà rửa sạch cái này vô cùng nhục nhã. Chờ chút, ngươi không thể giết các nàng. Thủy Lam thượng nhân nghe vậy, thần sắc một trận khẩn trương nói. Nhưng mà lão giả tóc đỏ không thèm để ý đối phương, nhìn xem không cách nào động đậy Lý Thanh Y lìa ba người, trên mặt âm trầm cười một tiếng, sau đó hai tay hợp lại nâng quá đỉnh đầu, bàng bạc chân nguyên bạo dũng mà ra, hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm hung hăng xông ba người một chém mà đi. Đại sư tỷ, chúng ta đi Sở Thiến Giao cùng Cổ Băng Ly, sắc mặt đống nhiên biến đổi nói. Các ngươi Nazi đi, hôm nay quản chi là chết, ta cũng quyết sẽ không buông tha bọn hắn. Lý Thanh Y thì trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, thể nội linh lực tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, bên ngoài thân hiện lên mãnh liệt quang mang. Tiểu khu run lên phía dưới, một đạo màu xanh nhạt bóng dáng từ thể nội mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến phía trước lao giá tóc đỏ, không chút nào để ý đỉnh đầu chém xuống giải lụa màu đỏ ngòm. Lưu Tiên Thần Diệu Quyết, Tiên Diệu Thức Sói Xanh Hẻm Núi. Tại cực kỳ bát ngát trong hạp cốc, 2400 tên bán yêu tụ tập ở đây tu luyện, mỗi người cách xa nhau trăm bước ngự kiếm tung hành, kiếm quang tựa như thu thủy liên miên bất tuyệt, tinh mịn kiếm khí chập trùng không chừng, từ xa nhìn lại phảng phất kiếm khí dòng sông bình thường. Mà tại hơi tới gần trong hạp cốc chỗ, thì là từng đầu thanh dược yêu lang, những yêu lang này chỉnh tề ngồi xổm dưới đất, tại bán yêu bên ngoài tạo thành một vòng tròn, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, trong mắt không khỏi lộ ra ân cần, đây đều là bán yêu thu phục tọa kỵ. Ánh mắt nhìn lên trên, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, y phục rực rỡ bọn người vây quanh Lâm Bạch Đạp không mà đứng, quan sát phía dưới loại này khó gặp tráng quan chẳng diện. Nghe nói nhân tộc kiếm tu chi đạo rất khó tu luyện, những này bán yêu mấy tháng qua có cảnh tượng này đúng là khó được, cũng không uổng phí lao đại và chúng ta một phen tâm huyết. Bốn cánh thiên lang ngân giác liếc nhìn phía dưới bán yêu, gật gật đầu nói. Một bên đám người nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đem vốn là nguyền rủa không có khả năng tu luyện bán yêu, mấy tháng quang cảnh dạy dỗ đến loại tình trạng này, bọn hắn vẫn còn có chút tự ác, còn kém xa lắm đâu. Lâm Bạch nghe vậy, lắc đầu nói. Không phải đâu lão đại, mấy tháng có thể đạt tới loại tình trạng này đã cực kỳ khoa trương, ngươi đây là không hài lòng. Lão ngạo nghe lời này, trên mặt lộ ra cực kỳ khoa trương biểu lộ nói ra. Ngự kiếm thuật chỉ là cơ sở, bàn nhược tứ tượng kiếm quyết mới là mấu chốt, không tu luyện thành công, ra ngoài cũng chính là người khác trong miệng một bản đồ ăn. Lâm Bạch lắc đầu nói. Nói lên tứ tượng kiếm quyết, Lâm Bạch cũng rất buồn bực, vốn cho rằng bán yêu coi như không còn thiên phú, tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện ra kiếm hóa tứ cực, ai ngờ bọn hắn tựa như ngoan thạch bình thường, căn bản đầu óc chậm chạp. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp trung ương đất trống bán yêu xà nhân khu vực, đột nhiên vang lên tựa như giang hà như nước chảy quần quần thanh âm, một đạo nồng đậm huyết sắc chi quang từ một tên nữ tính xà nhân trên thân hiện lên. Huyết khí lao nhanh, tựa như trường hà, cuối cùng ở sau lưng nó ngưng tụ thành một đầu giống như rắn giống như mãng sinh vật, đem xà nữ bao khỏa ngửa mặt lên trời trường âm. Huyết khí hóa hình. Đây là Lâm Bạch cùng những người khác ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Oanh. Lúc này, nữ tính xà nhân hai tay hé ra, cuồn cuộn huyết khí từ thể nội trào lên mà ra, trong nháy mắt rót vào huyết luyện chi kiếm bên trong, lập tức thân kiếm bộc phát ra chói mắt hồng quang. Ông. Thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm đống nhiên vang vọng hẻm núi. Sau một khắc, huyết luyện chi kiếm chia ra làm bốn, hóa thành bốn thanh phi kiếm vây quanh nữ tính xà nhân chuyển động. Càng khiến người ta giật mình là, bốn thanh phi kiếm rẽ ngôi biệt chuyện ra long âm, phượng minh, hổ khiếu, rùa giống thanh âm, trong lúc mơ hồ dường như nhìn thấy tứ tượng tại trên thân kiếm thoáng hiện. Kiếm hoa tứ cực. Lâm Bạch trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. Bá, một tiếng, Lâm Bạch liền xuất hiện ở tên nữ tính này xà nhân trước người. Nguyên bản ngay tại hưng phấn ngự sử bốn thanh phi kiếm xà nữ bị giật nảy mình, nhưng ở thấy rõ người tới sau, lập tức tán đi kiếm quyết, nằm dạp trên mặt đất, tiểu khu run nhẹ nhẹ nói, chúc dạ gặp qua thủ lĩnh đại nhân. Đối với đem xà nhân tộc từ nguyền rủa bên trong cứu thoát ra thủ lĩnh, chúc dạ là phát ra từ đáy lòng đội ơn, hắn là tất cả bán yêu tâm linh chi quang, xua tán đi bóng tối vô tận cùng thống khổ, chỉ dẫn lấy bọn hắn con đường đi tới. Là nàng tại thế giới tàn khốc này bên trên duy nhất có thể cảm nhận được ấm áp, không có trải qua tu chân giới tàn khốc bắt giết, là sẽ không hiểu thủ lĩnh chia đôi yêu bộ tộc ý nghĩa. Hắn là ánh sáng, hắn là thần, hắn là tất cả bán yêu sùng bái đối tượng, có thủ lĩnh tại, bán yêu mới có dũng khí đối mặt tương lai mưa to gió lớn, mới có thể chân chính ổn định lại. Vì thủ lĩnh, nàng chuyện gì đều có thể làm, dù là cùng toàn bộ thế giới là địch. Đây không phải nàng một người thái độ, mà là tất cả bán yêu ý nghĩ trong lòng. Cho nên, khi thấy thần trong con mắt xuất hiện ở trước mặt mình lúc, chúc dạ toàn bộ thể xác tinh thần đều kích động, phát ra từ nội tâm thần phục tại thủ lĩnh đại nhân dưới chân. Không cần đa lễ, đứng lên đi. do ôn hòa tại trúc dạ vang lên bên hai, phảng phất có lực lượng nào đó để nàng kìm lòng không được từ dưới đất đứng thẳng người lên. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần trông thấy thủ lĩnh, mặc dù bị áo bào đen bao khỏa không cách nào thấy rõ thủ lĩnh đại nhân chân dung mảy may, nhưng chỉ là mũ trùm trong hắc vụ cặp kia con mắt màu đỏ, liền để nàng tâm thần rung động. Trúc Dạ đương nhiên không biết đây chỉ là áo bào đen tự mang ngoại quan hiệu quả, đáy lòng càng thêm kính sợ cùng thờ phụng. Ngươi mới vừa rồi là như thế nào làm đến huyết khí ly thể ngưng hình? Lâm Bạch nhàn nhạt hỏi, giấu ở mũ trùm trong hắc vụ con mắt lộ ra một tia tò mò. Bán yêu vừa mới luyện thành thanh thiên hóa yêu quyết tầng thứ nhất, căn bản không thể nào làm được điểm này. Hồi bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Lúc đó bởi vì tu luyện kiếm quyết từ đầu đến cuối không có tiến triển, tâm phủ khí táo phía dưới. Chương 910, thời hận chương 910, thời hận huyết khí thẳng hướng trên tràn sông, thuộc hạ dưới sự kinh hãi, liền áp chế huyết khí, ai ngờ lại trùng hợp giải khai trên xương sống đại truy huyệt. Sau đó một đường thẳng xuống dưới chi dương quan, tiếp lấy huyết khí trào ra ngoài, liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy nghe được Lâm Bạch tra hỏi, Trúc Dạ không người trả lời. Thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đang chờ hỏi một chút chi tiết thời điểm, đột nhiên cảm giác được trước ngực trong quần áo có một chút rung động, một trận tiếng ông tùy theo truyền vào trong tai. Hắn tâm thần khẽ động, đưa tay đem một khối ngọc bài màu tím móc ra, ánh mắt ở phía trên một hàng chữ nhỏ bên trên quét qua sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xông trước mắt xả nữ nói ra, một hồi ngươi đem huyết khí ly thể ngưng hình chi pháp truyền cho mọi người vừa dứt lời bên dưới, người liền biến mất không thấy, trong nháy mắt liền xuất hiện ở y phục rực rỡ bọn người trước mặt, lập tức phân phó nói, các ngươi hiệp trợ tên kia xả nữ truyền thụ huyết khí ly thể ngưng hình chi pháp, ta có việc gấp ra ngoài một chuyến. Không đợi đám người đáp lại, Lâm Bạch thân hình lóe lên biến mất không thấy, tiếp lấy liền xuất hiện ở phụ cận trong sơn động nào đó, đem trên thân áo bào đen cởi cất kỹ sau, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Tâm Cốc, đại sư tỷ Sở Thiến Giao cùng Cổ Băng Ly phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Đi a, không cần quản ta khổ tu đến nay chính là vì giờ khắc này, tiên đạo tại ta không có ý nghĩa gì, các ngươi không cần thiết đi theo ta bội tặng. Lý Thanh Y thì hai mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, quyết tuyệt nói ra. Lưu Tiên Thần Diệu quyết Lý Thanh Y thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tên người áo đen, hai tay trong nháy mắt kết xuất một đạo kỳ dị ấn kết, kim quang chói mắt từ trong hai mắt nở rộ, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang thấu thể mà ra, phảng phất phủ thêm cho nàng một tầng sa y màu vàng. Không cần à, đại sư tỷ Sở Thiến Giao cùng Cổ Băng Ly thấy vậy, lúc này quá sợ hãi, tu luyện qua Lưu Tiên Thần Diệu quyết các nàng tự nhiên biết bên trong có một loại thiêu đốt linh hồn bí pháp, có thể trong nháy mắt tăng lên chính mình gấp 3 tu vi, đại giới chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng ngay lúc hai người lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở Lý Thanh Y Lìa trước người, người tới người mặc Cửu Thiên Vân Thanh cung đệ tử thân truyền đặc hữu trường bào xanh nhạt, tướng mạo hơi có vẻ phổ thông, nhưng hai mắt sáng ngời tỏa sáng, giống như tinh thần, cho người ta một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Người tới chính là Lâm Bạch. Tại nhận được thất sư tỷ đưa tin sau, hắn dựa vào Na Di chủ trang sức ngọc cảm ứng được Lý Thanh Y ở vị trí chỗ ở, trực tiếp chuyển tông tới. Vừa mới hiện thân, Lâm Bạch cũng cảm giác được trong nghe hoàn cung truyền đến đau đớn một hồi, lại có một loại lực lượng bị dị tại xé rách linh hồn. Bá. Đúng lúc này, hắn hai mắt u quang lóe lên, con ngươi bỗng nhiên một phần mà ba, hóa thành ba mảnh quỷ dị cánh hoa, bay tít một vòng sau, cái kia cố lực xé rách bỗng nhiên biến mất, đầu trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt dừng lại ở Lý Thanh Y ở trên thân. Bèn. Nhưng vào lúc này, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến điếc hai tiếng oanh minh. Một loại kinh khủng cảm giác gáp bách vào đầu hành ép xuống. Lâm Bạch nhìn cũng không nhìn, cánh tay vừa nhấc, xuề năm ngón tay phía dưới, một tay lấy bổ xuống giải lụa màu đỏ bắt lấy, cái kia khủng bố làm người run sợ công kích lại bị hắn tay không tiếp được, tựa như lâm vào trong vũng bùn không cách nào lại thẳng tiến mảy may. Sau một khắc, Lâm Bạch năm ngón tay bộc phát ra bạch quang nhàn nhạt, dùng sức hung hăng bóp, cái kia đạo giải lụa màu đỏ hành một tiếng bạo liệt ra. Lúc này Lâm Bạch mới vươn tay gián tại Lý Thanh Y Lìa trên trán, bàn tay mặt ngoài bạch quang chớp động ở giữa, nó bên ngoài thân phun trào kim quang bị ép trở về thể nội. Đại sư tỷ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Một màn này, để Lâm Bạch nhớ tới Lưu Tiên chứng đạo tâm quyết, phía trên ghi chép một loại lấy thiêu đốt linh hồn phương thức đến thu hoạch được tu vi bạo tăng bí pháp. Lâm sư đệ Lý Thanh Ý liếc mắt lộ ra vẻ giật mình. Đại sư tỷ, giết cái cựu nhân thôi, cần gì phải đem chính mình góp đi vào, nhìn sư đệ báo thủ cho ngươi. Lâm Bạch đối với Lý Thanh Ý ôn hòa cười một tiếng. Đông nhiên đem duỗi ra cánh tay hướng xuống vừa để xuống, năm ngón tay bộc phát nhàn nhạt vầng sáng màu trắng, đối với tên lão già tóc đỏ kia phun một cái khẽ hấp. Oanh một tiếng. Kết quả sau một khắc, vừa mới hóa giải Lý Thanh Ý đi công kích lão già tóc đỏ, bốn bề không gian một trận oanh minh, quỷ dị hiện ra một cỗ hấp lực khủng bố, thân thể của hắn tựa như lưu tinh hướng Lâm Bạch bắn ra bốn phía mà đi. Cầm Long Thủ, Lâm Bạch một phát bắt được bay vụt mà đến lao già tóc đỏ cổ, tại đối phương trong ánh mắt hoảng sợ, năm ngón tay dùng sức bóp, đem nó cổ dứt khoát uốn éo mà đứt, sau đó tay con người nhấc, hung hăng đánh vào đối phương trên cằm, lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, đầu lâu của nó lập tức bạo liệt mà mở, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán không thấy. Lão già tóc đỏ lúc này tiếng kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra lập tức mất mạng mà chết. Lúc này hắn mới không chút hoang mang đưa tay từ Lý Thanh Ý gì trên trán lấy ra, sau đó một tay khác hung hăng cùng cắm vào lão già tóc đỏ trong đan điền, đem một viên kim đan móc ra thu nhập bên hông trong túi trữ vật. Tiếp lấy Lâm Bạch năm ngón tay buông lỏng, lão già tóc đỏ thi thể không đầu liền mềm nhũn đập vào trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn, làm cho cả sơn cốc vì đó yên tĩnh. Nhưng tùy theo mà đến là nồng đậm vẻ khiếp sợ, quá quỷ dị, coi như lão già tóc đỏ bản thân bị trọng thương, đó cũng là một vị kim đan hậu kỳ đại viên mãn cường giả tuyệt đỉnh, làm sao lại bị người hời hợt đánh chết? Mà lại, còn chết như thế bị quất. Trọng yếu nhất chính là đối phương tựa hồ không nhận đại trận trói buộc. Tùy theo Thủy Lam thượng nhân một phương tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên, người tới tựa hồ là bạn không phải địch, cứ như vậy bọn hắn liền được cứu rồi. Cửu Thiên Vân Thanh Cung tên kia nam đệ tử thân truyền, quen thuộc nhất Cửu Thiên Vân Thanh Cung Thủy Lam thượng nhân, khi nhìn rõ người tới thân mang phục sức sau, hai mắt khẽ híp một cái. Ngươi là ai? Giám sát Thiên đỉnh phong hộ pháp Tráng Hán đen kịt thấy vậy một màn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghiêm nghị quát. Chậc chậc, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Vân Thanh Cung đệ tử thân truyền phục sức đều nhận không ra, cũng không biết là các ngươi ma tông càng rỡ, hay là vô tri, nhưng vô luận một loại kia hôm nay ngươi cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Lâm Bạch nhàn nhạt trả lời một câu, thanh âm rét lạnh không gì sánh được. Sau một khắc, Lâm Bạch thân hình biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Tráng Hán đen kịt trước người, cánh tay khẽ động, năm ngón tay một khúc sông nó cổ họng bạo bắt mà đi. Cái gì? Tráng Hán đen kịt quá sợ hãi. Đây là cái gì tốc độ? Lấy hắn Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi, vậy mà không có chút nào cảm ứng được. Thuấn Di, Tráng Hán đen kịt đống nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng hoảng hốt. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị xuất thủ phản kích thời điểm, đống nhiên một đôi quỷ dị tam hoa đồng tử xuất hiện ở trước mắt, này đôi con ngươi phảng phất có trùng ma lực, có chút nhất chuyển phía dưới, vậy mà để hắn ngắn ngủi thất thần. Tráng Hán đen kịt trong lòng sợ hãi, còn không đợi hắn thoát khỏi khống chế, cũng cảm giác được nơi cổ họng vọt tới rét lạnh kinh phong, phản kích đã là không còn kịp rồi, lập tức trong lòng hơi động, bên ngoài thân hắc quang lóe lên, một bộ đen thấm chiến giáp nổi lên, trong nháy mắt đem hắn bọc lại tại bên trong. Linh giáp hộ thể, Cầm Long thủ. Chương 911, xin lắng tai nghe chương 911, xin lắng tai nghe. Lâm Bạch sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, năm ngón tay trong nháy mắt biến thành một loại tinh xanh ngọc, một phát bắt được đối phương nơi cổ họng chiến giáp, lực lượng kinh khủng đột nhiên từ thể nội bộc phát, lập tức một tiếng long ngâm vang vọng, tựa như kim quang lực lượng vẩn quanh ngón tay, nhìn qua giống như cự long chi chảo. Thứ năm chỉ hung hăng bóp. Giang giáp một tiếng. Phẩm giai đạt tới cực phẩm màu đen linh giáp, phản phất giấy đồng dạng bị bóp mà nát, lại lắc một cái phía dưới, Tráng Hán đen kịt cổ trong nháy mắt bị uốn éo mà đứt. Tiếp lấy Lâm Bạch không chút do dự một quyền oanh bạo đối phương đầu lâu, rào sắt mất rồi Tráng Hán đen kịt hồn phách. Tráng Hán đen kịt chỉ cùng hét thảm một tiếng, liền cùng hắn đồng bạn một dạng biến thành một cỗ thi thể không đầu. Mà theo Tráng Hán đen kịt tử vong, bám vào trên người hắn chiến giáp màu đen tự động chóc ra trên mặt đất, bị Lâm Bạch nhặt lên thu nhập bên hông trong túi trữ vật. Lúc này hắn mới không chút hoang mang lấy xuống đối phương trong đan điển kim đan đến eo ở giữa túi trữ vật. Một đời kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, như vậy vẫn lạc. Lâm Bạch năm ngón tay buông lỏng, Tráng Hán đen kịt thi thể liền mềm nhũn hướng trên mặt đất rơi xuống. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát giác được, Tráng Hán đen kịt lầm trận thất thần là U Minh Tam Hoa đồng tử công lao, nếu không lại sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Bạch nâng lên chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, đồng thời một quyền hung hăng trùng tiên không bạo hoành mà đi. Ầm ầm. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm bốn bề mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, những nơi đi qua, trên đất trận văn màu đen trực tiếp sụp đổ tan rã. Đồng thời một đạo cổ sáng màu trắng từ Lâm Bạch trên nắm tay phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng trên bầu trời trận văn màu trắng, những trận văn này một trận cùng tiếp sau, liền hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn mà diện. Lưỡng nghi ly hồn trận phá, mà theo trận pháp biến mất, Lâm Bạch con ngươi trong nháy mắt khôi phục thành bình thường bộ dáng. Giờ khắc này, toàn bộ sơn cốc vì đó yên tĩnh. Lâm Bạch dễ dàng như thế đánh giết hai tên ma tông kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng bài trừ trận pháp, trong nháy mắt kinh hãi trong sơn cốc tất cả mọi người, quảng chi là biết rõ hắn tu vi ba vị sư tỷ cũng là như vậy, lần trước tại tông môn Lâm Bạch giết là ma tông kim đan hậu kỳ mà thám. Mà lần này nhưng khác biệt, lần này thế nhưng là kim đan hậu kỳ đại viên mãn cường giả tuyệt đỉnh. Khoảng cách Nguyên Anh chỉ có cách xa một bước, cũng không phải Kim Đan hậu kỳ có thể so sánh được. Song Vương mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ có đem tự thân tinh khí thần rèn luyện đến trạng thái đỉnh phong, mới có thể tiến nhập viên mãn chi cảnh. Đến loại tầng thứ này trong Kim Đan đã bắt đầu thai nghén Nguyên Anh, dù chưa phá đan kết anh, nhưng thực lực lại là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ gấp đôi. Mà ở đây chỉ có Thủy Lam thượng nhân cùng đạo sĩ trung niên đạt đến Kim Đan cảnh viên mãn tu vi, mặt khác đều ở vào trung hậu kỳ cấp độ. Lâm sư đệ Lý Thanh Y lìa miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nết, sau khi thất thần ngắn ngủi qua đi. Nhìn xem đứng ngạo nghễ giữa sân thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nhất thời lại có chút ngây dại. Sư đệ tu vi lại mạnh lên. Sở Thiến Giao cùng Cổ Băng Ly liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ giật mình. Thật mạnh cái khác Kim Đan kỳ đại tu sĩ thần sắc hơi đổi, nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt trở nên kiêng dè không thôi. Thể tu Thủy Lam thượng nhân ánh mắt có chút lóe lên. Lâm Bạch cũng không có ẩn tàng thủ đoạn công kích, Thủy Lam thượng nhân một chút liền nhìn ra mánh khoẻ, chỉ là để nàng không có nghĩ tới là, Cửu Thiên Vân Thanh cung vạn năm qua phá lệ tuyển nhận nam đệ tử thân truyền lại là một tên thể tu, hơn nữa còn là đánh vỡ gông cùm xiển xích đại thể tu. Ở tu chân giới thể tu có không ít, nhưng chân chính có thể đánh phá gông cùm xiển xích thành tựu đại thể tu giả lại lắc đắc không có mấy, truy cứu nguyên nhân là luyện thể cực kỳ gian nan, càng là cao tầng thứ càng khó đột phá, không phải đại nghị lực người không thể thành. Thứ hai, luyện thể chính là nuốt vàng cự thú, cần thiết thiên tài địa bảo đến cũng hết, không có tài lực hùng hậu trèo chống căn bản nửa bước khó đi, mà có tài lực có bối cảnh cũng sẽ không đi đường này, cho nên đại thể tu ở tu chân giới mười phần hiếm thấy. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, thể tu chi lộ mặc dù vô cùng gian nan, nhưng mỗi một cái thành công tiến giai đại thể tu giả đều cực kỳ khó chơi. Đây là tu chân giới duy nhất danh xưng có thể cùng kiếm đạo đại năng đối cứng tồn tại. Tốc độ của đối phương tựa hồ là thuần di, tu vi tựa hồ cũng che giấu, có chút nhìn không ra sâu cạn, nhất là giết chết ba cách thời điểm. Rất quỷ dị, thế mà để cho ta đều có loại cảm giác nguy hiểm. Thủy Lam thượng nhân mí mắt có chút rủ xuống, trên mặt hiện lên một tia không hiểu chi sắc. Người này rất nguy hiểm. Ngọc bản sau mặt, thư sinh áo trắng ăn mặc thanh niên cùng tên kia người mặc hỏa hồng đạo bào đạo sĩ trung niên liếc nhau sau, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ truyền âm nói ra. Hắn đương nhiên nguy hiểm, nhìn quần áo phục sức hẳn là Cửu Thiên Vân Thanh Cung vạn năm qua duy nhất tuyển nhận tên kia nam đệ tử thân truyền, không nghĩ tới lại là tên đại thể tu, hắn nhưng là tự tay giải quyết một tên ma tông nguyên anh kỳ đại trưởng lão cùng 11 vị kim đan kỳ hộ pháp. Tuy nói là đánh lén, cũng đã rất khủng bố, mặt khác đại chu đế quốc vọng ra ngoài thành chính ma chi chiến cũng là người này bày kế, trận chiến kia diệt mấy vạn ma tu, có thể không nguy hiểm không? Đạo sĩ trung niên đồng dạng một mặt kiêng kỵ truyền âm nói ra. Còn có loại sự tình này? Thư sinh áo trắng ăn mặc thanh niên một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi không biết? Đạo sĩ trung niên đồng dạng kinh ngạc nói ra. Gần nhất mới xuất quan, có chút cô lậu quả văn, xin lắng hay nghe. Thư sinh áo trắng ăn mặc thanh niên vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục truyền âm. Thì ra là thế, cái kia bần đạo liền nói cho ngươi đạo nói ra, người này xem như cái nhân vật, thanh danh vừa lên không lâu, làm việc âm hiểm độc ác, quả thực là cái lao âm hàng, xuất thủ liền diệt ma tông đại trưởng lão cùng 11 vị kim đan kỳ hộ pháp, có thể thấy được lỗ đốn. Đúng rồi, đại chu đế quốc hoàng thất nguyên anh kỳ lao tổ cũng là chết trên tay hắn, cùng ma tông đại trưởng lão đồng thời bị đánh lén mà chết, âm, thật quá âm, đổi thành bần đạo tuyệt đối làm không được, về sau gặp được hắn cẩn thận một chút. Tình huống cặn kẽ là như vậy. Đạo sĩ trung niên nghe chút đối phương thế mà thật không biết, lúc này liền ba lạp nói. Lâm Bạch lúc này nhưng không biết mình bị người dội lên lao âm hàng tên, phá mất trận pháp đằng sau, thân hình hắn lóe lên xuất hiện ở Lý Thanh Y Lìa trước mặt, ân cần nói ra, đại sư tỷ, tam sư tỷ, thất sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, đa tạ sư đệ vì ta báo đến đại thủ. Lý Thanh Y Lìa dễ dỗi lấy đứng lên, ôn nhu nói, đại sư tỷ ngươi cũng đừng dáng chống đỡ lấy, vừa rồi loại tình huống kia làm sao có thể không có việc gì? Sở Thiến Giao cùng Cổ Băng Ly hai người đầu tiên là xông Lâm Bạch lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì, sau đó tiến lên viện Lý Thanh Y Lìa, Cổ Băng Ly ở một bên mở miệng nói ra, thật không có sự tình, sắc mặt của ngươi nhìn cũng không tốt. Lâm Bạch một lần nữa xác nhận nói, không có việc gì, may mắn mà có Lưu Tiên Thần Diệu Quyết, không nghĩ tới quyết này có thể ngắn ngủi thoát khỏi trận pháp đối với linh hồn áp chế, không phải vậy ta cũng không sử dụng ra được Cửu Thiên Ly Thủy Kiếm Quyết. Lý Thanh Y Lìa lắc đầu nói, không có việc gì liền tốt, đại sư tỷ lần này ngươi quá vọng động rồi, ta nếu là muộn một lát, hậu quả khó mà lường được. Chương 912, Giá Tâm Chi Hỏa. Chương 912, Giá Tâm Chi Hỏa. Gặp đại sư tỷ tựa hồ thật không có việc gì, Lâm Bạch lúc này thần sắc buông lỏng, lập tức hơi nhướng mày nói, mặc dù gia nhập Linh Trúc Phong thời gian không dài, nhưng bảy vị sư tỷ cho hắn có một loại người nhà cảm giác, hắn không hy vọng trong đó bất kỳ một cái nào có việc, đây cũng là tại nhận được thất sư tỷ đưa tin sau lập tức chạy tới nguyên nhân. Sư đệ ta khủng, sư đệ, có chuyện gì một hồi rồi nói sau. Một bên Sở Thiến Giao đột nhiên ho nhẹ một tiếng, cũng hướng một bên nhíu mày, ra hiệu bên cạnh còn có những người khác đâu, đồng thời thay Lý Thanh Y để giải bày. Lâm Bạch nghe vậy, chuyển mắt bốn phía quét qua, quả nhiên, phụ cận Thủy Lam thượng nhân các loại ánh mắt tất cả đều tập trung ở nơi này, xác thực nói ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Đối với ba vị sư tỷ mục đích của chuyến này, thất sư tỷ đã tại đưa tin bên trong đơn giản đề cập tới, biết những người này cùng mình sư tôn có chút giao tình. Ha ha, cùng nhau tất vị này chính là Cửu Thiên Vân Thanh Cung tân tấn thứ 10 đệ tử thân truyền Lâm đạo hữu đi, đa tạ đạo hữu giải vây tri ân, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Đạo sĩ trung niên thấy bên kia tựa hồ đã nói xong, lúc này mới từ ngọc bản sau mặt đi ra, cười ha ha một tiếng xông Lâm Bạch chắp tay thi lễ nói, đa tạ Lâm đạo hữu viện thủ tri ân, nếu không phải Lâm đạo hữu kịp thời xuất hiện, chúng ta nói không chừng đã thành ma tông tù nhân, ngày sau nhưng có sai khiến, định không từ chối. Thủy Lam thượng nhân đồng dạng từ ngọc bàn sau mặt đi ra, thi lễ nói, đa tạ Lâm đạo hữu viện thủ tri ân. Những người khác cũng nhao nhao thi lễ nói. Tu sĩ mặc dù tiết tháo không có hạt cối, nhưng đối với cứu mạng người lại là rất có thiện ý, tăng thêm Lâm Bạch thực lực còn tại đó, cho nên nói lên nói đến đều mười phần khách khí. Các vị đạo hữu nói quá lời, bất quá tiện tay mà thôi thôi, coi như không có tại hạ xuất thủ, trận pháp này cũng không thắng được các vị, tại hạ sư tỷ tại vừa rồi trong lúc giao thủ thụ thương rất nặng, trước hết đi cáo tử. Lâm Bạch đối với lạ lẫm tu sĩ luôn luôn kính nhi viễn tri, không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, nói câu lời xa giao, liền chắp tay cáo tử. Những người này hắn để ý ý cảm ứng một chút, không có người tu luyện qua ma tông công pháp, không dễ phán đoán có hay không ma tông mật thám lẫn vào trong đó, bất quá là không phải chi địa hay là sớm đi thì tốt hơn, hắn một khắc đều không muốn ở lại đây. Xin mời. Thủy Lam thượng nhân ngọc thủ hướng cốc khẩu phương hướng rối ra, gật đầu nói, thân là chủ nhà nàng cũng không có giữ lại, ra việc này, đối phương hiển nhiên không tín nhiệm bọn hắn, giữ lại không có chút ý nghĩa nào. Tiếp lấy Lý Thanh Y và ba người từng cái tiến lên thi lễ sau, liền theo Lâm Bạch rời đi sân cốc. Mà liền tại Lâm Bạch mấy người sau khi rời đi, những người khác cũng là nhao nhao đưa ra cáo tử, hiển nhiên là không phải chi địa không dám mỏi mòn chờ đợi, đối mặt ma tông loại quái vật khổng lồ này bọn hắn cũng sợ. Đại trưởng lão, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi sao? Mà liền tại lúc này, Thủy Lam thượng nhân người sau lưng ảnh lóe lên, đột nhiên hiện ra một tên nữ đồng, âm khi âm u nói, cùng tại cốc khẩu nên đón Lý Thanh Y và ba nữ lúc, đơn giản tưởng như hai người. Không thả, chẳng lẽ đều giết? Yên tâm đi, đây đều là nhân tài, há có thể cứ như vậy giết? Các loại ma tông nhất thống năm vực, những người này đều sẽ vi bản tông sử dụng, các ngươi nghe, chúng ta không có khả năng lại dẫm vào ma tiếp vết xe đổ. Trước kia chính là không biết kinh doanh thế lực, một vị chỉ biết là giết giết giết, khiến cho người người oán trách, không có chút nào đất dung thân, dạng này mới có thể bị người liên thủ đánh bại, lần này không có khả năng lại đi đường xưa. Thủy Lam thượng nhân đứng chắp tay, thản nhiên nói, trong mắt hiện lên ngập trời giống như dã tâm chi hỏa. Xanh thẳm trên đường chân trời, vân hóa lười biếng mở rộng, một chiếc màu xanh lá hành vân thuyền phảng phất một đạo lưu quang xuyên thẳng qua trong đó, ở trên bầu trời lưu lại một đạo nhàn nhạt lục ấn. Tại lục thuyền bên trên đứng đấy một nam ba nữ, chính là Lâm Bạch cùng Lý Thanh Ý đi một bọn người. Sư đệ, ngươi còn tại sinh khí nhìn xem trầm mặc không nói Lâm Bạch, Lý Thanh Ý có chút hoảng hốt nói. Có lẽ, ngay cả Lý Thanh Y chính mình cũng không có ý thức được, từ khi Lâm Bạch xuất thủ cứu chính mình, cũng vì nàng báo đến đại thù sau, lòng của nàng cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Sinh khí? Tức cái gì? Lâm Bạch từ trong trầm tư tỉnh lại, hơi kinh ngạc nói: "Đại sư tỷ có ý tứ là, sư đệ có phải hay không còn đang vì Thanh Tâm Cốc sự tình sinh khí?" Cổ Băng Ly kéo Lý Thanh Y lìa cánh tay, cười hì hì nói: "Sở Thiến Giao nghe vậy, nguyên bản cúi đầu suy tư, cũng không nhịn được ngẩng đầu đem ánh mắt quăng tại Lâm Bạch trên thân, làm sao lại, đại sư tỷ báo thù cho cha mẹ, đây là chuyện tiên kinh địa nghĩa, mặc dù quá cấp tiến, cũng là có thể lý giải, có gì phải tức giận. Ta chỉ là đang nghĩ, hôm nay phát sinh ở Thanh Tâm Cốc sự tình giống như có chút quá trùng hợp, có phải hay không là người khác bày ra âm mưu?" Lâm Bạch lắc đầu nói: "Hẳn là sẽ không đi, Thủy Lam thượng nhân thế nhưng là sư tôn hảo hữu chí giao." Lý Thanh Y liền nghe vậy, chần chờ một lát sau nói ra: "Cũng không nhất định, việc này hay là trở về hướng sư tôn từng bẩm." Sở Thiến Giao tựa hồ có không đồng dạng cách nhìn, mang theo vài phần cẩn thận nói ra: "Ân, biết người biết mặt không biết lòng, càng là nhìn như trùng hợp sự tình, thường thường càng không phải trùng hợp, về sau rời cái này một số người xa một chút." Lâm Bạch gật gật đầu nói: "Hiện tại tu chân giới loạn như vậy sao, nơi này cách tông môn nhưng không có bao xa, ma tông vậy mà cản rỡ đến tận đây, cái này về sau nào dám ra cửa." Cổ Băng Ly tức giận nói ra: "Cho nên ngươi phải nỗ lực tăng cao tu vi a." Sở Thiến Giao thản nhiên nói: "Làm sao tăng lên, ta đều dựa theo sư tôn yêu cầu đạt đến hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn, tiến thêm một bước chính là kim đan kỳ, có thể kim đan thiên kiếp khủng bố như vậy, không có vạn toàn chuẩn bị nào dám nếm thử." Cổ Băng Ly nghe vậy, có chút buồn bực nói ra. Lâm Bạch nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy vị này thất sư tỷ thời điểm, đối phương hay là hóa tinh sơ kỳ tu vi đi, làm sao ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Đối phương đã đến hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn, đây cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ đây chính là siêu cấp tông môn đệ tử tư chất tu luyện? Hắn có chút không tin, quan sát tỉ mỉ đối phương một lần, phát hiện tu vi của nó quả nhiên đạt đến hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh, lập tức trong lòng một trận cười khổ. Tu vi của hắn còn tại hóa tinh sơ kỳ, không có chút nào tiến thêm, nếu như không phải có luyện thể tu vi đỉnh lấy, đều không có ý tứ cùng với các nàng đứng chung một chỗ, trên lệch quá lớn, không mặt mũi a không chỉ là Cổ Băng Ly, liền ngay cả đại sư tỷ, tam sư tỷ cũng đều đến hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn, nếu như đoán không lầm, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ hẳn là cũng đều đến hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh, lên đường tu cảnh giới tới nói. Hắn người sư đệ này thật đúng là không có gọi sai, đứng ở cuối xe. Sư đệ không cần kỳ quái chúng ta cảnh giới vì cái gì tăng lên nhanh như vậy, một là có hoàn chỉnh tông môn công pháp nguyên nhân, hai là nắm sư đệ dâng lên lưu tiên chứng đạo tâm quyết công pháp phúc, chúng ta linh trúc phong vì tông môn lập xuống đại công. Cung chủ phát hạ đại lượng tài nguyên cho chúng ta, có những tài nguyên này tăng thêm chúng ta linh căn tư chất bốn cũng không yếu, tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, những tài nguyên này tự nhiên cũng có sư đệ một phần. Chương 913, vẻ mặt nghiêm túc chương 913, vẻ mặt nghiêm túc đều tại sư tôn nơi đó giữ lại, ngươi trở về liền có thể dẫn tới. Có những tài nguyên này, sư đệ sẽ rất nhanh đạt tới chúng ta loại cảnh giới này. Lý Thanh Y tựa hồ nhìn ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, ôn nhu nói: "Tài nguyên?" Lâm Bạch nghe vậy, trong lòng sững sờ, lúc này mới nhớ tới là chính mình bù đắp Cửu Thiên Vân Thanh Cung chấn tông cấp công pháp, đây chính là thiên đại công lao, tông môn phát hạ tài nguyên ban thưởng rất bình thường. Bất quá, quản chi có tài nguyên, tốc độ tu luyện của mình cũng tuyệt đối so với không lên chư vị sư tỷ, người khác thế nhưng là đường đường chính chính dựa vào linh căn tư chất gia nhập siêu cấp tông môn thiên tài, chính mình chỉ làm mưu lợi mà thôi. Đại sư tỷ không cần an ủi ta, quản chi tài nguyên lại sung túc, ta cũng không có khả năng tại trong vòng một năm đạt tới hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn, điểm ấy hay là có tự biết rõ. Lâm Bạch trừng mắt nhìn nói ra. Ai, đạt đến thì thế nào, còn không phải kẹt ở chỗ này. Cổ Băng Ly bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ta về tông sau liền chuẩn bị đếm thử đột phá kim đan kỳ. Lý Thanh Y thì hãy đống nhiên cắn cắn hàm răng nói, nàng không muốn lấy sau còn như hôm nay dạng này vô lực, cũng không muốn gặp được nguy hiểm cần nhờ sư đệ đến giải cứu, nàng là đại sư tỷ, hẳn là bảo hộ sư đệ, mà không phải trốn ở sư đệ phía sau để hắn bảo hộ, nàng muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến có một ngày cùng sư đệ sánh vai đối mặt hết thảy, mà không phải trở thành gánh nặng của hắn. Ngươi có nắm chắc không? Lâm Bạch nghe vậy, hơi nhướng mày nói. Đối mặt thiên kiếp không có người nào nói có thể có nắm chắc, những năm này Linh Trúc Phong có chút tích lũy, nếu như độ kiếp, xác suất thành công hẳn là có ngũ thành, đáng tiếc, ta đối với tông môn độ cống hiến không đủ, nếu không liền có thể xin mời mở ra mây rõ ràng mở mịt trận hộ cướp, như thế xác suất thành công sẽ càng nhiều hơn một chút. Lý Thanh Y liếc đầu nói. Dạng này a? Lâm Bạch sờ lên cằm thì thảo nói nhỏ một câu. Kim Đan Tiên Kiếp chỉ có ngũ thành nắm chắc quá thấp, đại sư tỷ người tốt như vậy, không thể để cho nàng mạo hiểm, đến giúp đỡ nàng, vừa vặn chính mình có năng lực như vậy. Tam sư tỷ, thất sư tỷ, các ngươi về trước tông môn, ta mang đại sư tỷ đi một nơi. Lâm Bạch mở miệng nói ra. Hắn quyết định trước giúp đại sư tỷ độ Kim Đan Tiên Kiếp, xong về sau trở lại giúp tam sư tỷ các nàng, tuy nói có thể cho các nàng ba cái cùng một chỗ độ kiếp, nhưng Lâm Bạch không muốn dạng này, là người đều có tư tâm. Thiên kiếp càng mạnh, vận đạo thụ nộ đạo liền càng nhanh, không thể làm như vậy được. Hắn còn muốn dùng nhiều dùng cái này miễn phí thiên kiếp cản thai khí đâu, cho nên đến giảm mất thiên kiếp uy lực. Các ngươi đi đâu? Cổ Băng Ly một mặt tò mò hỏi. Đi tìm một gốc linh dược, xong liền về tông môn. Lâm Bạch tùy tiện kéo luôn cuốn một câu. A, vậy các ngươi đi thôi. Cổ Băng Ly trời sinh tính hiếu động, nghe chút muốn đi tìm linh dược sự tình nhảm chán như vậy, lúc này lại hứng thú thiếu thiếu, mặt ủ mày trao nói một câu sau, liền khởi động Na Di trang sức ngọc biến mất tại lục thuyền bên trên. Từ khi có Na Di trang sức ngọc sau, các nàng liền đem nó bên trong một viên xác định vị trí tại linh trúc phong bên trên. Liên biết lượng ngươi thất sư tỷ. Sở Thiến Giao nhàn nhạt lườm Lâm Bạch một chút rồi nói ra, sau đó người liền biến mất ngay tại chỗ. Tam sư tỷ chẳng lẽ không biết khám phá không nói tỏ sao? Lâm Bạch nhún nhún vai nói, người tam sư tỷ chính là như vậy tính tình, có cái gì thì nói cái đó, chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Thanh Y thì sắn một chút bên tai tóc đen nói, đi một nơi tốt. Lâm Bạch mỉm cười nói, sau đó nắm chặt đối phương cổ tay ngọc, hai người liền biến mất trên bầu trời. Tới cùng một chỗ biến mất còn có chiếc kia màu xanh lá hành vân thuyền. Tiếp lấy hai người liền xuất hiện ở linh khư không gian luận đạo tụ phía dưới. Nơi này là Lý Thanh Y Dì một mặt hiếu kỳ dò xét trước mắt bụi mênh mông không gian, đối với đột nhiên xuất hiện tại một nơi nào đó, nàng cũng không giật mình, dù sao biết có Na Di trang sức ngọc tồn tại. Đại sư tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Bạch đống nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên, ta tin tưởng sư đệ liền như là tin tưởng mình bình thường. Lý Thanh Y Dì nghe vậy, con ngươi đen nhánh hiện hiện một vẻ ôn nhu, ngựa khí kiên định hữu lực nói. Tốt, sư tỷ ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh nội tức, đợi đến trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong thời khắc, dẫn động kim đan tiến tiếp. Lâm Bạch gật gật đầu nói. Lý Thanh Y Dì nghe vậy, không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Mặc dù không biết sư đệ cử động lần này dụng ý, nhưng chính như nàng nói tới, tín nhiệm Lâm Bạch như là tin tưởng mình bình thường. Nếu tin tưởng đối phương, liền nên không giữ lại chút nào, chiếu hắn nói làm là được. Nàng tin tưởng đối phương sẽ không hại chính mình. Lâm Bạch hài lòng gật đầu, đối với đại sư tỷ vô điều kiện tin tưởng mình, hắn vẫn là tương đối cao hứng. Dù sao việc quan hệ sinh tử, trên đời lại có mấy người có thể làm được điểm này. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu sau, thiên điệu đống nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên. Không gian bụi mênh mông sương mù bị quét sạch không còn một mảnh, lộ ra che khuất bầu trời ẩn đạo thụ, đồng thời bầu trời nhan sắc dần tối, trận trận mây đen bắt đầu hội tụ. Muốn bắt đầu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt lẩm bẩm đạo. Tựa hồ cảm ứng được thiên kiếp đến, lưu luyến từ trong tu luyện tỉnh lại, nhu thuận về tới cốt châu trong không gian. Rất nhanh một cái màu xanh vân tuyền cơn xoáy ở trên bầu trời hình thành, trong tầng mây sấm sét vang dội, từng đạo lôi quang xé rách trường không. Oeng. Một đạo màu xanh điện xà khúc chết đánh xuống, kéo ra độ kiếp mở màn. Sau 3 canh giờ, một đạo khí thế mênh mông từ Lý Thanh Ý đi thể nội phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang trụ màu vàng xuyên thẳng mây xanh. Kim đan kỳ thành. Lâm Bạch dựa theo ước định thu lấy một viên luận đạo quả. Lại là nửa ngày đi qua sau, đợi đến Lý Thanh Y đi tu vi vững chắc xuống, Lâm Bạch liền dẫn nàng trở về tông môn. Đại sư tỷ, ngươi. Đột phá kim đan kỳ linh trúc phong, Lâm Bạch phòng trước, Vạn Thanh Nguyệt các loại 6 người cảm ứng được từ Lý Thanh Y đi trên người tán phát ra kim đan kỳ ba động cường đại, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không cần hâm mộ ta, các ngươi lập tức liền có thể đạt đến. Lý Thanh Y cười khanh khách nói, cho tới bây giờ nàng đều phảng phất giống như thân ở trong động. Kim đan tiên kiếp chính là ngăn tại trên con đường tu tiên đạo thứ nhất đại khảm, không biết bao nhiêu tu sĩ bị kẹt ở chỗ này, không nghĩ tới nàng vậy mà tùy tiện đã vượt qua. Lý Thanh Y lìa lườm bên cạnh đứng sóng vai Lâm Bạch một chút, nhất thời trong lòng ôn nhu vô hạn. Chư vị sư muội nghe cho kỹ, ta sở dĩ có thể qua thiên kiếp, hết thảy may mắn mà có sư đệ, chuyện là như thế này. Lý Thanh Y lìa đem độ kiếp trải qua em hai nói. Sau một lát, Vạn Thanh Nguyệt bọn người hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Bạch, quản chi là tính tình tương đối thanh lãnh Sở Thiến Giao cũng là như vậy, không có cách nào. Đối mặt kết đan, không có tu sĩ có thể lạnh nhạt chí chi. Ngày tới mới xem như bước ra tu tiên bước đầu tiên, vô luận là trúc cơ hoặc hóa tinh bất quá là vì kết đan đặt nền móng thôi. Phóng qua đi, liền do sâu kiến hóa chân long, thọ nguyên trong nháy mắt gia tăng đến 500 năm kim đan hậu kỳ đại viên mãn 800 năm chân chính đưa thân lục địa thần tiên chi lưu. Từ xưa đến nay, kim đan kỳ đại tu sĩ vĩnh viễn chỉ chiếm tu chân giới nửa thành tả hữu, bao nhiêu tu sĩ ở dưới thiên kiếp hóa thành cho bụi, có thể nghĩ trong đó khủng bố, hiện tại một cái trở thành kim đan kỳ đại tu sĩ cơ hội đặt ở trước mắt, làm sao không để các nàng kích động. Chương 914, khởi động cấm chế. Chương 914, khởi động cấm chế. Sư đệ Vạn Thanh Nguyệt lục nữ nhìn nhau một chút, sau đó cùng kêu lên nũng nịu hô. Lâm Bạch nghe vậy, toàn thân lên một lớp da gà, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, "Chư vị sư tỷ đừng nóng đội, từng cái đến, nhị sư tỷ, ngươi tới trước." Vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác một trận làn gió thơm đánh tới, cánh tay liền bị nhị sư tỷ ôm chặt lấy, Lâm Bạch bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, tâm thần khẽ động, hai người liền biến mất tại phòng trước. Mà những người khác lập tức an tĩnh tại phòng trước chờ đợi đứng lên. Cùng lúc đó, Vân Thanh thành hiệu, cái nào đó sân thôn. Một gian phòng đất bên trong, ba tên diện mạo phổ thông thôn dân chính vây quanh hai tên người mặc cửu thiên vân thanh cung rồng phục ngoại môn đệ tử sức nữ đệ tử dò xét. Một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, phủ cốc cao giai mê hồn ngọc phủ chính là dùng tốt, một chút liền tóm lấy hai tên vân thanh cung đệ tử ngoại môn. Đi, đừng xem, tranh thủ thời gian làm việc nhà bằng đất. Cái nào đó góc tối vang lên một tiếng quát nhẹ, một người áo đen vừa đi mà ra, đứng chắc tay. Là lão đại, bất quá cái này vân thanh cung nữ đệ tử thật sự là xinh đẹp, nhìn xem gương mặt này, vóc người này, không bằng. Hắc hắc, ba cái thôn dân bên trong, một cái vóc người thấp bé người nhẹ nhàng đuốt ve một tên nữ đệ tử khuôn mặt, một mặt cười dâm đang nói. Hình lao tam, thu hồi móng đuốt của ngươi, không phải vậy lao tử liền chặt nó. Người áo đen mí mắt nhấc lên một chút, lạnh lùng nói. Hắc hắc, lão đại bất giận, ta chính là có chút kìm lòng không được mà thôi. Hình lao tam nghe vậy, ngượng ngùng đưa tay thu hồi lại. Hừ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, muốn làm gì dạng nữ nhân đều tùy ngươi, nhưng nhiệm vụ trong lúc đó, ngươi nếu là không quản được phía dưới đồ vật, ta không để ý giúp ngươi xử lý sạch, đừng quên lúc đến chúng ta thế nhưng là đều uống xong hủ hồn chi độc. Người áo đen hừ lạnh một tiếng nói. Là, lão đại. Hình lao tam nghe được hủ hồn chi độc bốn chữ, thân thể rõ ràng run rẩy một chút, lập tức thu tay lại đứng trang nghiêm ở bên, nhu thuật đáp. Bắt đầu đi, người áo đen thản nhiên nói. Là, lão đại. Hình lao tam cùng hai người khác xông người áo đen ôm quyền thi lễ, cùng kêu lên đáp. tiếp lấy ba người đưa tay tại bên hông trên túi chữ vật một vòng, trong tay hiện ra một cái bình ngọc màu trắng, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đem nắp bình mở ra. Sau một khắc, lượn lờ hắc vụ từ trong bình thoát ra, phản phất vật sống bình thường xông hai tên nữ đệ tử lướt tới, cuối cùng chui vào đối phương trong mũi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình ước chừng 5 hơi thời gian, ba người liền đem ngọc bình một lần nữa đắp lên thu vào. Đi, người áo đen gặp sự tình hoàn thành, 10 phần dứt khoát nói ra. Trong chốc lát, bốn người bên ngoài thân hắc quang một quyển, liền biến mất ngay tại chỗ. Anh ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hai tên nữ đệ tử trong miệng phát ra rất nhỏ rối tiếng rên, nguyên bản đờ đẫn ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, lung lay có chút hơi đau đầu, mơ mơ màng màng đẩy ra cửa phòng rời đi nơi đây. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Bạch mang lấy cổ băng ly từ trong phòng trúc đi ra, lập tức một cỗ kim đan kỳ đại tu sĩ đặc hữu uy áp nhàn nhạt tràn ra, làm cho bốn bề không khí đều là có chút nổi lên bọn sóng. Chúc mừng thất sư muội đăng lâm kim đan đại đạo, từ đây thoát ly phàm thai. Phòng trúc trước, sớm đã chờ đợi ở đây Lý Thanh Y và bọn người, thấy một lần hai người xuất hiện, tất cả đều đại hỉ chúc mừng. Cái này thành kim đan kỳ đại tu sĩ. Cổ băng ly nắm chặt lại song quyền, lúc này một cỗ khủng bố ba độ khuyết tán mà ra, cuốn lên phụ cận rừng trúc hoa hoa tác hưởng. Đúng vậy, ngươi bây giờ là một tên kim đan kỳ đại tu sĩ. Lục sư tỷ Lăng Khanh Như tiến lên kéo lại cánh tay của nàng, cười tủm tỉm nói ra. Đây là sự thực, Cổ Băng Ly vẫn còn có chút khó có thể tin nói. Là thật, ngươi bây giờ là một tên kim đan kỳ đại tu sĩ. Đại sư tỷ Lý Thanh Ý tiến lên ôm lấy nàng, ôn nhu nói. Lâm Bạch ở một bên nhìn xem, cười không nói. Hắn lý giải thất sư tỷ tâm tình, một khi đăng lâm kim đan đại đạo, từ đây thoát thai hoán cốt không phải phàm nhân, không nói tu vi, chỉ là thọ nguyên liền tăng đến 500 năm, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình, lấy nàng niên kỷ, dạng này dung mạo còn có thể bảo trì mấy trăm năm không thay đổi. Về phần lợi dụng ẩn đạo thụ độ kiếp có hay không hay hại, chuyện này Lâm Bạch như vậy hỏi qua đối phương, ẩn đạo thụ đáp, kim đan thiên kiếp chỉ là thuần túy lôi kiếp, không có bất cứ vấn đề gì, liền xem như về sau thiên kiếp sẽ xuất hiện nghiệp chướng, chỉ cần hắn đối với thiên đạo không ngừng lĩnh ngộ, đến lúc đó cũng có thể hóa giải, để hắn không cần lo lắng. Cho nên, lợi dụng ẩn đạo thụ cản thiên kiếp hai hướng, trước mắt mà nói là không có cái gì tai hại. Chỉ cần hắn khống chế độ kiếp tu sĩ số lượng, chậm lại ẩn đạo thụ nội đạo thời gian, tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, ẩn đạo thụ đều sẽ để cho hắn sử dụng, về sau không phải đặc biệt người thân cận, Lâm Bạch sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng ẩn đạo thụ. Sau một hồi khá lâu, Cổ Băng Ly mới dần dần lấy lại tinh thần. Đa tạ sư đệ giúp chúng ta đăng lâm kim đan đại đạo. Lý Thanh Y và thất nữ nhìn nhau một chút sau, cùng nhau không người nói ra. Lâm Bạch thấy vậy, thần sắc khẽ giật mình, sau đó nghiêng người sang đi, vội vàng khoát tay nói, bảy vị sư tỷ làm cái gì vậy, linh trúc phong thân như một nhà, các ngươi đều là người nhà của ta, dạng này quá khách khí. Hi hi, sư đệ lời này coi như không đúng, quản chi là người nhà chịu ân huệ lớn như vậy, cũng muốn cảm tạ a. Lục sư tỷ Lăng Khanh Nhược Tiếu ngâm ngâm kéo lại Lâm Bạch cánh tay nói ra. Chính là mấy người khác nhau nhau gật đầu phụ họa nói. Trải qua chuyện này, Lâm Bạch cùng bảy vị sư tỷ quan hệ càng phát thân cận đứng lên. Khúc, bảy vị sư tỷ hay là về trước đi củng cố tu vi đi, các ngươi vừa đột phá, trong khoảng thời gian này cực kỳ trọng yếu, còn có các ngươi trở thành kim đăng kỳ đại tu sĩ trước đó giữ bí mật. Trừ sư tôn bên ngoài ai cũng đừng nói cho, tu vi trước che giấu. Lâm Bạch cảm nhận được trên cánh tay loại kia sung mãn xúc cảm, thân thể có chút cứng đờ nói. Yên tâm đi, việc này nghe sư đệ an bài. Lý Thanh Y thì sắn một chút bên tai tóc đen nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, dạng này căn dặn các nàng cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao quá mức kinh thế hai tục, nếu như chỉ là một người vô thanh vô tức tấn thăng kim đan còn dễ nói. Người khác mặc dù giật mình, vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng lập tức bảy người đồng thời tấn thăng, vậy liền kinh khủng, ngươi phải nói không có bí mật, quỷ đô sẽ không tin tưởng. Tiếp lấy đám người cáo từ rời đi, nhao nhao trở lại chính mình trong phòng trúc củng cố tu vi đi. Lâm Bạch nhìn xem thất nữ bóng lưng rời đi, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hắn cảm giác các sư tỷ so dĩ vãng càng thêm nhiệt tình. Đều có chút không chịu nổi, nhất là đại sư tỷ, nhìn hắn ánh mắt dường như mang theo khác cảm xúc, để hắn cũng không dám tới đối mặt. Đều nhanh nửa tháng a, cũng không biết bán yêu bọn họ kiếm quyết luyện ra sao. Lâm Bạch thì thào nói nhỏ một câu, sau đó quay người tiến vào trong phòng trúc, đóng cửa khởi động cấm chế sau, người liền biến mất ngay tại chỗ. Sói xanh hẻm núi, một chỗ vách núi đỉnh, Lâm Bạch thân ảnh đột ngột nổi lên. Chương 915, chạy thoát chương 915, chạy thoát gặp qua lão đại. Sớm đã tụ tập ở chỗ này y phục rực rỡ đám người, thấy một lần Lâm Bạch xuất hiện, tất cả đều ôm quyền thi lễ nói. Lâm Bạch khoát tay, ánh mắt hướng thẳng đến trong hạp cốc nhìn lại, sau đó liền bị trên đất chống cảnh tượng hấp dẫn lấy, nơi đó, kiếm khí tung hành, kiếm quang lít nha lít nhít, phảng phất cuồng phong mưa rào. Hắn thả ra linh thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 2400 tên bán yêu, cậu thêm ra ngoài lịch luyện trở về áo xanh các đệ tử bọn họ đều đã luyện thành bản nhược tứ tượng kiếm quyết thức thứ nhất. Lão ngạo, để mọi người dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Lâm Bạch hài lòng gật đầu nói ra. Là, lão đại. Lão ngạo lúc này lên tiếng, sau đó giống một viên sao băng giống như sông bên dưới vách núi bắn ra bốn phía mà đi. Một chút thời gian sau, toàn bộ trung ương đất chống kiếm quang đống nhiên dừng lại. Chúng ta cũng đi xuống đi. Lâm Bạch nói một câu sau, liền dẫn đầu hướng phía dưới lao đi, ý phục rực rỡ bọn người theo sát phía sau. Giờ phút này, tất cả bán yêu đều hội tụ ở cùng nhau, tốc nhiên như lập, ánh mắt của bọn hắn đều là ngậm lấy từng tia cùng nhiệt nhìn qua bắn ra bốn phía mà đến Lâm Bạch. Khi hắn bay đến trên đất chống phương lúc, những này bán yêu đều nhịp quỳ một chân trên đất, liên tiếp tiếng gầm, vang vọng hẻm núi. Tham kiến thủ lĩnh. Đối với Lâm Bạch đại ân, những này bán yêu dù có thiên ngôn bản ngữ, cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu nói kia. Lâm Bạch đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống phía dưới cuồng nhiệt bán yêu bọn họ, trong lòng hiện lên một vòng hào hùng, đây chính là hắn tự tay tạo ra thế lực. Có lẽ hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ bao trùm tại những đại thế lực kia phía trên, quái thiên hạ phong vân, lúc này nó dùng như gió xuân ấm áp thanh âm nói ra. "Đều đứng lên đi, các ngươi rất tốt, rất không tệ, trong khoảng thời gian ngắn liền có thành tựu như thế này, về sau nếu ai còn dám nói bán yêu là phế vật, là nô lệ, các ngươi liền dùng trong tay kiếm chạm rơi đầu của hắn." Từ giờ khắc này, bán yêu một lần nữa đứng lên. "Đa tạ thủ lĩnh." Tất cả bán yêu nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, kích động bộ mặt xung huyết, gào thét từ dưới đất đứng lên, rất nhiều bán yêu sớm đã lệ rơi đầy mặt. "Hiện tại, ta đem mang các ngươi đi đánh xuống một mảnh chỉ thuộc về bán yêu lãnh địa, các ngươi dám sao?" Lâm Bạch thanh âm đột nhiên biến lớn, tựa như kinh lôi quét sạch trời cao. "Giết! Giết! Giết!" Bán yêu bọn họ triệt để điên cuồng, ánh mắt kiên định mà cùng nhiệt, không một người có lùi bước chi ý rất tốt, hiện tại tất cả mọi người đem chính mình chiến sủng đồng bạn thu nhập yêu sủng túi, chuẩn bị lên thuyền. Lâm Bạch nhẹ thở ra một hơi, trang diện này để hắn đều có chút nhiệt huyết sôi trào, rốt cục muốn bắt đầu kế hoạch bước thứ nhất. "Là, thủ lĩnh." Tất cả bán yêu ầm vang xưng dạng, sau đó kêu gọi chính mình thanh dược yêu lang trở lại bên người. "Cái kia, thủ lĩnh đại nhân, ta có thể gia nhập ngài dưới trướng sao?" Đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị phóng thích độn quang thuyền thời điểm, sói xanh hẻm núi ngân dược lang Vương Bạch La vui vẻ chạy tới, đầu rạp xuống đất phủ phục dưới chân hắn nói ra. Đối với Lâm Bạch thế lực phúc lợi, ngân dược lang Vương trông mà thèm đã lâu, lại một mực không dám mở miệng cầu gia nhập, chủ yếu là hắn có chút tự ti, đối phương trong thế lực thuần một sắc hóa hình đại yêu vương, thậm chí còn có yêu hoàng. Chính mình cái này kim đan sơ kỳ tiểu yêu vương thực sự không có diện mục mở miệng, nhưng mắt thấy đội ngũ muốn đi, nếu không nói, rất có thể liền sai mất rồi phần cơ duyên này. "Ngươi a, nói thật, tu vi có chút thấp, bất quá xem ở ngươi hết sức phối hợp phân thượng, liền tạm thời làm thành viên vòng ngoài gia nhập đi." Lâm Bạch nhìn Nhu Thuận Bạch La một chút, trầm mặc một lát sau nói ra. "Nói thật, vừa nghe được đối phương muốn gia nhập, Lâm Bạch nội tâm là cự tuyệt, bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, về sau theo bán yêu thành viên gia tăng, sẽ cần đại lượng và kỵ, vừa vận Bạch La lang cốc là một cái tuyệt hảo yêu sủng làm ra, thế là liền thuận miệng đáp ứng xuống." Ngân Dực Lang Vương nghe được trước mặt nói, ánh mắt tối sầm lại, thầm nghĩ quả nhiên là không được sao, nhưng khi nghe phía sau lời nói sau, lập tức cao hứng từ dưới đất nhảy, trong miệng sói không ngừng nói, "Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc." "Ân, ngươi trước lưu tại lang cốc, chờ ta sự tình làm xong sau sẽ lại tới một chuyến." Lâm Bạch Hoàn Nhĩ cười một tiếng nói. "Là." Thủ lĩnh Ngân Dực Lang Vương nghe vậy, thấp đầu sói đáp. Thanh Lôi Giác vực ở vào Đại Chu Đế quốc Bắc Cương biên cảnh phụ cận, nương tựa yêu thú dãy núi, bởi vì phụ cận dãy núi răng khắp nơi, tạo thành một cái kỳ lạ nhe răng toét miệng đầu sói hình dạng, lại bởi vì không tại đế quốc bản đồ trong phạm vi không chế, tạo thành mảnh khu vực này cực kỳ hỗn loạn, vô số đạo phỉ, môn phái khí đồ, tà đạo tu sĩ tụ tập ở đây, nghiêm nhiên thành bọn hắn coi yên vui, tạo thành so bên ngoài còn muốn tàn khốc luận rừng, tử vong không giờ khắc nào không tại này trình diễn. Càng thân kỳ lạ, bởi vì không biết nguyên nhân, toàn bộ Thanh Lôi Giác vực quanh năm bị mây đen bao phủ, một loại lôi điện màu bạc cả ngày tại trong tầng mây thoáng hiện xen lẫn, cùng phía dưới màu xanh bình nguyên hòa lẫn, Thanh Lôi Giác vực tròn nên gọi tên. Kỳ thật tại ban sơ thời điểm, Thanh Lôi Giác vực bất quá là một mảnh hoang vu khu vực, ít ai lui tới, chỉ tới có một lần, một người tu sĩ bị đuổi giết bất đắc dĩ tiến vào mênh mông lôi vân, lại ngoài ý muốn tại lôi vân chúng phát hiện một đầu thông đạo. Đầu thông đạo này vậy mà có thể đến Hắc Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Ngụy Đế quốc tất cả một chỗ việc không ai quản lý khu vực, không chỉ có khoảng cách gần, còn hết sức an toàn, cuối cùng tên tu sĩ này dựa vào đầu thông đạo này chạy thoát. Mà tên tu sĩ này chính là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy vạn năm thế gia một trong Công Dương thế gia người, sự tình phía sau liền không cần nói cũng biết. Tên tu sĩ này trốn được tính mệnh sau đem trên lối đi báo cho gia tộc, mà Công Dương thế gia dựa vào đầu thông đạo này phát triển lên một đầu thương nhân buôn lậu đạo, nhảy lên trở thành tu chân giới có vài đỉnh cấp thế gia một trong. Đồng thời Thanh Lôi Giác vực lúc này mới có thể tiến vào trong mắt thế nhân, biến thành một cái đạo phỉ hoành hành hắc ám khu vực, vô số thiên tài địa bảo chạy vào nơi đây. Lại trải qua Công Dương thế gia thương nhân buôn lậu đạo tiến vào hai đại đế quốc, có thể là hai đại đế quốc thiên tài địa bảo mượn nhờ thương đạo chạy vào Đại Chu Đế quốc cảnh nội, tạo thành một cái khổng lồ lợi ích lưới. Mà Công Dương thế gia nương tựa theo vạn năm thế gia nội tình, một mực đem thông đạo nắm trong tay, tất cả muốn thông qua thương đội nhất định phải lên giao đắt đỏ phí qua đường. Vết lớn đặc biệt bớt, Công Dương thế gia bằng nhà này đấy càng phát ra thâm hậu đồng thời, cũng thắng được tham lam Công Dương chó mỹ danh. Một ngày này, vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi mây đen quần quần Thanh Lôi Giác vực trên bầu trời, hai đạo ánh sáng cầu vồng tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng tại một tòa hắc thạch xây thành đại thành phụ cận trên không dừng lại, lộ ra hai chiếc dài năm trượng, rộng hai trượng hình toi vật thể. Nhưng mà sau một khắc, hai chiếc hình toi vật thể thế mà như cái kia thổi khí cầu giống như cực tốc bành trướng biến lớn, hóa thành hai chiếc lớn mấy trăm trượng quái vật khổng lồ, trong nháy mắt che đậy phụ cận bầu trời. Kinh người như thế một màn, tự nhiên đưa tới đại thành phụ cận tu sĩ chú ý đây là. Đội quang thuyền nhìn trên bầu trời cái kia hoàn toàn ngăn trở tầm mắt cự hình con toi vật thể, một chút có kiến thức tu sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô. Chương 916, Khác Phong Tỉnh chương 916, Khác Phong Tỉnh dù sao quanh năm trà trộn hắc ám khu vực, tiên đạo đoàn không hiếm thấy, có ít người may mắn gặp qua một hai lần đội quang thuyền, có thể nhận ra cũng không hiếm lạ. Đây là cái nào đại tiên đạo đoàn giá Lâm Công Dương thành không ít người suy đoán liên tục, ở tu chân giới có thể có được đội quang thuyền, hay là hai chiếc, không cần hỏi thỏa thỏa đại tiên đạo đoàn, tiểu tiên đạo đoàn căn bản không gánh nổi cái đồ chơi này. Nhìn xem phía trên quái vật khổng lồ, rất nhiều ngay tại ra vào thành tu sĩ dừng bước lại, mắt lộ ra vẻ tham lam, lại không một người dám động. Dù sao quanh năm trà trộn nơi đây, những người này nguy hiểm xúc giác cực kỳ nhạy cảm, biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào, nếu như không có điểm ấy nhãn lực đỉnh, đã sớm hóa thành xương khô chôn dưới đất. Mà người sáng suốt xem xét, liền biết có được hai chiếc độn quang thuyền tuyệt đối là đại tiên đạo đoàn, thỏa thỏa có kim đan kỳ đại tu sĩ tọa trấn, lúc này đi đoạt thuyền không phải muốn chết sao? Phải biết quản chi là Công Dương thành cục thịt béo này. Ngày bình thường cũng liền Công Dương thế ra hai vị kim đan kỳ đại tu sĩ tọa trấn mà thôi, liền cái này, liền ép tới toàn bộ Thanh Lôi Hắc Giác vực vô số trộm cấp hung đồ không dám động. Ngay tại vô số tu sĩ trong lòng suy đoán độn quang trong thuyền người thân phận lúc, tựa như bạch ngọc cự toa, chỉnh thể vách tường đột nhiên dâng lên, lộ ra một cái bao quanh toàn bộ độn quang thuyền hình tròn cửa, một thân hắc bảo lâm bạch từ đó bay ra. Đầu tiên khắc sâu vào trong mắt của hắn, là đỉnh đầu cái kia đen ngịt nhìn không thấy cuối màu đen tầng mây, trong tầng mây kia chớp màu bạc uốn lượn khúc chiết, tựa như từng đầu ngân mãng sen lẫn quấn quanh, thỉnh thoảng bộc phát ra ầm ầm lôi minh thanh âm, ở chân trời quanh quẩn không ngớt. Mà tại cái này vô tận bên dưới mây đen, một tòa hắc thành lan tràn đến cuối tầm mắt, bên trong kiến trúc đồng dạng dùng một loại hắc thạch xây thành, nhìn qua hắc ám, thâm thúy, tựa như vùng đại địa này hắc ám tên bình thường, làm người sợ hãi. Đây chính là Thanh Lôi Hắc Giác vực Công Dương thành à, quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Bạch thì thào nói nhỏ một câu. Ngay tại hắn vừa bay ra độn quang thuyền chốc lát, thể nội lôi hỏa bí vực một trận sôi trào, tựa hồ bên trong vùng trời này lôi vân lý có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Này, hắn mẹ ăn sát thú, cuối cùng đã tới à, địa phương quỷ quái này cũng quá xa đi, dòng dã bay nửa tháng, đây chính là độn quang thuyền à, liền tốc độ này, còn bay lâu như vậy. Lão ngao hất lên áo bào đen từ trong thuyền bay ra, trong miệng lại nhải phàn nàn không thôi, tại phía sau hắn đi theo chính là đồng dạng áo bào đen ăn mặc kim giác, ngân giác, Amala, Chúc Cửu, mà y phục rực rỡ cùng còn lại người thì tại một chiếc khác độn quang trên thuyền. Lâm Bạch nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Lão ngạo trời sinh tính hiếu động, nửa tháng giấu ở độn quang trong thuyền, thế nhưng là bắt hắn cho nhịn gần chết. Bất quá nói đi thì nói lại, nhìn địa đồ cảm thấy không xa lắm, không nghĩ tới quả thực là bay nửa tháng, đây chính là độn quang thuyền a, siêu việt độn quang thuyền. Còn cần lâu như vậy, có thể nghĩ cái này đại chu đế quốc bản đồ diện tích to lớn, cái này nếu là đổi phổ thông phi hành thuyền chỉ không được bay đến ngày tháng năm nào đi. Mà dùng qua độn quang thuyền sau mới biết được, thứ này không hổ là độn quang một cái chớp mắt, vạn mai linh thạch tiêu đốt sạch sẽ. Phổ thông linh thạch cấp thấp căn bản là không có cách thời gian dài duy trì thuyền nhanh, muốn thời gian dài khống chế độn quang thuyền tối thiểu nhất cũng là trăm viên linh thạch cấp trung cấp bước. Dạng này mới có thể điều khiển một cách giờ, trăm viên cao giai linh thạch nửa ngày thời gian, may mắn trong tay hắn có Lưu Tiên Cung lưu lại Đông Sơn tái khởi mỏ linh thạch, nếu không căn bản không chơi nổi. Bất quá nói đến trong nhẫn không gian mỏ linh thạch, không nhìn còn khá, xem xét đem hắn giật nảy mình, ngoan ngoãn đều là trung giai cùng cao giai mỏ linh thạch. Liền ngay cả linh thạch cực phẩm khoáng mạch đều có một đoạn ngắn, đều bị một loại đại trận phong cấm, hắn chỉ là lấy dùng một góc, cũng đã đầy đủ độn quang truyền phong phí. Hiện tại liền bắt đầu động thủ sao? Lúc này y phục rực rỡ mang theo hắc hổ bọn hắn từ một chiếc khác độn quang trên thuyền bay tới, nhẹ nhàng nói ra: "Động thủ đi, đó là cái nơi tốt, mỗi tháng thu được phí qua đường liền đầy đủ thế lực tổ kiến sử dụng." Lâm Bạch gật gật đầu nói: "Tốt, vậy thì bắt đầu." Y phục rực rỡ trầm giọng nói ra: "Hắc hắc, ngươi liền không sợ, đây chính là tại đảo vạn năm thế gia mệnh căn tử, đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ không chết không thôi." Lâm Bạch hắc hắc một tiếng nói: "Ngươi là lão đại, ngươi cũng không sợ, ta một kẻ nữ lưu sợ cái gì, vạn năm thế gia mà thôi, nói cao đại thượng, ép người không thở nổi." Bất quá là bằng vào trong gia tộc Nguyên Anh kỳ lão tổ uy hiếp mà thôi, một khi giết chết đối phương Nguyên Anh kỳ lão tổ, vạn năm thế gia bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Ý phục rực rỡ thản nhiên nói: "Tốt, vây báo, như vậy đến lúc đó đối phương Nguyên Anh kỳ lão tổ tới liền dựa vào ngươi, trừ phi là đại nguy cơ, nếu không tạm thời ta sẽ không xuất thủ, còn có, ngươi cũng không phải cái gì hạng nữ lưu." Lâm Bạch nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên nói: "Biết." Ý phục rực rỡ nghe vậy, không khỏi trắng Lâm Bạch một chút, triển lộ ra một tia khác phong tình. Đối với Lâm Bạch để nàng đối phó Công Dương thế gia Nguyên Anh kỳ lão tổ sự tình, nàng tự nhiên không có ý kiến gì, bởi vì nàng biết Thanh Lôi Hắc Giác vực thương nhân buôn lậu đạo không biết có bao nhiêu thế lực đỏ mắt. Công Dương thế gia có thể một mực nắm trong tay, trừ tự thân nội tình cường hoành bên ngoài, quan hệ nhân mạch đồng dạng rắc rối khổng lồ, dạng này mới không có bị người đoạt rơi. Nhưng nếu như đổi thành bọn hắn loại này không có danh tiếng gì thế lực, liền nói không chừng quản chi thế lực này bên trong có một vị Nguyên Anh kỳ yêu hoàng tòa chấn, mà Lâm Bạch thân là thần chi tiên đạo đoàn thủ lĩnh, thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nàng vẫn luôn là cho là như vậy. Như vậy một chút tạp ngư khẳng định cho nàng tới đối phó, mà thân là thủ lĩnh Lâm Bạch thì là cuối cùng xuất thủ đối phó cương định, dùng cho chấn nhiếp tất cả hạng giá áo túi cơm. Bắt đầu đi, Chúc Cửu, Diễm Viêm, lần này do hai người các ngươi xuất chiến, đầu tiên nói trước, trận chiến này chỉ có hai người các ngươi cùng bán yêu tham chiến, cần phải cầm xuống thành này, sau khi chuyện thành công, hai người các ngươi mỗi người 1000 điểm cống hiến tích lũy. Mỗi giết một tên trúc cơ kỳ tu sĩ 10 điểm tích lũy, hóa tinh kỳ tu sĩ 20 điểm tích lũy, kim đan kỳ tu sĩ 500 điểm tích lũy, bán yêu giết địch ngang nhau, đem cái này dị máu luyện hóa mang trên tay, nó sẽ ghi chép các ngươi giết địch số lượng cùng cảnh giới. Lâm Bạch trầm giọng phân phó nói: "Là, lão đại." Hai người từ trong đám người đi ra, tiếp nhận Lâm Bạch trong tay một cái giống biểu một dạng linh khí, nhỏ máu nhận chủ mang trên tay sau, ôm quyền lĩnh mệnh. Thứ này là Lâm Bạch luyện khí thời điểm ngoài định mức là lão ngạo bọn hắn chuẩn bị, là huyết luyện chi giáp bên trong một cái bộ nhỏ kiện, nếu là chính thức thế lực, phải có quy củ, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, công lao tỷ số muốn công bằng công chính. Rất nhiều thế lực cũng là bởi vì phương diện này không công bằng, cuối cùng dẫn đến sụp đổ, hắn cũng không muốn loại sự tình này cũng xuất hiện tại chính mình thế lực ở trong. Hai người lĩnh mệnh sau, giống như lưu tinh hướng phía dưới màu đen đại thành bắn ra bốn phía mà đi. Giờ phút này, cửa thành phụ cận tu sĩ càng tụ càng nhiều, những ngày xưa giết người không chớp mắt hung đồ, đều hết sức tò mò nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện độn quang thuyền, khi Lâm Bạch từ độn quang trong thuyền bay ra đạp không mà lập tức. Chương 917, chính gốc tinh huyền trận chương 917, chính gốc tinh huyền trận tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, quả nhiên là đại tiên đạo đoàn, đứng lơ lửng giữa không trung, hẳn là kim đan kỳ đại tu sĩ không thể nghi ngờ, một chút nguyên bản có bất hảo suy nghĩ trộm cấp tu sĩ. Lập tức hơi thở tâm tư, nói đùa, dám tìm có kim đan kỳ đại tu sĩ chấn giữ đại tiên đạo đoàn phiền phức, muốn chết cũng không phải cái này tìm pháp tha xong khi lão ngạo bọn hắn từng cái đi ra thời điểm, toàn bộ cửa thành phụ cận tu sĩ đều sôi trào, mà khi y phục rực rỡ bọn hắn sau khi xuất hiện, phía dưới tu sĩ cũng không phải là sôi trào, mà là hoảng sợ. Áo bào đen, màu đỏ hoa mai, 12 vị. Kim đan kỳ đại tu sĩ tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái, một số người càng là lên tiếng kinh hô. Tại Thanh Lôi Hắc Giáp vực, trúc cơ kỳ tu sĩ là nhiều nhất, hóa tinh kỳ tu sĩ cũng có thể thường thường nhìn thấy mấy vị, luyện khí kỳ ít nhất, dù sao tới này đều là hung đồ, luyện khí kỳ tới cơ bản sống không được, nhưng kim đan kỳ liền cực kỳ hiếm thấy. Chính là tới, bình thường đều là che giấu tu vi, không giống hiện tại, ngươi hoặc là không đến, kéo đến tận 12 vị đại tu sĩ, cái này ai chịu nổi. Một chút có nhãn lực tu sĩ thấy vậy, biết đoán chừng là muốn xảy ra chuyện, mặc dù không biết thân này khoác lụa hồng sắc hoa mai hắc bảo tiên đạo đoàn là thần thánh phương nào, nhưng không chịu nổi người ta thực lực mạnh mẽ à, phàm là có ý thức nguy cơ người, lập tức liền rời đi cửa thành hướng nơi xa bình nguyên bay lượn rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, đội quang thuyền lơ lửng tại công dương thành phụ cận coi như xong, một chút lại tới 12 vị đại tu sĩ, đối phương lại là tiên đạo đoàn. Tình huống không cần nói cũng biết, khẳng định không phải đến du lịch, như vậy tiên đạo đoàn có thể làm gì, đương nhiên là cướp bóc đốt giết ăn cướp à, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Mà lại việc này đoạn thời gian trước vừa phát sinh qua, mặc dù lần kia tiên đạo đoàn cướp bóc thất bại, nhưng sự thật chứng minh, luôn có chút cảm thấy mình đầu sắt đồ chơi đến nuốt dâu hùm. Mà lần này rõ ràng không phải đối phương cảm thấy đầu sắt, mà là thực sự rất sắt à, 12 vị đại tu sĩ a khi thấy tiên đạo đoàn hai tên áo bào đen đại tu sĩ xẹt qua chân trời thẳng đến công dương thành mà đi lúc, những cái kia rời đi tu sĩ trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Oanh một tiếng sét giống như tiếng vang, tại công dương thành trên không vang vọng mà lên, chúc cựu cùng Diễm Viêm người chưa đến, tham dò công kích lại là ngang nhiên xuất thủ. Một đen một đỏ hai đạo chân nguyên tấm lụa tựa như lưu tinh tử trên trời giáng xuống. Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai đạo chân nguyên bị một tầng đột nhiên xuất hiện bạch mông mông màn sáng cản lại. Sau một khắc, bạch mông mông màn sáng bộc phát ra tia sáng chói mắt, từng vòng gợn sóng hướng bốn phía dập dờn mà đi, vô số phù văn huyền ảo nổi lên, tầng tầng lớp lớp, tựa như trên trời sao dày đặc. Chính gốc tinh huyền trận. Trúc Cửu cùng Diễm Viêm thân hình thoát một cái xuất hiện ở công dương thành trên không, nhìn phía dưới màn sáng màu trắng hai mắt khẽ híp một cái. Lâm Bạch sở dĩ không có lập tức đánh lén cửa thành, cũng là bởi vì trên màn sáng này chính gốc tinh huyền trận đây là một bộ âm dương song sát chi trận. Dương diện đối ngoại chủ phòng ngự, âm diện chủ nội công sát phạt, nếu như không trước phá mất trận này, quản chi là đánh vào trong thành, cũng sẽ trong khoảnh khắc lọt vào đại trận rào sát. Công dương thành không hổ là công dương thế gia mệnh căn tử một trong, đã sớm bị chế tạo vững như thành đồng. Mà trong bộ trận pháp này mang theo một cái đạo chữ, có thể nghĩ uy lực của nó như thế nào. Cùng lúc đó, vừa rồi một kích, lập tức kinh động đến toàn bộ công dương thành. Nhưng cùng trong tưởng tượng thành thị sẽ lâm vào thất kinh khác biệt, bên trong tu sĩ dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt xem kỹ lấy Trúc Cửu cùng Diễm Viêm hai người, bình tĩnh hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Phải biết từ công dương thành thành lập đến nay, chưa bao giờ bị người công phá qua, mỗi một lần khiêu khích công dương thành người, đều bị nghiền xương thành cho. Mà từ trên tường thành không có bất kỳ cái gì thủ vệ đó có thể thấy được, công dương thế gia đối với cái này trận lực phòng ngự là cỡ nào có lòng tin. Người nào dám công kích công dương thành pháp trận phòng ngự mà đúng lúc này, công dương thành bên trong vang lên hét lớn một tiếng, thanh âm như quần quần kinh lôi chấn động tứ phương. Kết quả sau một khắc, trong thành xem náo nhiệt tu sĩ đang nghe thanh âm sau, không khỏi sắc mặt chấp nhận, đủ thấy tu vi của nó thâm hậu, nhưng mà coi như vậy, những tu sĩ này cũng không lùi bước, ngược lại thần sắc trở nên càng thêm hưng phấn lên. Cùng một thời gian, công dương thành chỗ sâu nhất một đạo ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời, bao vây lấy một cái bóng người mơ hồ sông Trúc Cửu cùng Diễm Viêm mãnh liệt bắn mà đến. Hừ, liền để chúng ta tới nhìn xem, cái danh xưng này có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ lao tổ công kích trận pháp có bao nhiêu lợi hại. Trúc Cửu nhìn một chút đạo độn quang kia, hừ lạnh một tiếng nói, mà Diễm Viêm càng trực tiếp, nhìn cũng không nhìn đạo hồng quang kia. Coi là ban ngày, minh là đêm, chọc chọc không thế, Cửu Vũ cực kỳ tiếp lấy Trúc Cửu một tay bóp một cái kỳ quái cử chỉ, phảng phất một đầu du động xa hình, trong miệng nói lẩm bẩm há mồm phun một cái, một giọt chất lỏng từ đó phun ra. Chất lỏng đen như mực, tản ra quỷ dị hắc mang, tựa như một viên màu đen trân châu. Sau một khắc, chất lỏng màu đen đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tựa như một đoàn to lớn mực nước màu đen giống như nhỏ giọt trên màn sáng màu trắng. Xuy suy, mà liên tại chất lỏng màu đen tiếp xúc đến màn sáng chốc lát, trong nháy mắt ăn mòn ra một cái độc lớn đến. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, màn sáng màu trắng lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, mặt ngoài hiện ra tầng tầng lớp lớp phù văn trận, ý đồ chữa trị bị chất lỏng màu đen ăn mòn lỗ lớn. Nhưng mà, đó căn bản không dùng, chất lỏng màu đen tựa hồ mang theo một loại kinh khủng tính ăn mòn, giống như nung đỏ que hàn ép đến mỡ bò bên trên, vô luận xuất hiện bao nhiêu phù văn, đều bị trong nháy mắt ăn mòn sạch sẽ. Lại gặp được cái đồ chơi này, một bên Diễm Viêm thấy vậy, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện hiện một tia kiêng kỵ, thứ này hắn nghe lão đại nói qua, là trúc cựu bản mệnh bị độc, dính chi tất tử, có thể ô tu sĩ linh khí pháp bảo. Quản chi là kim đan kỳ đại tu sĩ chúng chiêu đều có thể ô hế đối phương kim đan, cực kỳ bá đạo. Còn chưa động thủ, Trúc Cửu nhìn ở một bên ngẩn người Diễm Viêm một chút, bất mãn nói một câu. Hắn cực ô chi hế mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng cũng đỡ không nổi chính gốc tinh huyền trận lít nha lít nhít phù văn cái sau nối tiếp cái trước chữa trị, không ngừng tiêu hao phía dưới, đã trở nên mỏng manh đứng lên. Viêm đột, băng diễm. Diễm Viêm nghe vậy trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không có chút gì do dự, cánh tay vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra một viên hỏa cầu, trong nháy mắt trướng thành to bằng bãi nước, sau đó hung hăng xông cái hang lớn kia bung đi. Oeng. Nguyên bản có chút chữa trị dấu hiệu phù văn trận, trong nháy mắt bị hỏa cầu đánh tan, lập tức vô số hỏa diễm hiện lên không ngừng tiêu đốt tiêu những này tản mất phù văn. Có thể thực hiện hai người thấy vậy, nhìn nhau một chút. Vừa rồi công kích bất quá là món ăn khai vị thôi, chủ yếu là đang thử thăm dò đại trận lực phòng ngự, hiện tại xem ra, trận pháp này phòng ngự mặc dù khủng bố, nhưng cũng ngăn không được chút cựu bản mệnh kịch động. T. Công Dương Thành trên không, đột nhiên vang lên một đạo chấn nhiếp linh hồn tiếng tê mình. Tiếp theo tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ, chút cựu thân thể đột nhiên giống như khí cầu giống như bành trướng, chỉ trong chốc lát, chính là hóa thành một đầu mấy trăm trượng khổng lồ màu đen cự xà. Chương 918, Van tận mây xanh chương 918, Van tận mây xanh màu đen cự xà lơ lửng chân trời, bên ngoài thân tựa như cương giáp lân phiến phản xạ ra thâm thẳm linh quang, giữ tợn trên đầu rắn, hình toi mắt rắn tản ra thị huyết quang mang, chấn động tâm hồn. Cái này, đây là yêu thú cố khí tức này. Vũ giai hậu kỳ đại viên mãn đại yêu vương Công Dương Thành bên trong không ít tu sĩ thấy cảnh này, kinh hãi nghẹn ngào lối ra. Đồng thời ngay tại cấp tốc tới gần đạo hồng quang kia, nhìn thấy cảnh này sau, trong nháy mắt ngừng lại, lộ ra một tên trung niên nhân áo xanh, giật mình nhìn xem đầu kia màu đen cự xà. Tên này trung niên nhân áo xanh khuôn mặt phổ thông, vóc người trung đẳng, tu vi kim đan hậu kỳ. Yêu tộc trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Công Dương Thành từ thành lập đến nay còn chưa xuất hiện qua đại yêu tập thành sự tình. T. Trên bầu trời vang lên lần nữa một đạo điếc hai tiếng tê minh, chúc cửu há miệng máu, phần cổ rụt lại một hồi sau, từ trong miệng phun ra ra một đoàn hắc dịch, trong nháy mắt đem màn sáng màu trắng ăn mòn ra một cái trăm trượng lớn nhỏ trống rỗng. Rầm rầm rầm. Tiếp theo chính là diễm viêm vài cái băng diễm, trực tiếp đem bên trong không ngừng chữa trị phù văn đánh tan thiêu. Xuy. Oanh xuy. Oanh. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, tại chúc cửu cùng diễm viêm ăn ý phối hợp xuống, toàn bộ Công Dương Thành chính gốc tinh huyền trận bị phá hủy một nửa, còn lại một nửa trận pháp bắt đầu trở nên làm đạm. Hô trướng, đơn giản vô pháp vô thiên. Trung niên nhân áo xanh thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thành, cũng không lo được kiêng kỵ hai vị đại yêu vương, nếu để cho đối phương đánh vào Công Dương Thành bên trong, Công Dương thế gia danh vọng chắc chắn nhận trầm trọng đả kích, đến lúc đó quản trị đánh lui địch nhân. Công Dương Thành về sau cũng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, một khi vững như thành đồng ấn tượng bị đánh phá, những cái kia ngấp nghé Công Dương Thành cục thịt béo này chỗ cướp, đem không cố kỵ gì. Trung niên nhân áo xanh trong mắt vẻ kiêng dè dần dần rút đi, trên mặt hiện ra một vòng kiên quyết, đồng thời một tay khẽ đảo, trong tay hiện ra một cái đen kịt linh đăng, không biết loại tài liệu nào chế, mặt ngoài như có chút điểm tình quang chớp động, tựa như trong đêm tối tinh thần, lộ ra có chút thần bí. Càng kỳ lạ chính là, linh đăng màu đen hình dạng tựa như một cái trục đèn, trong lúc mơ hồ, hình như có nhìn thấy một loại lục diễm ở bên trong chập chờn, cho người ta một loại âm trầm tà dị cảm giác. Pháp bảo, đèn hồn linh. Cơ hồ ở đây vật xuất hiện chốc lát, trong thành xem trò vui tu sĩ cũng đều sắc mặt đại biến kinh hô liên tục, sau đó những ảnh hình người này là gặp quỷ bình thường điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Hồn khóc. Lúc này trung niên nhân áo xanh một tay chấp linh, một tay bắt quyết, trong mắt hàn quang lóe lên quát to một tiếng. Ông theo hắn tiếng quát rơi xuống, linh đăng màu đen kịch liệt rung động, cái kia sợi lục diễm điên cuồng chập chờn, một tia khí tức cổ xưa từ đó phóng lên tận trời, phụ cận thiên địa, một mảnh sao động. Đột nhiên một đạo nữ tử tiếng khóc vang vọng mà lên, chấn động đến vùng thiên địa này đều là run rẩy kịch liệt, đồng thời một cỗ quỷ dị màu xám ba động lấy trung niên nhân áo xanh làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà ra. Anh, màu xám ba động hóa thành một vòng hình tròn gợn sóng quét tán, phàm là những nơi đi qua, vô luận tu sĩ có thể là sinh linh khác, đều phảng phất chúng định thân thuật bình thường, đứng chết trận tại chỗ, tiếp lấy vô thanh vô tức mới ngã xuống đất không có sinh cơ. Loại cảm giác này, phảng phất tử thần giáng lâm, thần bí mà khủng bố. Công kích linh hồn. Một màn kinh khủng này, trong nháy mắt để trúc cựu cùng diễm viêm lông tóc dựng đứng, yêu thú đối với huyễn thuật cùng công kích linh hồn sức chống cự từ trước đến nay đều không cao, quản chi thân là hóa hình đại yêu vương hai người cũng giống như thế. Nếu như Lâm Bạch phái ra những người khác, giờ phút này không thể nói trước sẽ bị loại thủ đoạn này bức lui. Nhưng diễm viêm thân là lôi viêm thanh bằng, cũng không chỉ là điều khiển hỏa diễm đơn giản như vậy. Lệ. Diễm viêm hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng, đình chỉ thi thuật, hé miệng, một đạo hốt vang thanh âm vang tận mây xanh. Thanh âm kinh không át mây, tựa như long trời lở đất. Lôi viêm thanh bằng tiếng kêu to đồng dạng có xuyên thấu linh hồn năng lực. Một sát na này, to rõ hốt vang âm thanh, để phụ cận thiên địa kịch liệt rung động, thiên địa linh khí nổ tung, từng đạo thực chất sóng âm như gió bao khuyết tán mà ra, cuối cùng cùng màu xám ba động hung hăng đụng vào nhau. Chốc lát ở giữa, phụ cận không khí trong nháy mắt bảy biện ra vận bèo hình dạng, sóng âm phong bạo cùng màu xám ba động xen lẫn, do dự núi lửa phun trào giống như nổ tung, bạo lực mà khủng bố. Song phương gắt gao đan vào một chỗ điên cuồng va chạm, không ngừng lẫn nhau ăn mòn, tại song phương giao thoa địa phương, linh khí nổ tung, hóa thành quần quần khí lãng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trúc Cửu nhìn qua một màn này, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, khổng lồ màu đen thân rắn quay cuồng một hồi, liền hướng về phía trung niên nhân áo xanh đột nhiên phun ra một đoàn nọc độc màu đen. Trung niên nhân áo xanh thấy vậy, thần sắc run lên, nọc độc uy lực hắn nhưng là được chứng kiến, liên trận pháp đều có thể ăn mòn, một khi nhiễm phải nửa điểm tuyệt đối không chiếm được lợi ích, lúc này trong tay nó ấn quyết biến đổi. Linh đăng màu đen mặt ngoài bỗng nhiên tinh quang đại phóng, sáng như tinh thần, một sợi lục diễm tại linh đăng đỉnh chóp nổi lên, một trận chập chờn sau, trận hóa thành một cỗ ngập trời lục diễm phóng lên tận trời. Âm trầm lục diễm tựa như nở rộ đóa hoa mở ra, chiếm cứ mấy chục trượng bầu trời, tựa như tinh linh nhảy lên, lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào nhiệt độ, thậm chí chung quanh nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, trở nên âm hàn đứng lên. Oeng, nọc độc màu đen vừa mới tiếp xúc lục diễm, vậy mà vang vọng ra một đạo như sấm rền tiếng vang, lập tức bị thiêu đốt đứng lên, bốc lên trận trận khói đen. Lục diễm không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, tương phản, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Cái gì? Nhưng vào lúc này, trung niên nhân áo xanh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chẳng biết lúc nào, mấy đạo yếu ớt dây tia hắc tuyến từ hỏa diễm biên giới lặn đi qua, bị hắn linh thức cảm ứng được, chính lấy thế sét đánh không kịp bưng thai sông nó mãnh liệt bắn mà đến. Đối mặt biến cố bất thình lình này, quản chi lấy hắn kim đan kỳ đại tu sĩ định lực, cũng không nhịn được kinh hãi đứng lên, cái này mấy đầu không đáng chú ý hắc tuyến, cho hắn một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Thời khắc nguy cấp, nó trong đan điền cực phẩm phòng ngự linh giáp trong nháy mắt kích hoạt, lập tức thấu thể mà ra bám vào trên người hắn. Ngay tại cực phẩm linh giáp vừa mới phụ thân thời điểm, cái kia mấy đạo hắc tuyến chính là đột nhiên mà tới, cuối cùng xen lẫn một cỗ làm cho người buồn nôn hơi thở thanh hôi, hung hăng đâm vào linh giáp mặt ngoài, cũng bay thẳng đến bên trong chui vào. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, cực phẩm linh giáp mặt ngoài bộc phát ra lóa mắt linh quang, tầng tầng lớp lớp huyền ảo linh văn nổi lên, liều mạng ngăn cản hắc tuyến xâm nhập, nhưng hắc tuyến tựa hồ là linh giáp khắc tinh, vô số linh văn bị một mặt mà phá. Liền ngay cả cái kia cứng rắn áo giáp cũng bất quá là kiên trì một lát, liền bị cưỡng ép xé mở, cuối cùng hắc tuyến không chút khách khí đâm vào trung niên nhân áo xanh trên thân thể. Va chạm, không có vang lên chút nào tiếng vang. Sau đó trung niên nhân áo xanh chỉ cảm thấy làn da mát lạnh sau, hắc tuyến chính là biến mất không thấy. Từ hắc tuyến xuất hiện, lại đến phá vỡ linh giáp tiến vào thể nội, bất quá là trong chớp mắt, tốc độ quá nhanh, lúc này trung niên nhân áo xanh đang đứng ở trong giao chiến. Hay là lấy một địch hai, đối đầu hai vị kim đan hậu kỳ đại viên mãn đại yêu vương, mặc dù linh thức cảm ứng được, nhưng căn bản không có thời gian làm ra né tránh. Chương 919, chân chính hạch tâm chương 919, chân chính hạch tâm a kết quả sau một khắc, trung niên nhân áo xanh trong nháy mắt phát ra một tiếng đều thê lương thảm thiết, lại không để ý đang đứng ở trong giao chiến, hai tay ôm đầu thống khổ gào thét. Trong bầu trời, rào rạt lục diễm mất đi khống chế, trong nháy mắt lùi về đến linh đang màu đen bên trong. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ nghe siêu một tiếng, đã bị lục diễm đốt cháy chỉ còn lại có một đoàn nhỏ nọc độc màu đen, trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, đúng lúc rơi vào trung niên nhân áo xanh trên thân. Xuy, nọc độc màu đen rơi xuống trung niên nhân áo xanh trên người chốc lát, liền phản phất vật sống giống như thẳng hướng nó thể nội chui vào, kinh khủng độc tính ăn mòn lục thân, bước lên trận trận khói xanh, trung niên nhân thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, trong nháy mắt đã nhìn thấy bạch cốt âm u, nhưng vào lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngay tại hòa tan trung niên nhân áo xanh, vùng đan điền đột nhiên bộc phát tia sáng chói mắt, thân thể quỷ dị bành trướng, một cỗ ba độ khủng bố từ đó quét sạch mà ra. Không tốt, hắn tại tự bạo kim đan. Cỗ này khủng bố năng lượng trong nháy mắt bị trúc cửu cùng diễm viêm cảm ứng được, cơ hồ không có chút gì do dự, hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại, ở giữa trúc cửu thân thể cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp khôi phục thành hình người bộ dáng. Oeng, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, đột nhiên tại công dương thành bên trong nổ vang ra đến. Trung niên nhân áo xanh trong nháy mắt hóa thành một mịn, lập tức tựa như thiên thai giống như cơn bão năng lượng bộc phát mà lên, như là biển cả bốc lên sóng lớn giống như, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tựa là hủy diệt năng lượng cấp tốc huyết tán mà ra, đứng mũi chịu sào chính là phụ cận kiến trúc, phong bạo đã qua, những cái kia kiến trúc cao lớn trong nháy mắt bị oanh bạo, vô số người trong khoảnh khắc biến thành một mịn. Cái này vẫn chưa xong, bởi vì trung niên nhân áo xanh khoảng cách tường thành không xa, cỗ này hủy diệt năng lượng tiếp tục hướng phía tường thành mà đi, cũng hung hăng đánh vào phía trên, kết quả sau một khắc, tường thành mặt ngoài hiện ra hào quang chói sáng, tầng tầng lớp lớp phủ văn nổi lên. Trên tường thành phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị phát động. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch, một đạo tựa như cơn lốc năng lượng trụ phóng lên tận trời, quản chi là trúc cửu cùng diễm viêm lui rất nhanh, vẫn là bị phong bạo quét đến, có chút chật vật bay lượn ra công dương thành phạm vi. Trong thành vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dù cho khoảng cách chiến đấu khu vực cực xa người, vẫn như cũ có thể cảm ứng được năng lượng phong bạo bên trong để cho người ta run rẩy lực lượng, không hề nghi ngờ nếu như nhiễm nửa điểm, tuyệt đối không có kết cục tốt. Toàn bộ công dương thành hoàn toàn yên tĩnh, không ít tu sĩ âm thầm nuốt nước miếng một cái, vừa rồi bọn hắn rõ ràng nghe được Kim Đan tự bạo mấy chữ. Đây chính là công dương thành trấn giữ Kim Đan kỳ đại tu sĩ một trong công dương tuần tiền bối, nghe nói là có được pháp bảo Kim Đan hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh, chính là người như vậy thế mà làm cho đối phương bức cho tự bạo. Cái này sao có thể, một loại sợ hãi không cách nào hình dung tại mọi người đáy lòng dâng lên. Giờ khắc này, vô số người tuân hướng cái khác cửa thành, điên cuồng hướng ngoài thành bỏ chạy. Làm thanh lôi hắc giác vực lão điểu, bọn hắn có dự cảm, công dương thành lần này sợ là không gánh nổi không phá kim thân, một khi thành phá, sẽ đại nạn lâm đầu, đến lúc đó sợ rằng sẽ hai bay bà gió. Nơi xa, Lâm Bạch phụ tay đứng ở hư không, nhìn qua trong thành dâng lên năng lượng trụ, trong lòng cũng là sợ hãi cả kinh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kim Đan kỳ đại tu sĩ tự bạo, uy lực thực có chút khủng bố, quản chi là ngang nhau cảnh giới tu sĩ khoảng cách gần chúng vào một cái, tuyệt đối trọng thương thậm chí vẫn lạc. Sau lưng y phục rực rỡ bọn người ngược lại là có chút không có chút rung động nào, giữa yêu thú với nhau tranh đấu so cái này cần phải huyết tinh nhiều, có khi vì không để cho đối thủ đạt được nhục thân của mình tổn vệ, tự bạo lúc đó có phát sinh, bọn hắn cũng là gặp qua không ít. Công Dương thành hậu phương, một cái sơn cốc phụ cận, nguy nga công dương không càng sừng sững tại cửa vào sơn cốc chỗ, phản phất cự nhân giống như thủ giữ thanh lôi hắc giác vực nổi tiếng hoàng kim thương nhân buôn lậu đạo. Không càng toàn do một loại đen như mực cự thạch kiến tạo, cao tới trăm trượng, dài ước chừng gần 5 dặm, phản phất một đầu cự mãng màu đen phủ phục ở trên mặt đất, vô số phi hành thương thuyền ở đây vãng lai đô, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trong không cảng, từng đội người mặc công dương thế gia màu xanh chế thức pháp ý đệ tử, vừa đi vừa về tuần tra tại tường thành rộng lớn hắc thạch trên đường, phụ cận bên cạnh tường thành từng tòa phù sen nhỏ lặng lặng đứng sừng sững, tản ra khiếp người hàn quang. Vô luận là phù sen nhỏ hay là màu đen không cảng, mặt ngoài đều có nhàn nhạt linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là bị bày ra trận pháp, một khi có ngoại địch xâm lấn, người trước tuyệt đối sẽ cho người xâm nhập đón đầu thống kích, người sau thì sẽ buộc phát ra lực phòng ngự cường đại thủ hộ tòa này hùng vĩ không cảng. Mà so sánh Công Dương Thành mà nói, nơi này mới là Công Dương thế gia tại Thanh Lôi Hắc Giác vực chân chính nơi hạch tâm. Vâng. Đúng lúc này, một đạo nổ vang rung trời bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Công Dương Thành, cuối cùng tựa như kinh lôi cuồn cuộn lướt qua bầu trời không cảng, như cơn lốc năng lượng trụ phóng lên tận trời, cơ hồ tràn ngập nửa bên bầu trời. Đột nhiên biến cố, trong nháy mắt hấp dẫn không cảng phụ cận tất cả mọi người, đều là một mặt giật mình ngẩng đầu, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Cỗ chân nguyên này ba động là một chiếc to lớn thương thuyền bông thuyền, đột nhiên một bóng người nổi lên, hóa thành một tên lão giả mặc cẩm bào, ánh mắt kinh hãi nhìn lên trong bầu trời cái kia đạo năng lượng trụ. Kim Đan tự bạo. Đây là Công Dương tuần chân nguyên ba động. Lão giả mặc cẩm bào thấy vậy một màn, hoảng sợ nghẹn ngào lối ra. Lão giả cơ hồ trong nháy mắt vận khởi công pháp tu luyện, một cỗ cường hoành chân nguyên ba động quét sạch mà ra, trực tiếp lộ ra Kim Đan sơ kỳ tu vi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía năng lượng trụ phương hướng bắn ra bốn phía mà đi. Cơ hồ cùng lúc đó, tựa như mây đen giống như che khuất bầu trời thương thuyền trong đám, đột nhiên bộc phát ra hơn 10 đạo kim đan kỳ tu vi ba động, từng đạo lưu quang từ đội tàu bên trong bắn ra bốn phía mà ra, hướng phía Công Dương Thành bay đi. Những người này đột nhiên xuất động, lập tức làm cho cả không cảng rối loạn lên, coi như lại ngu xuẩn người cũng biết, tất nhiên là phát sinh đại sự, không phải vậy sẽ không kinh động những thương đội này bên trong chấn giữ kim đan kỳ đại tu sĩ. Trong chốc lát, toàn bộ không cảng đầu người tán động, vô số người bị kinh động từ thương thuyền bên trong đi ra, đi vào bong thuyền hướng phía Công Dương Thành phương hướng quan sát đứng lên, lúc này liền xem như heo đều biết, tất nhiên là có người đang tấn công Công Dương Thành. Quan sát sau khi, không ít người mặt lộ vẻ hưng phấn, Công Dương thế gia độc hưởng Thanh Lôi Hắc Giác vực thương đạo không biết đã bao nhiêu năm, mặc dù ngẫu nhiên có người đầu sắt đến nháo sự công thành, nhưng phần lớn đều là sấm to mưa nhỏ, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Chưa có người có thể làm ra thanh thế như vậy, có thể nhìn thấy Công Dương thế gia ăn quả đắng, tuyệt đối là mọi người thích nghe ngóng sự tình, mặc cho ai bị bóc lột nhiều năm như vậy, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, ước gì Công Dương thế gia không may. Bọn chuột nhắt phương nào, dám giết ta Công Dương thế gia Kim Đan kỳ đại tu sĩ. Mà đúng lúc này, trong không cảng bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng. Thanh âm ầm ầm tựa như kinh lôi, lập tức chấn phụ cận người trên thương thuyền bảy ngã trái ngã phải, tu vi hơi kém trong nháy mắt té xỉu ở bong thuyền. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang từ trong không cảng bắn ra bốn phía mà ra, chỉ là một cái thoáng phía dưới liền xuất hiện ở năng lượng trụ phụ cận, tốc độ nhanh chóng gần như thuần di. Chương 920, nhao nhao nghị luận chương 920, nhao nhao nghị luận bọn chuột nhắt, chết. Lưu quang bên trong truyền ra một tiếng gầm thét. Ông. Trong chốc lát, một đạo thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm vang vọng đất trời, chỉ gặp lưu quang bên trong hiện lên hào quang rực rỡ. Những này ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn xích hồng kiếm quang, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người xé rách cơn bão năng lượng, hướng về phía Trúc Cửu cùng Diễm Viêm vào đầu chém xuống. Công Dương vô cực xuất thủ. Thương thuyền trong đám bay ra hơn 10 vị kim đan kỳ đại tu sĩ đứng ở phụ cận hư không, nhìn qua cái kia tựa như kình thiên như cự trụ xích hồng kiếm quang, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Công Dương vô cực, Công Dương thế gia ngàn năm không ra kiếm đạo thiên tài, chính là trừ Huyền Thiên kiếm tông bên ngoài, ít có không dựa vào kiếm tu tông môn đột phá kim đan kỳ kiếm đạo cường giả, là toàn bộ Thanh Lôi Hắc Giác vực tuyệt đối lực công kích người thứ nhất. Mà Công Dương thế gia có thể lấy chỉ là hai tên kim đan kỳ đại tu sĩ liền có thể chấn nhiếp toàn bộ Thanh Lôi Hắc Giác vực, Công Dương vô cực tuyệt đối cư công chí vĩ, kiếm của hắn quét ngang cùng giai vô địch. Hưu, có chút chật vật rời khỏi Công Dương thành phạm vi Trúc Cửu cùng Diễm Viêm hai người, còn chưa tới kịp thở một ngụm, bỗng nhiên bên thai nổ vang quát to một tiếng, tiếp lấy một đạo kình thiên giống như xích hồng kiếm quang hướng bọn hắn điên cuồng chém xuống. Ông, bang bạc kiếm khí, nương theo lấy thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm, bay thẳng tiểu tiêu, xích hồng kiếm quang những nơi đi qua, tựa hồ mang theo một loại khó nói nên lời nhiệt độ cao, khiến cho vùng thiên địa này trong nháy mắt trở nên như hỏa lô bình thường. Từng đạo thật nhỏ ngấn đen từ trong không khí lan tràn mà ra, loại nhiệt độ cao này tựa hồ ngay cả không khí đều có thể thiêu đốt nhóm lửa. Nguyên bản cực kỳ lạnh nhạt Lâm Bạch, tại nhìn thấy đạo kiếm quang này sau, ánh mắt hơi đổi. Kiếm tu, thật là tinh khiết chí dương kiếm khí. Đạo này khủng bố kiếm quang đột nhiên xuất hiện, mọi người ở đây đều biến sắc, quản chi là Lâm Bạch sau lưng y phục rực rỡ mấy người cũng là trong lòng giật mình, to dịn trăm phúc, bọn hắn sớm cảm thụ qua kiếm đạo uy năng, tự nhiên biết kiếm đạo đại tu sĩ khủng bố. Lão đại đám người theo bản năng nhìn về phía Lâm Bạch. Không sao, nhìn kỹ hắn nói, có ta ở đây, Trúc Cửu cùng Diễm Viêm không có việc gì. Lâm Bạch khoát khoát tay, ngữ khí lạnh nhạt nói. A Ảnh, tiếp lấy hắn khẽ gọi một tiếng. Là, lão đại. A Ảnh tiến lên vừa xài bước ra, ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó thân ảnh một cái mơ hồ biến mất không thấy. Kim Diễm cách thiên kích. Huế tôn giáng lâm. Trúc Cửu cùng Diễm Viêm không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động cường đại thiên phú pháp thuật, kinh khủng chân nguyên bộc phát. Lúc này một cái to lớn liệt diễm thanh bằng cùng một đầu đen như mực màu đen tự xả phóng lên tận trời. Vâng. Sau một khắc, tất cả mọi người chính là trông thấy một đen một đỏ hai đầu quái vật khổng lồ đằng không mà lên, sau đó hung hăng cùng xích hồng kiếm quang đụng vào nhau. Và chạm chốc lát, liệt diễm thanh bằng cùng màu đen cự xà đột nhiên nổ tung, xích hồng kiếm khí cuốn lên chân trời, lại ngạnh sinh sinh đem cả hai một chém mà nát. Mà xích hồng kiếm quang chỉ là thu nhỏ lại một nửa, cũng không hề dừng lại xông hai người điên cuồng chém mà đi. Cái gì? Trúc Cửu cùng Diễm Viêm hai người sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối phương kiếm đạo uy lực công kích đều nhanh vượt qua không sử dụng kiếm ý lao đại rồi, đại kiếm tu đều là khủng bố như vậy sao? Hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó hết sức an ý xoay người, đem phía sau lưng đối với chém xuống mà đến xích hồng kiếm quang. Kiếm tu quá mức bá đạo, chỉ có thể đòn lại trả đòn lấy độc trị độc. Tùy theo Trúc Cửu cùng Diễm Viêm hai người tâm thần khẽ động, trên áo bào đen đột nhiên hiện hiện tinh quân hai chữ, cũng bộc phát ra hào quang chói sáng, tiếp lấy kỳ dị quanh có kiểu chữ trong nháy mắt uốn éo, phản phất sống lại giống như. Ông. Đúng lúc này, một đạo thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm bỗng nhiên từ kiểu chữ bên trong truyền ra, tiếp lấy hai đạo rét lạnh kiếm quang trực tiếp từ áo bào đen mặt ngoài phóng lên tận trời. Kiếm quang tựa như hai đạo màu trắng giao long lên không, một loại không cách nào hình dung lăng lệ chi ý từ đó dâng lên mà ra, loại kia lăng lệ dập dờn cuộn lên, những nơi đi qua hư không hiện ra từng đạo thật nhỏ ngân đen. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đột nhiên trở nên rét lạnh đứng lên. Oanh! Hai đạo ánh kiếm màu trắng phóng lên tận trời, tựa như nộ long giống như, mang theo không cách nào hình dung lăng lệ, trực tiếp cùng cái kia đạo xích hồng kiếm quang ầm vang đánh vào nhau. Oanh! Va chạm chốc lát, song phương trong nháy mắt nổ tung, ngập trời giống như kiếm khí quần quần tận chân trời, hình thành một đạo kinh khủng đỏ bạch long quyển lên không, lại ngạnh sinh sinh đem công dương thành trên không tầng mây quay tán không còn. A! Lúc này lưu quang tán đi, một tên trung niên nhân mặc cẩm bào nổi lên, mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Nó gương mặt hơi có vẻ gầy gò, khuôn mặt tuấn lãng, một thanh hồng quang mênh mông trường kiếm chính vây quanh hắn xoay tròn không ngừng, cho hắn bằng thêm mấy phần xuất trần khí tức. Vừa rồi cố khí tức kia là kiếm ý. Trung niên nhân mặc cẩm bào ánh mắt kinh nghi bất định, vừa rồi song phương kiếm quang đụng nhau chốc lát, hắn cảm giác đến một loại để hắn đều tim đập nhanh sắc bén lăng lệ, loại lăng lệ này hắn chỉ ở Huyền Thiên kiếm trưởng thượng tổ trên thân cảm thụ qua, mà đó chính là kiếm ý, bất kể có phải hay không là kiếm ý, nếu dám giết ta công dương thế gia người, cũng chỉ có thể lấy tiên huyết để trả lại. Trung niên nhân mặc cẩm bào thì thào nói nhỏ một câu, lập tức hai mắt trong nháy mắt trở nên rét lạnh đứng lên. Ô ô, trên bầu trời kiếm khí theo thời gian trôi qua dần dần biến yếu, cho đến cuối cùng đều tán loạn biến mất. Mà theo ngập trời giống như kiếm khí tiêu tán, vùng thiên địa này trong nháy mắt trở nên sáng tỏ thông suốt đứng lên, ánh mắt khôi phục bình thường, lập tức hai chiếc độn quang thuyền cùng Lâm Bạch đám người thân ảnh xuất hiện ở những kẻ đến sau này trong mắt. Đây là bởi vì trước đó năng lượng trụ cùng kiếm khí che chắn, những thương đội này tới Kim Đan kỳ đại tu sĩ cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch đám người, giờ phút này tán đi, tự nhiên rơi vào trong mắt của bọn hắn. Độn quang thuyền, đây là tiên đạo đoàn. Hai chiếc độn quang thuyền, 12 vị đại tu sĩ. Thương đội bên này không ít Kim Đan kỳ đại tu sĩ thấy vậy một màn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lên tiếng kinh hô. Mà bọn hắn bên này cộng lại cũng bất quá 15 vị đại tu sĩ mà thôi. Đây là vậy đến tiên đạo đoàn, xem ra cũng không phải là chúng ta vô cùng quen thuộc hình tiên đạo đoàn. A, một tên đấng mày râu sáng nhưng láo giả vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng không nhất định là tiên đạo đoàn người, đối phương cũng không có đánh ra cờ sĩ bên cạnh một vị trung niên áo tím người mắt sáng lên nói, thời buổi rối loạn a, tu luyện đạo hung hăng ngang ngược không nói, hiện tại lại toát ra loại này cường hành thế lực, không biết đối với thanh lôi hắc giác vực tới nói là tốt là xấu. Một vị lão giả tóc tím khẽ thở dài một tiếng nói, hừ, chỉ là 12 vị đại tu sĩ liền dám đuốt công dương thế gia râu hùm, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Một cái nhìn niên kỷ 30 tuổi hứa nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng nói, lời này ngược lại là không có tâm bệnh, nếu là công dương thế gia tốt như vậy bãi bình, đã sớm để cho người ta tiêu diệt, làm sao có thể khống chế thương đạo vô số năm. Nam tử trung niên bên cạnh một tên khuôn mặt yêu mị nữ tử trẻ tuổi nói ra. Theo Lâm Bạch bọn người rơi vào trong tầm mắt, những thương đội này chấn giữ Kim Đan kỳ đại tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. Cùng lúc đó, trung niên nhân mặc cẩm bào cũng phát hiện Lâm Bạch bọn người, khi hắn thấy rõ hai chiếc độn quang thuyền cùng 12 vị đạp không mà đứng đại tu sĩ lúc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 921, Thiên Phú Thần Thông. Chương 921, Thiên Phú Thần Thông. 12 vị đại tu sĩ đều nhanh vượt qua công dương thế gia một nửa số lượng. Các ngươi là ai, có biết khiêu khích công dương thế gia hậu quả? Trung niên nhân mặc cẩm bào mặt không thay đổi quát hỏi một tiếng. Cái này 12 vị hư hư thực thực là Kim Đan kỳ đại tu sĩ người áo đen, mặc dù cho hắn rất lớn áp lực, nhưng hắn trong lòng cũng không e ngại. Phía sau hắn đứng đấy thế nhưng là toàn bộ công dương thế gia, huống chi mình cũng không phải phổ thông đại kiếm tu, quản chi đối phương hợp nhau tấn công, hắn cũng có mấy loại phương pháp thông dong rời đi. Đối với điểm này, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đây là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Hắc hắc, chúng ta là người nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là từ hôm nay trở đi công dương thành sẽ đổi chủ. Trúc Cửu nghe vậy, cười hắc hắc nói, "Côn vọng, xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi cũng không biết chính mình là ai." Trung niên nhân mặc cẩm bào nghe vậy, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt nói, thân là công dương thế gia tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên tài, thanh lôi hắc giác vực đua không ai, khi nào để cho người ta coi thường như vậy qua, sỉ nhục chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Sau một khắc, trung niên nhân mặc cẩm bào bóp kiếm quyết, trôi kia quay trùng quanh thân chuyển động hồng quang mênh mông, trường kiếm đống nhiên phóng lên tận trời, mặt ngoài tách ra chói mắt hồng quang, sáng chói chói mắt, tựa như liệt nhật, dương gia vô cực, mặt trời diệu. Trung niên nhân mặc cẩm bào một mặt lạnh lùng, hai tay bóp kiếm quyết, trong miệng hét to một tiếng. Ông. Hồng quang mênh mông trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang, mặt ngoài hồng quang lại lần nữa tăng vọt, trong lúc nhất thời, chói mắt hồng quang đem phủ cận thanh lôi hắc giác vực bầu trời âm u chiếu sáng. Bá. Ngập trời giống như xích hồng kiếm khí, nương theo lấy kiếm ngân vang thanh âm phóng lên tận trời, kiếm khí cuốn lên, đống nhiên hội tụ một thể, hóa thành một đạo trăm trượng khổng lồ chói mắt kiếm quang đỏ ngầu, sông trúc cửu cùng Diễm Viêm điên cuồng chém mà đi. Kiếm quang cuốn lên chân trời, phủ cận không khí lại bị chèn ép bắt đầu bặm mẻo, tựa hồ ẩn chứa một loại khí thế cực kỳ mạnh. Chỉ là trong Kim Đan kỳ tu vi, biết chúng ta nhiều người như vậy còn dám động thủ, cũng không biết là ai cuồng vọng. Nhìn qua cái kia đạo kiếm quang đỏ ngầu, Trúc Cửu sắc mặt âm hàn nói, "Hừ, người thế gia muốn đều là bộ này đức hạnh, vậy là tốt rồi đối phó." Diễm Viêm khẽ hừ một tiếng nói, "Coi là ban ngày, đến lấy chiếu thái âm." Bàng Chính Dương, Vạn Giặm Quyền Càn Khôn. Trong miệng hai người mặc dù tỏ vẻ khinh thường, nhưng thân thể phi thường thành thật, rõ ràng nhìn ra một kiếm này không đơn giản, cơ hồ lập tức thôi động Thiên Phú thần thông. Lúc này hai đạo ánh sáng chói mắt từ trúc cựu trong hai mắt mãnh liệt bắn mà ra, tựa như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đâm vào kiếm quang đỏ ngầu phía trên. Đồng thời một vài mười trượng khổng lồ trong suốt khối không khí từ diễm viêm thể nội phóng lên tận trời, bay thẳng kiếm quang đỏ ngầu mà đi, trong lúc mơ hồ, giống như có thể nhìn thấy chùm sáng bên trong có vân khí cuộn lên, phản phất tự thành thiên địa. Xuy, hai đạo thần thông không hẹn mà cùng đánh vào kiếm quang đỏ ngầu phía trên, nhưng làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, kiếm quang đỏ ngầu phản phất như cắt đậu hũ, trực tiếp từ đó một chém mà qua. Theo trận trận khói trắng bốc lên, hai đạo thần thông cấp tốc băng diệt, mà kiếm quang đỏ ngầu thế đi không giảm, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn sông trúc cựu cùng diễm viêm điên cuồng chém mà đi. Cái gì? Lần này trúc cựu cùng diễm viêm thật kinh ngạc. Phải biết, vừa rồi hai người đồng thời thi triển chính là thần thông, cũng không phải pháp thuật, làm sao lại bị vô thanh vô tức tan rã rơi? A, đây là kiếm thế, khó trách sắc bén như thế. Nguyên bản lặng lặng quan chiến Lâm Bạch, nhìn thấy cảnh này, một trận kinh ngạc. Kiếm thế chính là lĩnh ngộ kiếm ý điều kiện trước tiên, kiếm thế chứa đầy đến cực hạn mới có thể dựng dục ra kiếm ý. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lĩnh ngộ kiếm thế, người như vậy, kiếm đạo uy lực công kích chí ít tăng lên năm thành, mà lại trong tay đối phương kiếm cực kỳ bất phàm, ẩn chứa kinh khủng chí dương khí tức. Nếu như hắn đoán không lầm, trôi kia hồng quang mênh mông kiếm, hẳn là trôi cổ kiếm, có thể là đạo kiếm. Mà chỉ có hai người này tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ, mới có thể dễ dàng như thế phá mất hai tên đại yêu vương thần thông. Chu Tiên Minh mua sắm trên tin tức nhưng không có nâng lên việc này, xem ra Chu Tiên Minh tin tức xác suất chúng cũng không có trong truyền thuyết như vậy thật thôi. Lâm Bạch thì thào nói nhỏ một câu, tiếp lấy thân hình lóe lên xuất hiện ở trúc cựu cùng diễm viêm hai người trên đỉnh đầu. Một kiếm này uy lực cực kỳ cường hành, quản chi hai người đón lấy cũng sẽ nhận trọng thương, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, trước mắt chính là lúc dùng người, giảm bớt sức lao động sự tình nhưng làm muốn không được. Nhìn qua tựa như kình thiên như cự trụ kiếm quang đỏ ngầu, Lâm Bạch nâng lên một bàn tay, sau đó tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, một phát bắt được cái kia đạo từ trên trời giáng xuống trăm trượng kiếm quang. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người vì đó sửng sở, đều là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện người áo đen, đây chính là đại kiếm tu kiếm đạo một kích a, làm sao có thể bị tay không tiếp nhận. Bất luận là bốn phía quan chiến kim đan kỳ đại tu sĩ, hay là nơi xa trên thuyền buồn xem náo nhiệt người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để bọn hắn tập thể nghẹn nào. Phá! Lâm Bạch bắt lấy kiếm quang đỏ ngầu, thể nội lực lượng kinh khủng đống nhiên một phát, năm ngón tay hung hăng bóp, vang một tiếng nổ vang, tựa như kình thiên như cự trụ kiếm quang đỏ ngầu lại ngạnh sinh sinh bị bóp nát. Một màn này, trong nháy mắt sợ ngây người ánh mắt mọi người. Chỉ là không ai chú ý tới chính là, Lâm Bạch bàn tay kia mặt ngoài phun ra nuốt vào lấy một loại không cách nào hình dung lăng lệ, đó là hắn kiếm ý bao trùm duyên cớ, nếu như không có kiếm ý tồn tại, hắn chính là lại đầu sắt cũng không dám tay không tiếp cận trước kiếm thế kiếm quang á, nhưng mà mặc cho ngươi kiếm đạo như thế nào nhu xoa, chỉ cần không có lĩnh ngộ kiếm ý, ở trước mặt hắn chính là cái đệ đệ, đưa tay có thể phá. Những người khác chính là bởi vì không biết những này mới có thể bị chấn động tâm linh thần lắc, tình cảnh vừa nãy quá mức sợ hãi, liền giống với một con kiến, dùng hàm kẹp lấy từ trên trời chém xuống cự hình đao dưa hấu, còn mẹ nó thuận tiện đem đao kẹp lấy hai đoạn. Liên hỏi ngươi kinh không sợ hãi? Cái này thật bất khả tư nghị, cái này sao có thể vô số tâm thần người bị chấn động, phản phất mê muội giống như niệm niệm lại nhải. Xong, không nghĩ tới trong nhóm người này còn có cường giả như vậy, cái này thanh lôi hắc giáp vực sợ là sắp biến thiên tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả biến sắc lại biến nói. Suy, vậy cũng chỉ là tạm thời, công dương thế gia là vạn năm thế gia, thế nhưng là có nguyên anh kỳ lão tổ trấn giữ, ngươi cho rằng bọn họ chịu đựng được nguyên anh kỳ lão tổ lửa giận tên kia 30 tuổi hứa nam tử trung niên cười nhạo một tiếng nói. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ tràng diện một chút tĩnh mịch đứng lên, nguyên anh kỳ lão tổ năm cái chữ lớn giống như là giống như núi cao ép những người này không thở nổi. Còn muốn chạy. Mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang quát to một tiếng lần nữa hấp dẫn ánh mắt của những người này. Lâm Bạch một kích phá rơi kiếm quang, lộ ra chuôi kia hồng quang mênh mông trường kiếm, nếu biết chuôi này có thể là cổ kiếm hoặc đạo kiếm, làm sao lại buông tha. Hắn lập tức thi triển tuấn di, tại thanh kiếm này sắp bị triệu hồi chốc lát, trong nháy mắt xuất hiện ở trường kiếm phụ cận, một tay lấy nó nắm ở trong tay. Chương 922, không thể tưởng tượng nổi chương 922, không thể tưởng tượng nổi trong chốc lát, trường kiếm điên cuồng giằng co, kém chút tránh thoát bàn tay trói buộc. Không có chút gì do dự, Lâm Bạch cánh tay chấn động, một cỗ bàng bạc kiếm ý từ trong mi tâm tuôn ra, trong nháy mắt đem trường kiếm bao khỏa, mà nguyên bản dễ dụi trường kiếm, phảng phất bị thi triển định thân thuật giống như, lập tức cứng đờ. Tức đoạn. Lâm Bạch cố kế làm lại, khống chế cố kiếm ý này thâm nhập vào trong thân kiếm, sau một khắc, trường kiếm kịch liệt rung động, đỏ bên ngông thân kiếm mặt ngoài hiện ra từng đạo quỷ dị huyết tuyến, từ đầu tới đuôi dày đặc khắp cả thân kiếm, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Những tơ máu này vừa mới hiện hiện, vậy mà cấp tốc hướng trong thân kiếm ở giữa co vào, cuối cùng hóa thành một đoàn tinh huyết. Lâm Bạch nhất chấn trường kiếm trong tay, suy một sợi hồng diễm từ thân kiếm mặt ngoài cuốn lên, trong nháy mắt đem đoàn tinh huyết kia đốt thành hư vô. Tiếp lấy Lâm Bạch tâm niệm vừa mới động, phía sau lạc tinh hộp kiếm nổi lên, hắn đem trường kiếm hướng hộp kiếm chỗ vừa để xuống, mấy đạo tơ máu lập tức từ đó bay ra, tại trên trường kiếm cuốn một cái khẽ cuốn phía dưới liền đem nó thu nhập trong đó. Tùy theo hộp kiếm ẩn vào Lâm Bạch thể nội. Không, ta thuần dương cổ kiếm mà liền tại Lâm Bạch thu lấy hồng quang trường kiếm chốc lát, trung niên nhân mặc cẩm bào đột nhiên cuồn phún một ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã mất đi đối với trường kiếm liên hệ. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Chuôi này thuần dương cổ kiếm thế nhưng là hắn phí hết tâm huyết tìm được, tự thân ôn dưỡng 200 năm, sớm đã cùng hắn huyết nhục tương liên, làm sao lại bị người trong nháy mắt xóa đi liên hệ, đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Điều đó không có khả năng giờ khắc này, hắn tâm thần thất thủ. Cái gì không có khả năng, lúc đối địch phân thần thế nhưng là tối kỵ a. Nhưng mà, ngay tại hắn hoang mang lo sợ thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo nghiền ngẫm thanh âm, để hắn qua sợ hãi, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trong mắt phản chiếu lấy một thanh hồng quang mênh mông trường kiếm. Trường kiếm quét ngang mà đến, tựa như phủ quang lực ảnh, Lâm Bạch như quỷ mị từ nó bên người chợt lướt qua, lúc này tên này công dương thế gia kiếm đạo thiên tài đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Máu tươi lập tức bắn ra vài thước độ cao, hóa thành một trận huyết vũ bay lả tả trời cao. Mà lúc này Lâm Bạch Tài trở tay lấy xuống đối phương thể nội kim đang cùng bên hông túi chứa vật, liền do lấy đối phương thi thể hướng phía dưới mặt đất rơi đi. Cái gì? Không ít người thấy cảnh này, không khỏi quá sợ hãi. Phu cận người xem náo nhiệt chín thành chín đều là tu sĩ bình thường, kim đang kỳ đại tu sĩ đối với bọn hắn tới nói chính là lục địa thần tiên nhất lưu, tồn tại giống như thần, mà bây giờ trong lòng bọn họ thần thế mà vẫn lạc, loại rung động này có thể nghĩ. Toàn bộ công dương thành trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi trong lòng không cần nói cũng biết, kim đan kỳ đại tu sĩ đều bất lạc, nếu như bọn hắn bị tác động đến, chỉ sợ ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại. Thật ác độc thủ đoạn, lần này triệt để cùng công dương thế gia không chết không thôi. Một tên nhìn 27-28 tuổi kim đan sơ kỳ thanh niên nhìn qua một màn này, ra đầu tê dại nói ra. Những người khác còn tốt, công dương vô cực bất lạc, công dương thế gia còn không phải điên mất. Tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả hít một hơi thật sâu khí lạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Công dương thế gia điên không điên mất ta không biết, nhưng ta biết đối phương lập tức sẽ tổng tiến công, nếu như chúng ta thương thuyền không nhanh chóng rời đi không cảng, đến lúc đó điên mất sẽ là chúng ta. Tên kia khuôn mặt yêu mị nữ tử trẻ tuổi hít một hơi thật sâu nói. Không sai, tu vi của người này đoán chừng siêu việt kim đăng kỳ, nếu như chúng ta bị tác động đến lúc đó ngay cả lấy lại danh dự cơ hội đều không có. Một tên từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nam tử áo đen trầm giọng nói ra. Cái gì, ngươi nói là, đối phương có thể là một vị nguyên anh kỳ lão tổ? Một tên khác một mực thờ ơ lạnh nhạt lão giả gầy gò thần sắc kinh hãi nói. Nhưng mà tên nam tử áo đen này không thèm để ý tên này lão giả gầy gò, xoay người một cái trực tiếp hướng không cảng phương hướng bay đi. Những người khác thấy vậy, ánh mắt có chút lóe lên, gần như không ước mà cùng hướng không cảng bay đi. Một chút thời gian sau, mảng lớn thương thuyền bắt đầu lái rời không cảng. Lâm Bạch cất kỹ chiến lợi phẩm, sau đó thân hình lóe lên trở lại y phục rực rỡ bọn người bên người, vung tay lên nói, chất cờ. Là, lão đại. Sau lưng âm man la, ôm quyền lĩnh mệnh. Tiếp lấy nàng tay áo một quyển, một vòng hắc quang từ đó khuyết tán mà ra, bàn tay nắm một cái, một cây cao mấy trượng, thêu lên đỏ tươi chữ thần màu đen tinh kỳ xuất hiện ở trong đám người ở giữa. Đồng thời theo hắc quang quyết tán, hai chiếc độn quang trên thuyền phương riêng phần mình hiện ra một cây cao mười mấy trượng, thêu lên thần chi tiên đạo đoàn màu đen tinh kỳ, đón gió tung bay. Công thành. Lâm Bạch bàn tay hướng về phía công dương thành hung hăng vung lên nói. Thanh âm không lớn, lại như sấm rền vang vọng chân trời. Ngao. Đáp lại Lâm Bạch chính là rung trời tiếng sói tru, từng đầu thanh dược yêu lang tại độn quang thuyền lối ra phụ cận hiện hiện, phía trên ngồi toàn thân mặc giáp bán yêu. Sau một khắc, yêu lang trở đi bán yêu từ trong thuyền nhảy lên mà ra, hướng về phía dưới công dương thành lao xuống mà đi. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, 2400 tên bán yêu phảng phất tuyết lở bình thường, từ đội quang trong thuyền nhảy ra, đối với công dương thành phát khởi công kích. Hô hô, chân trời tựa như thổi lên một trận phong bạo màu xanh. Động tĩnh lớn như vậy, lần nữa hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Nhiều như vậy yêu thú tọa kỵ, không ít người thấy vậy một màn, không khỏi quá sợ hãi. Các ngươi nhìn, những yêu thú kia trên tọa kỵ tựa hồ không phải người. Một số người rốt cục chú ý tới trên tọa kỵ mặt bán yêu, lập tức lên tiếng kinh hô. Cái này làm sao nhìn xem giống như là bán yêu a? Rất nhiều người nghe lời này, ngưng mắt xem xét sau, kinh nghi bất định nói ra. Làm sao có thể, bán yêu? Bán yêu không phải là không thể tu luyện sao? Thật tựa như là bán yêu. Ta đi, thật đúng là bán yêu, cái này sao có thể? Khi tất cả người phát hiện một màn ngay sau, từng đạo mang theo không thể tưởng tượng nổi tiếng ồn ào nhanh chóng vang vọng mà lên. Những này bán yêu giống như đều hất lên linh giáp theo tiếng ồn ào vang vọng, lập tức hấp dẫn càng nhiều người chú ý, rốt cục ánh mắt của bọn hắn rơi xuống bán yêu trên người huyết luyện chi giáp bên trên mặt lần nữa hiện hiện vẻ khiếp sợ. Hô. A phòng cười thanh dược yêu hổ theo đại bộ đội xông vào công dương trong thành, to lớn hổ cánh nổi lên một trận cuồng phong, lập tức để phụ cận vài chục trượng phạm vi một trận cắt bay đá chạy. Thanh huy nguyện nhận. Thanh dược yêu hổ hai cánh mở ra, chân trước nâng lên, cuộn trào linh lực trong nháy mắt tại hai cánh bốn phía ngưng tụ ra đạo đạo cao vài trượng màu xanh loan nhận, dưới một cái bố, hóa thành một mảnh phong bạo màu xanh cuốn giết tới. Đầy trời nguyện nhận bay múa, trong nháy mắt đem phía trước trên đường phố mấy tên tu sĩ rào sắt thành khối vụn. Hô trướng, bọn hắn đây là muốn đổ thành, chạy mau a. Trong thành nguyên bản một chút gan lớn lưu lại ăn dưa xem náo nhiệt hung phỉ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi xoay người liền chạy. Bọn hắn lúc này mới nhớ lại, tiên đạo đoàn cũng không phải loại lương thiện, mỗi lần phá thành đều sẽ đại khai sát giới, điên cuồng đánh cướp. Về phần phản kháng, nếu như là một chút tiểu tiên đạo đoàn còn dễ nói, nhưng bây giờ ngay cả công dương thành chấn giữ hai đại kim đan đều bất lạc, bọn hắn cầm cái dám đi phản kháng á? Chương 923, chân chính lãnh địa. Chương 923, chân chính lãnh địa. Trong lúc nhất thời, những này tại thanh lôi hắc giáp vừa bị phong bắt diện hung hãn đạo phỉ, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Công dương thành phá, mọi người mau trốn a. Toàn bộ công dương thành trong nháy mắt trở nên sôi trào lên, vô số người bắt đầu hướng mặt khác hướng cửa thành chạy trốn đứng lên, một chút ác ôn càng là thừa dịp loạn trắng trận đánh cướp đứng lên. Bởi vì công dương thành là toàn bộ thanh lôi hắc giáp vực duy nhất thương nghiệp thành thị, nơi này tụ tập đại lượng tới giao dịch hung đồ, bình thường trở ngại công dương thế gia uy hiếp không dám làm loạn, giờ phút này đạo gông xiềng bị trừ bỏ, lập tức hoạt động. Rất nhiều thương hội cửa hàng bị những người này toàn bộ đoạt xong, thủ đoạn so một chút tiên đạo đoàn còn muốn hung ác, trừ một chút có trận pháp phòng ngự vật phẩm quý giá không cách nào lập tức phá trận cướp đoạt bên ngoài, cái khác một chút không có phòng hộ vật liệu phụ lục tất cả đều bị điên cuồng đánh cướp. Muốn chạy, đem mệnh lưu lại lại nói. A phòng nhất liệt Miệp Châu, tâm thần khẽ động, sau một tiếng, phía sau một thanh trường kiếm màu vàng ra khỏi vỏ bay ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đem một tên mới từ trong cửa hàng đánh cướp đi ra hung đồ đánh giết. Tiếp lấy hắn từ trên tọa kỵ nhảy xuống, tay nắm kiếm quyết điên cuồng giết chóc đứng lên. Một màn này, tại Công Dương thành các nơi trình diễn, bán yêu xuất thủ cực kỳ hung lệ tàn nhẫn, cũng không biết có phải hay không kiềm chế quá lâu, bọn hắn giết chóc đứng lên cực kỳ điên cuồng. Đại khai đại hợp, căn bản không phòng ngự, đơn giản mãng ra chân trời, nếu không có cực phẩm huyết luyện chi giáp hộ thể, cộng thêm sinh mệnh linh đan chữa thương, không biết muốn hao tổn bao nhiêu. Chẳng trách những này bán yêu điên cuồng như vậy, công thành trước đó, Lâm Bạch liền nói cho bọn hắn, đoạt lấy Công Dương thành sau, dĩ thử thành làm cứ điểm kiến tạo thế giới này tòa thứ nhất bán yêu chi thành, để trong này trở thành bán yêu chân chính lãnh địa. Để tất cả theo hắn bán yêu sẽ có thành có thể hộ, có phòng có thể ở, có cơm có thể ăn, có đạo có thể tu, để bọn hắn đường đường chính chính xuất hiện ở trước mắt thế nhân, chỉ là cái này thật đơn giản hứa hẹn, chỉ để bán yêu điên cuồng lên. Bao nhiêu năm đến nay bán yêu đều tại mong mọi giờ khắc này, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ai dám ngăn cản bọn hắn liền giết ai, người cản giết người, tu cản sát tu, tiên cản giết tiên. Điên rồi một tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung tướng giặc cướp đang cùng một tên chư đầu nhân thân bán yêu giao thủ, lập tức liền bị đối phương ép luôn cuống tay chân. Nguyên nhân rất đơn giản, tên này bán yêu hoàn toàn mãng ra chân trời, căn bản không nhìn hắn vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ pháp thuật công kích, thao túng kiếm hóa tứ cực bốn thanh phi kiếm đuổi theo hắn cùng chặn. Cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng, dưới mắt bán yêu chính là loại kia không muốn mạng, quản chi là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng thanh lôi hắc giác vực đám tội phạm giờ phút này cũng sợ hãi, không muốn sống đã đủ đáng sợ. Mấu chốt là bầy quái vật này đánh như thế nào đều đánh không chết, mặc một thân cực phẩm linh giáp còn chưa tính, thế mà còn có chữa thương linh đan, hao tổn tâm cơ chấn thương nó ngũ tạng lục phủ, đối phương một lát liền từ dưới đất bò dậy, sinh long hoạt hổ lần nữa mang đi qua. Chật, chật, cái này ai chịu nổi, không ít ngày xưa hung hãn không muốn đám hung đồ, hiện tại cũng đang đánh chống lui quân, nguyên bản bọn hắn nhìn xem công thành là bán yêu, lập tức khinh thị đứng lên, bán yêu là có tiếng thấp kém. Căn bản không có khả năng tu luyện, cho dù có cơ hội bước vào con đường tu luyện, đoán chừng cũng lợi hại không đến nơi nào đây. Lúc này không ít hung đồ nhìn xem bán yêu trên người linh giáp, lộ ra vẻ tham lam, muốn thừa cơ giết mấy cái phát bút hoành tài, ai ngờ đá trúng thiết bản. Thế là Công Dương thành xuất hiện thú vị một màn, nguyên bản náo nhiệt cực kỳ đánh nhau tràng diện đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy cuồng mánh bá đạo tội phạm cự khấu bọn họ quanh một cái mà tán, trực tiếp hướng mặt khác ba cái hướng cửa thành bỏ chạy. Kim giác, ngân giác, xích sơn, hai to, phong bế bốn môn, giết sạch bọn hắn trong thành biến cố, tự nhiên chạy không khỏi Lâm Bạch con mắt, thế là phân phó nói: "Là, lão đại." Bốn người lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó lóe lên biến mất không thấy. Từ khi thành phá một khắc kia trở đi, toàn bộ Công Dương thành bên trong đồ vật đều là hắn Lâm Bạch, làm sao có thể để những người này mang đi, nếu cầm đồ vật liền phải dùng mệnh đến trả. Lại nói, thanh lôi hắc giác vực người không có một cái nào là hạng người lương thiện, tất cả đều là hai tay dính đầy máu tươi hung đồ, hắn giết một chút gánh nặng trong lòng đều không có, hiện tại không giết, về sau cũng sẽ giết, dù sao thanh lôi hắc giác vực hắn sẽ thanh tẩy một lần. Siêu siêu. Tôn gia lui đám người phía sau, mấy trăm đạo phù quang lướt qua, đỏ bừng kiếm khí giăng khắp nơi, tại vực này liên tục kiếm khí phía dưới, mười mấy tên y đồ ngăn cản tội phạm. Tại tiếp xúc chốc lát, bên ngoài thân dày đặc linh vẫn, trong nháy mắt bị xoắn nát, yếu ớt thân thể trực tiếp bị hoành sắt thành một mảnh huyết vũ. Tiếp lấy đỏ bừng kiếm khí yếu ớt, hóa thành từng trôi trường kiếm bay trở về từng người bán yêu bên người. Thông quái, nửa người nửa gấu hung đức, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một quyền đảo ra, một chiêu bạt tượng. Mưa rào đem một người tu sĩ manh bạo, bàn tay tìm tòi đem nó túi chứa vật thu hút trong tay thu vào. Từ khi đi theo Lâm Bạch tu luyện đến nay, đây là hắn đúng nghĩa lần thứ nhất thực chiến, có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, để hắn rốt cục cảm nhận được tự thân cường đại. Không còn là trước kia cái kia bị người nốt ở trong lồng mua bán yêu nô lệ. Hắn càng là cảm giác được tự thân cường đại, thì càng đối với Lâm Bạch đội ơn, không có sư tôn truyền đạo tri ân, liền không có hắn hôm nay, cho nên đối với Lâm Bạch mệnh lệnh, hắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành, hung tàn giết chóc địch nhân trước mắt. Giờ khắc này, dấu ở bán yêu huyết mạch chỗ sâu hung hãn cuối cùng là được thả ra đi ra, trải qua lần chiến đấu này tẩy lễ, bọn hắn đem thoát thai hoàn cốt, sẽ nhanh chóng trở thành Lâm Bạch trong tay một thanh lưỡi dao. Hô trưởng, đơn giản kinh người quá đáng. Khi bán yêu như thủy triều truy sát Công Dương thành bên trong tu sĩ lúc, rốt cục để dấu ở bên trong hóa tinh kỳ tu sĩ bất mãn, những người này ngày xưa đều là có mặt mũi tội phạm, lúc nào bị người khiến cho chật vật như vậy qua. Thanh Sơn trại các minh đệ, giết. Mãnh liệt trong biển người, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, lập tức có mấy chục đạo bóng người đi ngược dòng nước, đối với phía sau truy sát bán yêu phóng đi. Mà xuất lĩnh nhóm này bán yêu chính là áo xanh. Giờ phút này, trên người nàng áo bào đen chập chờn, quanh thân huyết khí chấn động, kiếm quang bay lượn ở giữa, từng viên đầu người phóng lên tận trời, tựa như địa ngục tới Tu La. Sau lưng, mười mấy tên xà nhân thân mang màu ám kim huyết luyện chi giáp, đi theo cước bộ của nàng hành động, kiếm kiếm bật mệnh, khí thế vô song. Chỉ là người xấu, cũng nghĩ đuổi tuyệt chúng ta, giết. Mười mấy tên cách ăn mặc khác nhau tu sĩ xông ra dòng người, một tên khuôn mặt âm đức lão giả mắt lộ ra hung quang hướng phía áo xanh đánh tới, trong miệng không quên phun ra ác độc ngôn ngữ. Nó quanh thân linh lực khuấy động, hùng hậu ngưng luyện, đúng là một tên hóa tinh hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời, một kiện màu đen linh giáp cấp tốc hiện lên ở trên người lão giả, tay áo hắn một quyển ở giữa, mấy đạo quang mang xanh biếc từ đó bắn ra bốn phía mà ra, rõ ràng là mấy cây màu xanh lá phi trâm, mặt ngoài xanh biết bức người, hiển nhiên là bôi có kịch độc. Không hổ là hôn thanh lôi giác vừa không nhân, vừa ra tay chính là ác độc âm tàn phi châm loại linh khí, loại này linh khí chuyên môn dùng cho đánh lén phá phòng, tại chưa quen thuộc đối phương xáo lộ bên dưới cực dễ dàng trúng chiêu. Chương 924, gan to bằng trời. Chương 924, gan to bằng trời. Chủ yếu nhất là, hắn vậy mà tại phi châm bên trên bôi có kịch độc, đơn giản đáng giận tới cực điểm. Cảm nhận được cái kia vài bôi xanh biết âm độc, áo xanh giấu ở dưới mũ trùm thanh lệ khuôn mặt hơi đổi, cơ hồ là vô ý thức toàn lực thôi động trên người kim lân sơn thủy giáp. Vâng. Trọng sơn thủy ảnh bỗng nhiên từ áo xanh trong áo bào đen xông ra, đưa nàng cả người đều bao bọc ở bên trong. Đông đông đông, mấy cây màu xanh lá phi châm trong nháy mắt đánh vào nặng nề sơn ảnh phía trên, phát ra vài tiếng trầm đục sau, trong nháy mắt xuyên thủng mà qua, không hổ là tu chân giới nổi danh âm hiểm chi khí, phá phòng tiêu chuẩn. Nhưng ở tiếp xúc thủy ảnh chốc lát, những phi châm này xông về trước ra vài tấc khoảng cách sau, liền tựa như lâm vào trong vũng bùn cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cực phẩm linh giáp. Âm Đức lão giả biến sắc, có thể dễ dàng như thế ngăn trở Bích Lân châm tập kích, trừ cực phẩm linh giáp bên ngoài, quản chi là thượng phẩm linh giáp cũng làm không được, cái này Bích Lân châm thế nhưng là cực phẩm linh khí. Ta đi, đây là nơi nào xuất hiện ngon nhân, xem ra tựa hồ khoác đều là cực phẩm linh giáp. Âm Đức lão giả vẻ mặt đầy rung động. Sau một khắc, trên mặt hắn vẻ chấn động biến mất, lập tức hiện ra một vòng tham lam, đây chính là cực phẩm linh giáp a, so cực phẩm linh khí còn khó đoạt tới tay đồ vật. Chân quý làm cho người giận rồi, lúc trước vì trên thân bộ này hạ phẩm linh giáp hắn nhưng là không thèm đếm xỉa nửa cái mạng mới đến tay, có thể nghĩ một bộ cực phẩm linh giáp giá trị. Mà trước mắt tựa hồ không chỉ một bộ, mà là mấy chục bộ a, tùy tiện hao bên dưới hai bộ liền phát tài. Không thể không nói tại thanh lôi hắc giáp vực lẫn vào tu sĩ chính là hung hãn, dưới mắt loại thế cục này thế mà không cân nhắc toàn thân trở ra sự tình, lại còn tại nhớ giết người cướp của mua bán, quả thực là gan to bằng trời cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng mà đây chính là thanh lôi hắc giáp vực tu sĩ thường ngày, đối bọn hắn mà nói, quản chi là có một tia để cho mình mạnh lên cơ hội, bọn hắn liền dám lấy mạng đi liều. Âu Đức lão giả thân hình bỗng nhiên dừng lại, tập kích thất bại, hắn không dám mạo hiểm tiến, hai tay nhanh chóng kết xuất một đạo ấn quyết, trong miệng hét lớn một tiếng, phong chú. Vạn hóa tóc đen đoạn tiên băng. Ngay tại pháp quyết kết xuất chốc lát, nó bên ngoài thân hiện ra nồng đậm thanh huy, một cô ba động kỳ dị bỗng nhiên một phát, gió nhẹ dập dờn thời khắc. Đông một tiếng, áo xanh bốn bề hư không đột nhiên mãnh liệt bắn ra vô số cây yếu ớt dây tia màu xanh dây nhỏ, trong nháy mắt đem nó bao phủ ở bên trong. Suy suy suy màu xanh dây nhỏ tại bao phủ chốc lát, đột nhiên vừa thu lại kéo một phát. Từng cây phảng phất như lưỡi dao dây nhỏ, theo thiết chặt trực tiếp cắt ra huyết luyện chi giáp trùng điệp sơn ảnh, toàn bộ lâm vào thủy ảnh bên trong, cung cấp tốc cắt chém xâm nhập, mắt thấy liền có thể phá mất thủy ảnh đem áo xanh bắt. Âm Đức thấy vậy, mặt lộ một tia tốt sắc. Bộ này phong chú chính là hắn tại trong một chỗ di tích đoạt được tán quyết, chỉ có một thức này, uy lực lại cực kỳ khủng bố, quản chi linh khí bị cuốn lấy. Không ra một thời ba khắc, liền có thể đem nó xoắn thành mảnh vỡ, không biết trợ hắn giết bao nhiêu đối đầu, hắn thậm chí hoài nghi gió này chú có thể là cái nào đó thần thông không chọn vẹn bộ phận, không phải vậy không có khả năng có như thế uy lực. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn từng lục soát khắp chỗ di tích kia các ngõ ngách, nhưng không có bất luận phát hiện gì, không thể không nói đây là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Nếu như có thể tập được bản đầy đủ phong chú thần thông, liền xem như thanh lôi hắc giác vực kim đan kỳ đại tu sĩ hắn cũng dám cùng nó viện xoay cổ tay con, mà không phải giống bây giờ, đối phó một cái chỉ là người xấu bán yêu còn muốn sử xuất phần lớn khí lực. Thật là bá đạo pháp thuật. Nhìn qua đã gần trong gang tấc màu xanh dây nhỏ, áo xanh trong lòng một trận bối rối, nàng dù sao đối địch kinh nghiệm còn thấp, đối mặt loại tình huống này có chút luống cuống tay chân. Ta không thể để cho công tử thất vọng. Ngay tại nàng tâm thần hốt hoảng thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái thân ảnh vĩ ngạn, nàng lĩnh viễn quên không được, tại đầu kia chật trội trong hẻm nhỏ. Cứ như ngày đông nắng ấm công tử hướng phía bẩn thỉu chính mình vươn tay dáng vẻ, một khắc này, là trong nội tâm nàng lĩnh hàng ấm áp. Ta tuyệt đối không thể để cho công tử thất vọng. Áo xanh nội tâm nhất định, lúc này bên ngoài thân hiện lên hồng quang nhàn nhạt, vô hình ba động, đột nhiên quyết tán, trong lúc mơ hồ, không khí phảng phất xuất hiện nhỏ xíu vặn bèo cảm giác. Võ quyết, lay hư sông viêm dương. Áo xanh bỗng nhiên hướng lui về phía sau ra một bước, có chút ngẩng đầu, mũ trùm trong hắc vụ hiện ra một đôi tinh hồng con ngươi, thể nội truyền ra phảng phất nước sôi sôi trào thanh âm, cường đại huyết khí trong kinh lạc tựa như trường giang đại hà giống như lao nhanh, thẳng hướng hữu quyền cuồng dũng tới. Lúc này hữu quyền mặt ngoài hiện ra chói mắt hồng quang, một đạo gần trượng lớn nhỏ màu đỏ quyền ấn ngưng luyện mà ra, quyền ấn vừa mới xuất hiện, bốn bề hư không đều là nhỏ xíu chấn động đứng lên, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mũ trùm phía dưới, áo xanh giấu ở hắc vụ phía sau xinh đẹp khuôn mặt hiện hiện một vòng dữ tợn, bộ quyền pháp này chính là công tử chuyển xuống võ quyết bên trong, nàng trước mắt có thể học được cường đại nhất một chiêu, nàng rất muốn biết, đối phương có thể hay không chống được công tử tự mình chọn lựa võ quyết công kích. Vâng, áo xanh trong mắt sát cơ lóe lên, không chần chờ chút nào, hữu quyền oanh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp oanh bạo không khí, hình thành một đạo cao áp sóng xung kích, trong nháy mắt đem trước mắt màu xanh dây nhỏ oanh bạo, bay thẳng phía trước Âm Đức lão giả bắn ra bốn phía mà đi. Cái gì? Âm Đức lão giả nguyên bản đắc ý sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được luồng sóng xung kích kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này tuyệt đối không phải đạo tu thân thể yếu đuối có thể bộc phát ra. Đây là lực lượng cơ thể, đáng chết, nàng là thể tu. Âm Đức lão giả thần sắc lại biến, trước đó nhìn đối phương sử dụng phi kiếm, hắn còn tưởng rằng những này bán yêu là đạo tu, ai nghĩ đến đối phương ẩn tàng sâu như vậy. Lại là thể tu, sớm biết dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không đứng gần như vậy, một khi bị cẩn thân, hắn sẽ lập tức biến thành đồng cát. Cửu Nghi Huyền Phong Độn. Âm Đức lão giả trong lòng mặc dù kinh, nhưng xuất thủ tuyệt đối không chậm, tại ý thức đến không tốt chốc lát, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội linh lực tuôn trào ra, tại trước người hắn ngưng tụ ra từng mặt màu xanh phong thuẫn, số lượng trong nháy mắt đến 9. Vâng. Kinh khủng cao áp sóng xung kích hung hăng đánh vào màu xanh phong thuẫn bên trên, dễ như trở bàn tay giống như trực tiếp đem 9 mặt phong thuẫn đánh bạo, một quyền dư uy không dứt, quét ngang đánh vào kinh hãi không thôi âm đức trên người lão giả. Lập tức tựa như sấm sét trầm đủ âm thanh, tại âm đức trên người lão giả vang vọng, sau đó bên ngoài thân hắn màu đen linh giáp trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một đầu màu đen cự hùng hư ảnh nổi lên, gắt gao ngăn trở sóng xung kích, nhưng chỉ vẹn vẹn kiên trì một lát, liền bị hoành một cái mà tán, tiếp lấy cao áp sóng xung kích rắn rắn chắc chắc đánh vào linh giáp phía trên. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, âm đức lão giả thân thể như gặp phải trọng kích, chật vật bắn ngược bay ra, tựa như diều đứt dây, bay qua trăm trượng khoảng cách, hung hăng đập vào trong biển người. Phúc. Thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt, âm đức lão giả cuồn phún một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt để bại, bất quá người này cũng là nhân vật hung ác, đụng phải trọng kích như thế, vẫn chịu đựng đau nhức kịch liệt từ dưới đất giằng co, trên mặt của hắn lưu lại một tia hoảng sợ. Chương 925, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 925, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa rồi chỉ có chính hắn biết, như không phải trên thân linh giáp hai lần giảm bất tổn thương, hắn hiện tại liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, chỉ sợ đã là một bộ thi thể. Rút lui. Âm đức lao giả bán độc nhìn áo xanh một chút, không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Vừa dứt lời, hắn liền thân hình thoát một cái chui vào trong biển người biến mất không thấy gì nữa. Thanh Sơn trại những người khác nghe vậy, không dám chút nào hàm chiến, tất cả đều giả thoáng một chiêu sau, giao thế điểm hộ rút lui, lộ ra cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Hô hô áo xanh thở hổn hển nhìn đối phương thong dong rút lui, trong lòng hiện lên một vòng không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì, vừa rồi một kích mặc dù bá đạo, nhưng cũng khiến nàng kiệt lực, tạm thời không cách nào lại xuất thủ. Tựa hồ nhìn ra áo xanh dị thường, lập tức có mấy tên xà nhân đi vào trước người nàng thủ hộ. Không cần phải để ý đến ta, giết địch quan trọng, đừng cho công tử thất vọng. Áo xanh xuất ra mấy cái tinh huyết đan ăn vào, bổ sung một chút khí lực, sau đó mang theo cái này mấy tên xà nhân lần nữa đối người bảy trùng sát mà đi. Cái này sao có thể, đây chính là bán yêu a. Tình cảnh vừa nãy tự nhiên rơi xuống bầu trời xa xa trên thuyền buôn trong mắt cứng giả, từng kia ánh mắt nhìn qua áo xanh thân ảnh lâm vào trầm mặc, ngự kiếm cùng bó quyết, thể đạo song tu. Sao lại có thể như thế đây, bán yêu không đều là phế thể à? Một số người không khỏi thì thào nói nhỏ. Những thuyền này đội mặc dù rời đi không cảng, nhưng lại chưa đi xa, vẫn tụ tập tại cách đó không xa quan sát tình thế tiến triển, như đồ đạt được trực tiếp tin tức, vạn nhất thương đạo thật bị đoạn, cũng tốt kịp thời ứng đối. Về phần chi này tiên đạo đoàn có thể hay không đánh đội tàu chú ý, bên này thế nhưng là có 15 vị kim đan kỳ đại tu sĩ, lại phía sau bọn họ đều có thế lực lớn, không sợ chút nào. Thần chi tiên đạo đoàn A, một số người yên lặng đem chi này tiên đạo đoàn danh tự ghi ở trong lòng. Đây là một chi thần kỳ tiên đạo đoàn, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tạo thành nhân viên đặc thù, lại là do phế vật bán yêu tạo thành, đợi đến tin tức này truyền đi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, chấn động toàn bộ tu chân giới. Vâng. Ồn ào công dương thành, đông nhiên vang lên bốn đạo như kinh lôi tiếng vang, kịch liệt chân nguyên ba động tại bốn tòa cửa thành phụ cận bộc phát, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng chửi rủa tùy theo vang vọng. Nguyên lai trong thành người chạy trốn bầy rốt cục vọt tới bốn môn, kim giác các loại bốn vị đại yêu vương bắt đầu xuất thủ trấn áp. Đông thành môn, kim giác sừng sững ở trên cửa thành, một tiếng châu giống, vô số hung đồ trong nháy mắt phảng phất chúng định thân thuật giống như, vô thanh vô tức ngã xuống đất bỏ mình. Cửa thành nam, ngân giác phiêu phủ ở trên không của cửa thành, toàn thân bốc lên nồng đậm ngân huy, từng đạo màu bạc nguyệt nhận phảng phất như mưa to bắn ra bốn phía xuống, liên miên bất tuyệt, những nơi đi qua thây ngang khắp động. Tây thành môn, Xích Sơn ôm cánh tay đứng ở trên tường thành, trên đỉnh đầu một đôi hiện ra kim quang trăm trượng cự quyền, mang theo đạo đạo tàn ảnh đối với dưới cửa thành phương mãnh liệt truy. Tựa như mưa to gió lớn, tràn diện huyết nhục văng tung tóe, hung tàn không gì sánh được. Bắc thành môn, đại nhĩ đỉnh lấy một tấm ngu ngơ gương mặt, ngăn ở trong cửa thành ương, toàn thân bốc lên nhàn nhạt hoàng quang, một đạo vòng sáng màu vàng hiện lên hình quạt bức xạ mà ra, những nơi đi qua vô số tu sĩ xương cốt phát ra giống như pháo nổ giòn vang, trong nháy mắt biến thành từng bộ mềm nhũn thi thể. Chạy a, phía trước là kim đan kỳ đại tu sĩ. Phát sinh trước mắt thảm liệt một màn, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, đặc biệt là một chút tội phạm hướng bốn người công kích vô hiệu lúc, càng là ngay cả trái tim đều thít chặt, đội vàng thân hình nhanh lùi lại. Không ít cơ linh tu sĩ lập tức lái độn quang phóng lên tận trời, muốn từ không chọn vẹn hộ thành đại trận lỗ thủng bên trong thoát đi. Nhưng bọn hắn lập tức nên đón trúc cửu cùng diễm viêm chặn đánh, hóa thành từng bộ hoặc cháy đen hoặc thi thể hư thối từ không trung rơi xuống phía dưới. Cái này rõ ràng chính là không để cho chúng ta sống à? Vậy liền cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Cái này tuyệt vọng một màn, rốt cục khơi dậy tà đạo tu sĩ hung tính, vô số người cuồng loạn gào thét hướng về sau bán yêu phóng đi. Trong lúc nhất thời làm áo xanh bọn hắn trận cước đại loạn. Lão ngạo, a hổ, đi giúp một chút, trấn áp bọn hắn. Lâm Bạch thấy vậy một màn, trong lòng không có chút gợn sóng nào nói. Là lão đại, lão ngạo cùng hắc hổ ôm quyền lĩnh mệnh, tiếp lấy hai người thân ảnh ở trên bầu trời như khói mà tán. Sau nửa canh giờ, toàn bộ công dương thành trừ một chút trong cửa hàng, không còn một người sống. Quá hung tàn, đây tối thiểu giết mấy bạn tu sĩ trên thuyền buôn. Một chút kim đan kỳ đại tu sĩ ra đầu tê dại nhìn qua một màn này, loại này tàn sát mấy bạn tu sĩ tràng diện huyết tinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hôm nay xem như mở con mắt. Cường thế như vậy thế lực chen chân thanh lôi hắc giáp vực, không biết là tốt là xấu, không ít người lo lắng nói ra. Sự tình không đúng, công dương thế gia hai đại kim đan bị giết. Theo lý thuyết đã sớm nên nhận được tin tức mới đối, vì sao không có người tới trợ giúp đâu? Một tên diện mục phổ thông hóa tinh kỳ tu sĩ mười phần nghi ngờ nói ra. Hán, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đúng thế, người thế gia đều có khóa lại linh hồn ngọc giản, một khi bỏ mình, linh hồn ngọc giản phá toái, hẳn là lập tức liền nhận được tin tức mới đối, đây là có chuyện gì? Đúng thế, trong không cảm thế nhưng là có truyền tống trận hắc hắc, chẳng lẽ công dương thế gia thật đã mục nát sa đoạn? Vô số trên thuyền buôn vang lên trận trận tiếng nghị luận, đám người châu đầu ghé thai, tiếng ông phảng phất như thủy triều khuếch tán. Mà liền tại những người này nghị luận thời điểm, Lâm Bạch thu hồi đội quan thuyền, lưu lại một đội nhân mã đóng giữ công dương thành, chính mình mang theo còn lại người đi vào không cảng phụ cận. Giờ phút này, tòa này nguy nga không cảng toàn thân bị một tầng dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại, mấy trăm tòa cự hình phù sen nọ toàn bộ được thắp sáng, sơn hàng tên nọ đối với trên bầu trời lít nha lít nhít bắn yêu. Hơn ngàn tên công dương thế gia đệ tử chỉnh tề liệt ra tại trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta nói thế nào vừa rồi không thấy được công dương thế gia đệ tử, cảm tình đều phóng tới nơi này tới. Lão ngão một bộ phát hiện đại lục mới bộ dáng nói ra. Hắc hắc, nơi này mới là bọn hắn nơi hạch tâm thôi, nếu như đoán không lầm, không cảng phía sau hẳn là còn có một tòa thành, nơi đó mới thật sự là công dương thành. Kim Giác hai tay ôm ngực nói. Làm sao làm, nơi này nhìn phòng thủ rất sông nghiêm a. Đại nhĩ ngu ngơ nói ra. Để bán yêu tập thể công kích, bọn hắn không tạo nên được sóng gió lớn. Lâm Bạch vung tay lên nói. Là, lão đại, đám người nghe vậy, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Tiếp theo tại một tiếng gầm thét bên trong, tất cả bán yêu cưới thanh dược yêu lang phô thiên cái địa hướng không cảng phóng đi. Bọn hắn làm cái gì vậy, dạng này như ong vỡ tổ phóng tới không cảng, thật coi cái kia phòng ngự trận pháp cùng cự hình phù xe nọ là bài trí ai trên thuyền buôn. Một số người thấy cảnh này, giật mình không thôi. Nhưng một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ảnh pháp, thiên ảnh chói hồn. Ngay tại những này người không hiểu thời điểm, trong không cảng, đống nhiên vang lên một tiếng gầm thét, một đạo hắc ám màn trời từ trong không cảng phóng lên tận trời, trong nháy mắt che đậy bầu trời, ngập trời giống như hắc mang, từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Vô số quang ảnh màu đen, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung từ đó bắn ra, tựa như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt cuốn ở tất cả công dương thế gia đệ tử trên cổ. Chương 926, khó có thể tin chương 926, khó có thể tin răng rắc, những này quang ảnh màu đen chỉ là lắc một cái phía dưới, càng đem tất cả công dương thế gia đệ tử cổ đốn éo mà đứt. Phù phù, kết quả sau một khắc, thi thể phảng phất lá cây bại giống như lần lượt ngã xuống. Lúc này, một kẻ người áo đen tựa như quỷ mị xuất hiện ở không cảng trên tường thành, tiếp lấy cái kia đạo toàn thân dày đặc màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài một trận lấp lóe sau, liền biến mất không thấy. Tên người áo đen này tự nhiên là Á Ảnh, hắn lúc trước rời đi chính là dâng Lâm Bạch mệnh lệnh chui vào không cảng chấp hành ám sát phá hư nhiệm vụ. Siêu siêu siêu, tất cả bán yêu cười thanh dược yêu lang trong nháy mắt xông qua không cảng, tiếp lấy không cảng phía sau chính là vang lên rung trời tiếng la giết. Chính như Kim Giác đoán một dạng, không cảng phía sau thật có một tòa thành. Cái này đột nhiên biến cố, lập tức tại thương thuyền bên trong gây nên từng mảnh chấn động tiếng ồn ào. Một màn này quá mức đột nhiên, để một chút vốn là muốn xem kịch vui người toàn bộ là không. Bọn hắn thế mà đã sớm sắp xếp người tiềm nhập không cảng, tính trước làm sao, quả nhiên ghê gớm, truyền tống trận khẳng định bị phá hư, nếu không công dương thế gia người đã sớm tới. Tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả ngưng trọng nhìn qua bị chúng yêu vương chen chúc Lâm Bạch, trong thanh âm tràn ngập khó tả kiêng kỵ. Đương nhiên, không chỉ hắn một người, một bên cái khác kim đan kỳ đại tu sĩ cũng là trong nháy mắt đem thần chi tiên đạo đoàn nguy hiểm đẳng cấp đề cao mấy cái cấp độ, động não vĩnh viễn để cho người ta bản năng đề phòng. Xem ra lần này công dương thế gia kinh doanh vô số năm thương đạo muốn chắp tay nhường cho người lạc tên kia. Nhìn 27-28 tuổi kim đan sơ kỳ thanh niên một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắc hắc, Trần đạo hữu suy nghĩ nhiều, đây chỉ là tạm thời, một khi công dương lão tổ xuất thủ, công dương thành hay là công dương thế gia. Một tên nhìn cùng hắn niên kỷ tương tự thanh niên áo trắng cười hắc hắc nói. Vậy cũng không nhất định, lão phu luôn cảm thấy chi này tiên đạo đoàn thủ lĩnh không đơn giản, phải biết ngươi có thể nghĩ tới sự tình, đối phương cũng có thể nghĩ đến tên kia đấng mày râu sáng. Nhưng lão giả lắc đầu nói. Ai, các ngươi cùng quan tâm những này, còn không bằng quan tâm một chút hàng hóa của chúng ta. Thương đạo nửa tháng vừa mở, hiện tại còn lại không có mấy ngày, đến lúc đó làm sao bây giờ? Một tên dáng người khôi ngô tráng hán khoanh tay nói. Không sao, một lần đi thương cơ hội mà thôi, không đi liền không đi. Cái kia có nhìn công dương thế gia ăn quả đắng đã nghiền tên kia. Nhìn 27-28 tuổi kim đan sơ kỳ thanh niên khoát khoát tay nói. Vừa mới nói xong, trang diện một chút lâm vào yên tĩnh, đám người tựa hồ chấp nhận thanh niên thuyết pháp. Vâng, không cảng hậu phương, mấy đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên, mấy đám hình cây nấm hỏa diễm xông thẳng lên trời, lập tức trùng thiên tiếng la giết đống nhiên đình chỉ. Tiếp lấy vô số bán yêu cưới thanh dược yêu lang đằng không mà lên, lơ lửng tại không cảng phía trên. Đi thôi, đi xem một chút địa bàn của chúng ta. Lâm Bạch thấy vậy, nhàn nhạt nói một câu, sau đó đạp không mà đi, hướng phía không cảng bay đi. Y phục rực rỡ bọn người nghe vậy, tự nhiên là theo sát phía sau. Cùng nên thủ lĩnh. Theo Lâm Bạch tiếp cận không cảng, thanh dược yêu lang trên lưng bán yêu đều là tả ôm quyền, túi thấp đầu lâu, liên tiếp tiếng giống, chính là vang vọng chân trời. Lâm Bạch khẽ bước cầm thăm hỏi, cấp tốc vượt qua không cảng biến mất không thấy. Kết thúc. Thương đội đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng biết đại cục đã định. Chậc chậc, thật sự là lợi hại à, cái này xong việc một tên trúc cơ sơ kỳ nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Không phải vậy, ngươi cho rằng đâu? Bên cạnh một tên trúc cơ hậu kỳ lão giả tóc trắng thẳng như nói. Sớm biết đơn giản như vậy, nhà ta thế lực cũng có thể cầm xuống, nam tử trung niên một mặt thương tiếc nói. Nhà ngươi thế lực kia lão giả tóc trắng một mặt hiếu kỳ nói. Thanh thủy thương hội nam tử trung niên lưỡn một cái eo nói. Phúc, thanh thủy thương hội nếu tới, ngay cả cho công dương thế gia nhét kẽ răng đều không đủ, đầu năm nay đùa còn thật nhiều. Tên kia 27-28 tuổi kim đan sơ kỳ thanh niên nghe phía sau nói chuyện, không khỏi chế nhạo một tiếng nói. Thương hội này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói đoạn thời gian trước để hai vị kim đan kỳ đại tu sĩ đập tổng bộ, quát ngay cả quần đều không thừa, nói chính là gia hỏa này thương hội đi tên kia niên kỳ tương tự thanh niên áo trắng 10 phần có vai phụ thiên phú nói. Chư vị có tính toán gì không, tiếp tục lưu tại nơi này, hay là trở về tạm lánh phong đầu tên kia đấng mày râu sáng nhưng lão giả không để ý đến hai người này pha trò nói chuyện phiếm, mà là khẽ nhíu mày nói ra. Trở về làm gì, lập tức có đại náo nhiệt có thể nhìn, đương nhiên là lưu lại xem náo nhiệt tên kia trung niên áo tím người thản nhiên nói. Những người khác nghe vậy, không khỏi liếc nhìn nhau, sau đó cười lên ha ha. Tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Không cảng hậu phương, Lâm Bạch có chút ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mắt là một tòa dùng hắc thạch kiến tạo thành thị, phóng tầm mắt nhìn tới, cao thấp chập trùng kiến trúc liên miên bất tuyệt lan tràn đến cuối tầm mắt, đây là một tòa so công dương thành nhỏ hơn một chút hắc thạch thành. Ánh mắt có chút rời xuống, cuối cùng dừng lại tại khu phố ngổn ngang lộn xộn trên thi thể không phải rất nhiều, ước chừng 4-500 cỗ tả hữu, đều mặc lấy công dương thế gia màu xanh chế tức pháp ý. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, chỉ gặp khắc sâu vào trong mắt là một mảnh đen nghịt nhìn không thấy cuối màu đen tầng mây, càng xa địa phương tầng mây càng đen, cuối cùng đen như mực nước, từng đạo kinh lôi như du long giống như tại trong tầng mây xuyên qua, thỉnh thoảng bộc phát ra ầm ầm tiếng sấm, ở chân trời trên vang vọng không ngớt. Lôi long quay cuồng, điện quang xé rách trường không, cuồng bạo sấm nổ liên miên từ không trung truyền vang xuống, như vậy chẳng cảnh, giống như thiên nộ, khiến sinh linh sợ hãi. Nơi đó chính là Lôi Vân Phong Bạo trung tâm a. Lâm Bạch nhìn qua phương xa đoàn kia mực nước giống như tầng mây, thì thào nói nhỏ một câu, càng là tiếp cận Lôi Vân cuồng bạo địa phương, trong cơ thể hắn lôi hỏa bí vực càng là sôi trào. Mà mảnh lôi vân kia phong bạo cực kỳ bao la, đen nghị tầng mây đem hai bên dọc theo người ra ngoài yêu thú chi mạch tất cả đều bao phủ tại bên trong, mà cái này hai đầu chi mạch chính là hình thành trên địa đồ miệng sói khu vực, có thể thấy được nó diện tích to lớn. Thế nào, có vấn đề gì không? Y phục rực rỡ gặp Lâm Bạch nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói, không khỏi lên tiếng hỏi. Có chút dị thường, ta phải vào Lôi Vân Trung nhìn xem. Ngươi trước chỉ huy bọn hắn quét dọn chiến trường, Mạn La đi chữa trị trận pháp, trong thành thương hộ cho phép bọn hắn mang đi trong tiệm vật phẩm, sau đó toàn bộ khu trụ chúng ta tạm thời không tiếp đãi bất kỳ tu sĩ nào vào thành. Lâm Bạch gật gật đầu nói một câu, tiếp lấy phân phó nói ra, sau đó đánh thức trong tu luyện lưu luyến, để nó trở lại cốt châu bên trong. Bao quát không cảng sao? Ý phục rực rỡ gật gật đầu nói, bao quát không cảng, bất luận cái gì tiếp cận không cảng phạm vi trăm trượng người, giết không tha. Lâm Bạch xâm nhiên nói ra. Tốt. Ý phục rực rỡ gật đầu lĩnh mệnh, sau đó quay người mang theo lão ngáo bọn hắn đi an bài. Chương 927, biến thành cho đuổi. Chương 927, biến thành cho đuổi. Ngươi muốn đi trong Lôi Vân, nơi đó rất nguy hiểm. Âm Mạn La không có đi theo đám người rời đi, đám những người khác sau khi rời đi có chút bận tâm nói, không sao, có lẽ thế gian này toàn bộ sinh linh đều e ngại lôi đỉnh, nhưng không bao gồm ta. Với anh, Lâm Bạch thoại âm vừa dứt, một cỗ cực đoan cuồng bạo lôi đỉnh màu xanh từ nó thể nội bạo rút mà ra, để hắn phảng phất mặc vào một kiện lôi đỉnh chiến giáp, một loại làm thiên địa rung động khí tức đáng sợ lan tràn ra. Đây là Âm Mạn La sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng. Nàng từ cái này lôi đỉnh màu xanh bên trong cảm nhận được để cho người ta kinh hãi khí tức hủy diệt, xuất phát từ bản năng kéo dài khoảng cách. Lão đại, ngươi nắm trong tay lôi đỉnh chi lực. Âm Mạn La ánh mắt nóng rực nhìn qua hắn nói ra, cái kia nhiệt độ có thể đem Lâm Bạch nóng chảy. Không sai. Lâm Bạch gật gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ngay tại lôi đỉnh màu xanh xuất hiện chốc lát, trên bầu trời lôi vân bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo, tựa hồ đang gieo họ hắn đến. Âm Mạn La nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng sùng mộ chi sắc, hắn không thể ôm Lâm Bạch hôn một cái. Tại yêu giới, lôi đỉnh đại biểu cho thiên uy, đại biểu cho thiên phạt, khống chế lôi đỉnh chính là khống chế thiên uy, mà yêu thú nhất định phải không ngừng độ kiếp mới có thể mạnh lên, cho nên bọn hắn kính sợ lôi đỉnh, sùng bái lôi đỉnh. Giờ phút này, Lâm Bạch chính là Âm Mạn La sùng bái đối tượng. May mắn áo bào đen trong mũ trùm hắc vụ đem Âm Mạn La ánh mắt nóng bỏng che chắn, nếu không Lâm Bạch thấy được tuyệt đối phải chạy trối chết. Đi. Bèn. Lôi đỉnh màu xanh bao vây lấy Lâm Bạch phóng lên tận trời, tựa như một đạo thanh sắc lưu tinh lên không, kéo lấy thật dài màu xanh đuôi ánh sáng, bay thẳng lướt vào Lôi Vân chi trung. Lão đại càng ngày càng mạnh đâu, ta cũng không thể rớt lại phía sau nhà, là thời điểm cân nhắc độ yêu hoàng thiên kiếp. Âm Mạn La ánh mắt mê ly nhìn xem Lâm Bạch biến mất tại trong tầng mây, thì thào nói nhỏ nói. Tiếp lấy thân hình của nàng đột nhiên như khói mà tán biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Khi tiến vào tầng mây chốc lát, Lâm Bạch trước mắt đầu tiên là tối sầm, tiếp lấy chói mắt lôi quang màu bạc, đột nhiên tự cho mình tuyến bên trong hiện, ầm ầm tiếng sấm ở bên tai không ngừng nổ vang. Lâm Bạch vi híp hai mắt, các loại hơi thích ứng một lát sau, mở mắt, sau đó một mảnh bắt ngát không có giới hạn màu đen kiểm chế thế giới hiện lên ở trước mắt, ngẫu nhiên một tia chớp tại phủ cận bộc phát, tản mát ra một loại khó tả uy áp. Vô số như cự mãng giống như lôi đình màu bạc, tại trong tầng mây khúc chết xuyên thẳng qua, hình thành mênh mông một mảnh thế giới màu bạc, vô cùng mênh mông, cuồn bạo lôi đình chi lực tràn ngập chân trời, rung động lòng người. Đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn lôi hỏa bí vực? Lâm Bạch nhìn qua trước mắt mênh mông lôi đỉnh thế giới, hốt nhẹ một hơi nói. Dù sao cũng là gặp qua mấy lần thiên kiếp người, mảnh này lôi vực mặc dù rung động, lại không cách nào để tâm hắn nổi sóng, so sánh thiên kiếp mà nói, nơi này tràng diện vẫn còn có chút tiểu vu gặp đại vu. Đi chỗ sâu nhìn xem, Lâm Bạch vung lên ống tay áo, bên ngoài thân lôi đỉnh màu xanh bạo dũng mà ra, thân hình tựa như tia chớp màu xanh giống như bắn mạnh tới, đối với lôi vực trung tâm phóng đi. Tốc độ kia cực nhanh, những nơi đi qua lôi quang màu bạc vậy mà cử động né tránh, tựa hồ là đang cung nên vô giả. Loại tình huống này để Lâm Bạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới nhớ tới trong cơ thể mình lôi hỏa bí vực là hấp thu thiên kiếp lôi đỉnh hình thành, thiên kiếp này lôi đỉnh cấp bậc khẳng định cao hơn phổ thông lôi đỉnh chi lực. xuất hiện loại tình huống này cũng liền không ngoài ý muốn. Tại thiên kiếp lôi đỉnh trước mặt, những này phổ thông lôi đỉnh nhìn thấy hắn, liền như là thần tử nhìn thấy vương giả bình thường, không dám có chút bất kính. Lâm Bạch cảm thụ được loại này kỳ diệu ý cảnh, khoe miệng hơi bệnh, loại cảm giác này quá mức huyền diệu, để hắn có loại sự thoải mái nói không nên lời, tự do tại lôi đỉnh thế giới bên trong ngao du, toàn bộ tu chân giới có thể làm được hắn dạng này, cũng không nhiều à, nói không chừng, một cái đều không có. Hắn một bên hưởng thụ lấy loại này kỳ diệu cảm giác, một bên nhanh chóng tiếp cận lôi vân trung tâm, rất nhanh một mảnh lôi đỉnh ngân xoáy, chính là xuất hiện ở Lâm Bạch trong tầm mắt. Mảnh này lôi đỉnh ngân xoáy khổng lồ không cách nào tưởng tượng, chí ít lấy Lâm Bạch thị lực là nhìn không thấy cuối, ngân xoáy bên trong, lôi đỉnh chi lực phảng phất tương thác nước giống như mãnh liệt, loại kia ầm ầm tiếng sấm, như thiên uy lâm thế, giống như có thể chấn áp hết thể sinh linh. Lâm Bạch dám khẳng định quản chi là nguyên anh kỳ lão quái tiến vào bên trong, không có lợi hại hộ thân pháp bảo, cũng phải biến thành cho bụi. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tựa như cự mãng phẩm chất lôi đỉnh màu bạc, đột nhiên từ ngân xoáy bên trong bắn ra, hung hăng xông Lâm Bạch cuồng bộ mà đến. Tán. Lâm Bạch cảm nhận được tự thân lôi đỉnh đối với lôi đỉnh màu bạc áp chế, thấy vậy một màn, có chút ngẩng đầu, toàn thân lôi đỉnh màu xanh phóng lên tận trời, vung tay lên hét to một tiếng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lôi đỉnh màu xanh phương từ lên không, lôi đỉnh màu bạc kia phảng phất chuột thấy mèo bình thường, siêu một chút lùi về ngân xoáy bên trong, tốc độ kia cực kỳ giống chạy trối chết chó. Phế vật. Đột nhiên, lôi đỉnh ngân xoáy bên trong truyền ra gầm lên giận dữ. A, bên trong có cái gì? Lâm Bạch thần sắc hơi đổi, kinh ngạc nói: "Ta không phải thứ gì, không đối, ta là đồ vật, cũng không đúng, hỗn trướng, ngươi dám mắng ta là đồ vật?" Lôi đỉnh ngân xoáy bên trong truyền ra rít lên một tiếng. "Veng." Ngay tại tiếng gầm gừ rơi xuống chốc lát, cái kia khổng lồ lôi đỉnh ngân xoáy kịch liệt quay cuồng mãnh liệt đứng lên, tương thác nước giống như lôi đỉnh màu bạc hướng hai bên đặt ra, một cái cự đại màu đen đầu cá từ đó đưa ra ngoài. Đầu cá thật phi thường khổng lồ, tối thiểu có 500 trượng, dữ tợn khủng bố, to lớn miệng cá che kín hàm răng bén nhọn, bên môi đều có một đầu dài trăm trượng râu cá đón gió chập chờn bay múa, màu bạc hiện ra kỳ dị hồng quang, mắt cá sôi trào vẻ phẫn nộ, lộ ra gần nửa đoạn hắc lân trên thân thể, lôi đỉnh màu bạc mãnh liệt gào thét, giống như đang nổi lên cái gì. Lâm Bạch đứng tại bực này quái vật khổng lồ trước mặt, phảng phất sâu kiến bình thường nhỏ bé. Thật lớn một con cá. Lâm Bạch trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị, thần sắc khoa trương đạo: "Ta không phải cá đầu này đột nhiên xuất hiện hắc ngư." Nghe vậy, lại là rít lên một tiếng, tựa như thác nước lôi đỉnh màu bạc từ trong miệng nó phun ra, giống như thiên uy bình thường. Tiếp lấy nó đầu cá một trận lay động, đột nhiên biến thành một đầu cự mãng màu đen, toàn thân lôi đỉnh gào thét, tựa như một đầu màu đen lôi long. "Không phải cá, hiện tại biến thành rắn, vậy là ngươi linh vật lạc." Lâm Bạch thấy vậy, trong mắt tia sáng kỳ dị càng tăng lên nói, bởi vì tự thân lôi đỉnh màu xanh áp chế duyên cớ, hắn không thể nào sợ cái này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa. "Ta không rắn." "Không phải, linh vật gì? Ta không phải." Cự mãng màu đen rít lên một tiếng vừa ra khỏi miệng, đột nhiên giống như là ăn cơm bị hế trụ bình thường, ánh mắt hơi có vẻ hốt hoảng nói ra. Tiếp lấy sư một tiếng, đổ vọt mà quay về biến mất không thấy. "Ha ha." Lâm Bạch thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu để hắn phát hiện, chạy trốn hữu dụng không, bất quá hắn hiện tại không có thời gian để ý tới thứ này, trước làm rõ ràng hấp dẫn hắn đồ vật là cái gì lại nói. Về phần linh vật là cái gì, có thể tham khảo một chút lưu luyến, chính là thiên địa sinh ra chi linh, một chút đặc thù địa vực sẽ thai nghén như thế kỳ vận, thiên sinh địa dưỡng, một khi đạt được, có thể cho tu sĩ mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Chương 928, sinh cơ cường đại. Chương 928, sinh cơ cường đại. Ví von con cá ngốc này một khi để lôi linh căn tu sĩ đạt được, chất trưởng, chẳng những có thể lấy phụ trợ tu luyện, để lôi linh căn tu sĩ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, còn có thể trợ giúp đối phương chiến đấu, thậm chí có thể cho đối phương lĩnh ngộ lôi hệ thần thông chờ chút, chỗ tốt nhiều ghê gớm. Linh vật thứ này một khi xuất thế, chắc chắn gây nên ngập trời huyết hải. Hắn không nghĩ tới, mảnh này lôi vực bên trong thế mà dựng dục ra bực này thiên địa linh vật. Bất quá ngẫm lại cũng đối, nơi này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, có thể dựng dục ra linh vật chẳng có gì lạ, tăng thêm nơi này tu sĩ bình thường tới không được, không có bị người phát hiện rất bình thường. Mà bây giờ đối phương nếu để hắn phát hiện, như vậy nó tiêu giao thời gian liền muốn chấm dứt. Nếu như là hệ khác linh vật, một mình hắn muốn cầm xuống rất khó, nhưng là lôi hệ thôi, hừ hừ, thật coi trong cơ thể hắn thiên kiếp hình thành lôi hỏa bí vực là ăn chay. Lâm Bạch đánh ra trước mắt mãnh liệt màu bạc lôi xoáy một chút sau, thân thể từ từ đi lên, chậm chậm tới gần mà đi. Phản phất không có giới hạn màu bạc lôi xoáy bên trong, mãnh liệt lôi đỉnh chi lực quay cuồng, hồ quang điện nhảy vọt ở giữa, tràn ngập kinh khủng thiên uy. Một màn này, nếu như đổi một cái người tới, đừng nói tiếp cận, liền nhìn xem đều để người linh hồn kinh hãi, nhưng đối với Lâm Bạch tới nói, nhưng không có cái gì. Theo hắn chậm rãi tiếp cận, lôi đỉnh màu bạc bắt đầu hướng vào phía trong co vào, cũng hướng hai bên đặt ra, lộ ra một đầu rộng vài trượng màu bạc thông đạo. Lâm Bạch liền như vậy chắp hai tay, hỏa ung dung bay vào màu bạc trong thông đạo. Tiếp lấy lôi đỉnh màu bạc mãnh liệt mà ra đem cửa thông đạo bao trùm, Lâm Bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. "Veng." Nơi này là một mảnh thế giới màu bạc, lôi đỉnh tương thác nước ấy, đại dương mênh mông một mảnh, cực kỳ bao la, liếc nhìn lại, nhìn không thấy cuối cùng. Mà Lâm Bạch thì là tại mảnh này đại dương màu bạc bên trong ngao du, tại quanh thân thiên kiếp lôi đỉnh chi lực làm kinh sợ, ngoại giới lôi đỉnh màu bạc cử động tránh ra con đường, để hắn nhanh chóng hướng trung tâm tiếp cận. Không, phải nói là hai người, còn có Ilya đi tiến vào thế giới lôi đỉnh sau, chẳng biết tại sao, Ilya đột nhiên từ cốt châu không gian đi ra, cũng trực tiếp ngồi tại Lâm Bạch trên bờ bay, không biết có phải hay không khế ước nguyên nhân, lôi đỉnh màu xanh vậy mà không có thương hại Ilya, cái này khiến Lâm Bạch hết sức kinh ngạc. Phải biết, trước đó bởi vì sợ lôi đỉnh màu xanh làm bị thương Ilya, mỗi lần vận dụng nguồn lực lượng này thời điểm đều để Ilya tránh lui, sớm biết dạng này, cũng không cần. phiền phức như vậy. Lâm Bạch trong lòng mặc dù kinh ngạc không thôi, nhưng lại chưa truy đến cùng, gặp nhiều thế giới này chỗ thần kỳ, hắn đã chết lặng. Mà tiểu gia hỏa y nguyên ôm thanh châu tu luyện cũng không có tỉnh lại. Thế giới màu bạc bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, thỉnh thoảng có một đạo bóng ma khổng lồ tại phụ cận quanh quẩn một chỗ, máy lôi đỉnh tương thác nước cuồng bạo không thôi, bộc phát điếc hai tiếng oanh minh. Lâm Bạch tự nhiên biết cái này bóng ma khổng lồ là ai, cũng không để ý tới. Theo không ngừng hướng trung tâm tiếp cận, trong lòng loại khát vọng kia càng phát ra mãnh liệt, đồng thời Lâm Bạch trước mắt sắc thái bắt đầu trở nên ngân bên trong mang theo một chút màu xanh, phụ cận lôi đỉnh bắt đầu trở nên càng phát ra cuồng bạo, để hắn có loại đối mặt kiếp vân cảm giác. Phát giác được hiện tượng này, Lâm Bạch trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, hắn phát hiện, theo cái này bôi màu xanh hiện, phụ cận lôi đỉnh bắt đầu trở nên chẳng phải e ngại hắn, cử động tránh lui bắt đầu trở nên chậm chạp. Lâm Bạch trong lòng hơi động, trái tim lôi hỏa bí vực bên trong đống nhiên hiện lên một vòng màu đỏ, bên ngoài thân lôi đỉnh màu xanh trong nháy mắt bộc phát uy áp kinh khủng, từng sợi màu đỏ nhạt hồ quang điện tại lôi đỉnh màu xanh bên trong nhảy lên. Sau một khắc, phụ cận bắt đầu trở nên lằng nhằng không muốn tránh lui ngân thanh sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt phảng phất để ong độc cẩn nấp một chút giống như, cấp tốc rút về phía sau, bộ dáng như vậy phảng phất là gặp được hồng hoang hung thú. Hừ hừ hừ, Lâm Bạch thấy vậy, nhịn không được lẩm bẩm hai tiếng, hắn nhưng là trải qua mấy vòng màu đỏ kiếp vân tẩy lễ nam nhân, há lại chỉ có từng đó lôi đỉnh màu xanh một loại này thủ đoạn. Theo lôi đỉnh lần nữa lui tán, Lâm Bạch tốc độ tiến lên bắt đầu biến mau dậy đi, phụ cận lôi đỉnh nhan sắc cũng do ngân thanh chi sắc triệt để biến thành lôi đỉnh màu xanh, toàn bộ tầm mắt trở nên xanh mênh mông một mảnh. Theo màu sắc biến hóa, mảnh này lôi đỉnh màu xanh thế giới lôi tương bắt đầu trở nên càng thêm đậm đặc đứng lên, gần như cố hóa, đồng thời nơi này trở nên cực kỳ tĩnh mịch, vậy mà nghe không được một tia tiếng vang, cùng bên ngoài ầm ầm lôi đỉnh màu bạc thế giới hiện ra hai loại cực đoan. Mảnh này lôi đỉnh màu xanh thế giới 10 phần to lớn, ước chừng 3000 trượng tả hữu phạm vi. Nhưng tất cả những thứ này đều không có lôi đỉnh màu xanh trung tâm một vòng màu xanh lá, hấp dẫn hơn Lâm Bạch tâm thần, cái kia tựa hồ là một gốc thực vật xanh, tỏa ra hào quang chói sáng. Vệ quang mang kia, phản phất là lôi đỉnh màu xanh trong thế giới chói mắt nhất tinh thần, Lâm Bạch muốn không chú ý đến nó đều không được, đó là một gốc mầm cây nhỏ, cành lá um tùm, tản ra sinh cơ cường đại. Trong thế giới lôi đỉnh tại sao có thể có mầm cây? Lâm Bạch nháy mắt, cho là mình nhìn lầm. Thiên đạo quả nhiên thần kỳ, tại cái này cực đoan hủy diệt trong thế giới, vẫn bảo lưu lấy một tia sinh cơ vẫn còn tồn tại, hắn không khỏi thì thào nói nhỏ một câu. Đây chính là bảo vật a, lập tức Lâm Bạch gương mặt trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, có thể sinh trưởng ở trong môi trường này đồ vật, Quỷ Đô biết chắc bất phàm, tuyệt đối bảo vật. Hắn không chần chờ chút nào đem thân thể chấn động, phảng phất một đầu vui sướng con cá hướng phía mầm cây kia bay đi. À, đây là theo Lâm Bạch hướng phía trung tâm tiếp cận, đột nhiên bên cạnh lôi tương bên trong nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa hồ có đồ vật gì tại chấn động lôi tương, lại phảng phất là đang hô hấp. Hắn chỉ là hơi sững sờ sau, đưa tay tại lôi tương bên trong chụp tới, một khối màu xanh tinh thạch xuất hiện ở trong tay. Tinh thạch toàn thân xanh nhạt chi sắc, mặt ngoài có chút màu xanh hoa văn, những hoa văn này cực kỳ kỳ lạ, phảng phất là từng đầu hồ quang điện, bao trùm cả khối tinh thạch mặt ngoài. Nhưng những này đều không có trong tinh thạch lắc lư chất lỏng màu xanh hấp dẫn hơn Lâm Bạch tâm thần, thanh dịch tựa như một vũng thanh thủy, bên trong lôi vân dày đặc, sấm sét vang rội, phảng phất một phương lôi đỉnh tiểu thế giới. Đây là vật gì? Lấy Lâm Bạch nhãn lực tự nhiên là không nhận ra thứ này lai lịch. Mặc kệ, trước thu lại nói bất quá, mặc dù không biết lai lịch, nhưng không trở ngại hắn biết thứ này là bảo bối, lúc này không chút khách khí thu bảo. Dương tay tiểu đâu, không cho phép trộm đồ của nhà ta. Mà đúng lúc này, một đạo bóng ma khổng lồ dáng lâm tại lôi đỉnh màu xanh thế giới bên ngoài, tùy theo rít lên một tiếng truyền đến. Đồ đần. Lâm Bạch trắng đối phương một chút, sau đó hóa thành cần cù ong mật nhỏ, ông nhặt lên lôi đỉnh màu xanh bên trong tinh thạch đứng lên. Nhưng để Lâm Bạch ngoài ý muốn chính là, cái này màu xanh tinh thạch thế mà rất nhiều, cơ hồ cách mỗi mấy trượng liền có một viên, bất quá một chút thời gian, hắn liền nhặt mười mấy mai. Hắn một bên nhặt một bên hướng thực vật xanh nhanh chóng tiếp cận. Theo khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Lâm Bạch có thể rõ ràng cảm ứng được, xung quanh lôi đỉnh màu xanh càng phát ra thâm thúy, cơ hồ tiếp cận bên ngoài thân màu đỏ lôi đỉnh lực lượng. Lâm Bạch ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, cũng may không có thời gian đi tìm kiếm những này, thân thể dưới sự chấn động, lóe lên đi vào thực vật xanh trước mặt. Chương 929, hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 929, hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, đối phương rốt cục rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt của hắn. Cái này thực vật xanh là một gốc cao hơn một xích cây nhỏ, cắm rễ tại lôi đỉnh màu xanh bên trong, phiến lá hẹp dài, xanh tươi lướt át, tương tự lá đào, mặt ngoài có hồ quang điện màu xanh nhảy lên lập lòe, cực kỳ kỳ dị. Tại trong lá cây, đúng tùng trên chạc cây treo từng cái trái cây màu xanh, tương tự anh đào, mặt ngoài lôi hồ phun trào, phát ra ánh sáng chói mắt, một loại thấm vào ruột gan mùi trái cây từ đó tản ra. Tại cành lá phía dưới, từng cái dài nhỏ rễ cây, phản phất tinh toàn giống như một vòng lại một vòng ngẩn quanh tại bốn phía, phía trên phân bố lít nha lít nhít rễ nhỏ. Phản phất vật sống đồng dạng tại màu xanh lôi tương bên trong nhảy lên, Lâm Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn ngay tại tham lam hấp thu lực lượng lôi đỉnh, dựng dục phía trên trái cây. Cây nhỏ này sinh trưởng tại lôi đỉnh màu xanh hồ nước trung ương, mặc cho lôi đỉnh cuồng bạo phun trào, nó cũng giống như cái kia sinh trưởng trăm ngàn năm cổ thụ, không núc nhích tí nào. Tuyệt đối bảo vật. Lâm Bạch nhìn xem cái kia từng cái trái cây màu xanh, ước chừng 50-60 cái dáng vẻ, ánh mắt một mảnh lửa nóng, hắn có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa thần kỳ đạo vận, loại cảm giác này chỉ ở vận đạo quả bên trên nhìn thấy qua. Lâm Bạch trong miệng chật chật dò xét trái cây màu xanh hai mắt, liền tới đến thực vật xanh trên không, đưa tay chuẩn bị lấy xuống một viên trái cây thời điểm. Dừng tay tiểu đâu, không cho phép trộm đồ của nhà ta. Mà đúng lúc này, lôi đỉnh màu xanh hồ nước bên ngoài, một cái cự đại bóng ma hiện hiện, tùy theo rít lên một tiếng truyền đến. Đồ đần. Lâm Bạch nghe vậy, lại là một cái bạch nhãn, bảo vật ở tu chân giới năng giả cư trì, có bản lĩnh tới đánh ta à, ánh sáng nói nhau nhau có cái dám dùng. Bất quá, hắn phát hiện cái kia linh vật tựa hồ không dám tiến vào lôi đỉnh màu xanh thế giới, không biết vì cái gì. Lâm Bạch không để ý đến đối phương, đưa tay thật nhanh tại thực vật xanh bên trên hái một viên trái cây màu xanh, đặt ở trong lòng bàn tay bắt đầu đánh giá. Mà theo trái cây rời đi thực vật chặt cây, mặt ngoài phun trào lôi đỉnh màu xanh cấp tốc yếu bớt, lộ ra một viên xanh tươi rớt át trái cây màu xanh lục. Giống như một viên hoàn mỹ đá quý màu xanh lục, nhìn một cái, bóng ánh sáng long lanh, nếu như không phải biết mới từ trên cây hái xuống, ở bên ngoài gặp được nói không chừng thật coi thành bảo thạch. Càng thân kỳ lạ, trái cây màu xanh lục mặt ngoài, bao quanh từng vòng phảng phất tinh hoàn giống như lôi đỉnh quang hoàn, từng tia hồ quang điện phun trào, để nó nhìn phảng phất một viên rút nhỏ vô số lần tinh thần. Cái kia từng tia kỳ dị đạo vận chính là từ trong những hào quang này tán phát. Cùng lúc đó, nó thể nội lôi hỏa bí vực truyền đến cực hạn khát vọng, hắn không thể để hắn một ngụm đem đối phương nuốt vào. Lâm Bạch kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi cười khổ một tiếng. Lôi hỏa bí vực dù sao cũng là ở trong thiên kiếp hình thành, làm sao lại đối với một viên nho nhỏ trái cây như vậy khát vọng? Hô. Lâm Bạch nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn về phía trong lòng bàn tay trái cây màu xanh, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Viên trái cây này nhìn lên mỹ lệ không gì sánh được, kỳ thực cẩn chứa đáng sợ cuồng bạo lực lượng lôi đỉnh cùng đạo vận. Nuốt vào tuyệt đối tránh không được ăn một phen đau khổ, nhưng đây đối với Lâm Bạch tới nói cũng không tính cái gì. Hắn chịu khổ đầu còn thiếu sao, chỉ cần có thể mạnh lên, hắn khổ gì đều có thể chịu được. Nắm tay bên trong trái cây màu xanh, Lâm Bạch hít sâu một hơi, trước đem lưu luyến thu hồi cốt châu không gian, sau đó đem quần áo trên người cởi, trần truồng rời xa thực vật xanh phạm vi ngàn trượng sau, liền đem trong tay trái cây đột nhiên nhét vào trong miệng, cô đông một chút nuốt vào cổ họng lung bên trong. Oeng! Trái cây vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mãnh liệt lôi đỉnh màu xanh, phô thiên cái địa tràn vào thể nội, cỗ này lôi đỉnh tuy chỉ là màu xanh, nhưng bên trong ẩn chứa lôi đỉnh đạo vận, cuồng bạo không tưởng nổi. Uy lực vậy mà vượt qua Lâm Bạch Di vãng kinh lịch thiên kiếp uy lực, loại này lực lượng kinh khủng trực tiếp tại thể nội nổ tung. Ta đi. Lâm Bạch chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ trừ một chi bí vực cùng lôi hỏa bí vực ngoại, lập tức cháy đen một mảnh, huyết nhục càng là trong nháy mắt bị xé nứt, tựa như ngọc thủy giống như huyết dịch bạo dũng mà ra. Nếu không phải hắn là thể tu, lực lượng sinh mệnh ương ngạnh, thân thể lại bị tiên linh khí cải tạo qua, vừa rồi trong nháy mắt đó liền trực tiếp cút. Vâng. Thể nội lôi đỉnh màu xanh phun trào, những nơi đi qua không ngừng truyền ra tiếng vang mình. Vô luận là huyết đục kinh lạc hay là xương cốt nội tạng đều bị một loại khủng bố đạo vận xé rách, bên ngoài thân trực tiếp ra chóp thịt bong. Ta đi nhị đại gia ngươi, may mắn ta lá gan không sai. Thể nội truyền đến đau nhức kịch liệt để Lâm Bạch chửi ầm lên, không dám chút nào lãnh đạo điều động một chi bí vực sinh mệnh năng lượng, lúc này một cỗ to lớn sinh cơ từ đó tuôn ra, cấp tốc chữa trị thể nội thương thế. Nhưng cũng chứng. Vâng. Chữa trị kinh lạc huyết đục cùng xương cốt nội tạng, trong nháy mắt liền bị lôi đỉnh xé nát. Lâm Bạch không thể không vẻ mặt đau khổ tiếp tục điều động một vực sinh mệnh năng lượng, tựa như nước chảy tuôn ra không chút nào thương yêu. Vâng. Ta tuôn ra vâng. Ta còn tuôn ra vâng. Ta tiếp tục tuôn ra rốt cuộc không biết tại chịu bao nhiêu xét đánh, tổn thất bao nhiêu sinh mệnh năng lượng sau, thân thể huyết đục kinh lạc cùng xương cốt nội tạng rốt cuộc thích ứng loại kia cuồng bạo đạo vận. Lôi đỉnh màu xanh thuận hoàn hảo không chút tổn hại kinh mạch ở trong đan điền tuần hoàn một vòng sau, cuối cùng là tràn vào trong trái tim lôi hỏa bí vực. Đồng thời cường độ thân thể của hắn lần nữa tăng lên một bậc thang. Vâng. Theo lôi đỉnh màu xanh tràn vào, trái tim bí vực lôi điện gào thét, phản phất là đang hoan hô bọn chúng đến, lôi bạo phun trào, toàn bộ bí vực tràn ngập một loại kinh khủng đạo vận. Ầm ầm. Lôi đỉnh màu xanh khi tiến vào bí vực chốc lát, chính là ở trung tâm hội tụ ra một cái màu xanh lôi xoáy, một loại cổ lão mà kinh khủng lôi đỉnh đạo vận tràn ngập ra, đem bí vực tất cả lôi đỉnh cấp tốc hấp dẫn. Mà theo lôi đỉnh tụ tập, lôi hỏa bí vực diện tích lập tức bắt đầu bành trướng, lôi xoáy trung tâm vậy mà bản thân sinh ra lôi điện, tựa như đột nhiên phun trào núi lửa, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào lôi tương. Lâm Bạch nhìn qua một màn này, che ngực, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, giờ khắc này, lôi hỏa bí vực phạm vi đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng gọn. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, 6000 trượng, 10000 trượng. Lôi hỏa bí vực không gian, phản phất thổi khí cầu giống như cực nhanh chóng bành trướng, nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuối cùng tăng vọt đến 15000 trượng thời điểm, mới dần dần ngừng lại. Mà liên tại bí vực diện tích tăng vọt thời điểm, bên trong lôi đỉnh cũng đang nhanh chóng thay biến, bây giờ vô luận là lôi đỉnh màu xanh hay là chút ít màu đỏ lôi đỉnh đều nhiều hơn một loại không nói ra được đạo vận, lôi đỉnh du tẩu ở giữa, vậy mà chớp động lên một loại linh tính, tràn đầy cực đoan khí tức hủy diệt. Hô hô, lôi đỉnh gào thét, đột nhiên một loại kỳ dị đạo vận từ bí vực nội xung ra, thẳng lên thần đỉnh, một loại lôi đạo thần thông điều khiển chi pháp, tràn vào Lâm Bạch trong óc. Tương đạo rõ ràng hình ảnh, điên cuồng tràn vào, đến cuối cùng, hội tụ thành bốn cái lôi đỉnh màu đen chữ lớn. Thần Long Tấn. Tiểu chữ tung bay như phù vân, tiểu như kinh long, long lánh chói mắt ánh sáng màu đen, trong lúc mơ hồ có một loại khó tả quần quần thiên uy thẩm thấu mà ra. Chương 930, Kinh Thiên Động Địa. Chương 930, Kinh Thiên Động Địa. Đây cũng là trái cây màu xanh lớn nhất phúc duyên, lôi đạo thần thông. Trong góc, bốn cái cổ thể chữ lớn lập lòe, lặng lặng đứng sừng sững, như là bốn đầu màu đen cự long, chiếm cứ hư không, lộ ra vô tận khí tức hủy diệt. Con. Đúng lúc này, bốn cái lôi đỉnh màu đen chữ lớn, đồng nhiên hóa thành bốn đầu hắc long phóng lên tận trời, cuốn quýt nhau dung hợp trở thành một đầu mấy ngàn trượng khổng lồ hắc long. Vâng. Hắc long vừa mới xuất hiện, đó mới tràn vào Lâm Bạch não hải hình ảnh lập tức hóa thành một cỗ tin tức hội tụ ở cùng nhau, sau đó vang một tiếng nổ tung, cuối cùng biến ảo thành bốn đạo thủ ấn, in dấu thật sâu khắc ở Lâm Bạch não hải bên trong. Loại phương thức này cực kỳ giống truyền thừa. Lúc này Lâm Bạch chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, tại mênh mông trong thế giới lôi đỉnh nhắm hai mắt lại, như có như không lôi đỉnh từ nó thể nội tràn ra, lượn lờ tại quanh thân, dần dần cùng chung quanh thế giới hòa thành một thể. Lôi đỉnh màu xanh bên ngoài, sóng gợn lăn tăn đại dương màu bạc bên trong, một đầu thân thể dài gần ngàn trượng khổng lồ hắc ngư tại phụ cận tuần tra, ngẫu nhiên phần đuôi nhẹ nhàng quấy một phát, chính là nổi lên ngập trời giống như sóng lớn. Đáng giận tiểu thâu còn không đi, đó là đồ của nhà ta màu đen cá lớn vây quanh lôi đỉnh màu xanh xung quanh du tẩu chuyển động, một đôi ngân bên trong hiện ra kỳ dị hồng quang mắt cá chăm chú nhìn Lâm Bạch thân ảnh, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Mảnh thế giới lôi đỉnh này là hắn sinh ra chi địa, từ khai linh trí một khắc này bắt đầu, hắc ngư liền đem nơi này trở thành nhà của mình. Lâm Bạch cũng không phải là cái thứ nhất xâm nhập thế giới lôi đỉnh người, nhưng là mạnh nhất một cái. Cái khác kẻ xông vào còn chưa tới gần thế giới màu bạc liền bị hắn đánh chết, chỉ có Lâm Bạch để hắn thúc thủ vô sách, hắn cho rằng tự hào khống lôi thủ đoạn, ở trước mặt đối phương hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trên đời vì sao lại có cường đại như thế khống lôi tu sĩ? Hắc ngư cảm nhận được Lâm Bạch trên thân càng ngày càng mạnh uy áp, bực bội vừa đi vừa về tới lui, to lớn đuôi cá hung hăng hất lên, lúc này nhấc lên cao mấy trăm trượng lôi đỉnh sóng lớn. Giờ phút này hắn rất muốn đi tới cho trong tu luyện Lâm Bạch một cái hung ác, nhưng hắn không dám. Lôi đỉnh màu xanh bên trong có hắn e ngại đồ vật tồn tại, tùy tiện đi vào sẽ chết người. Không, sẽ chết cá. Không được, không thể để cho tên kia đợi ở bên trong, phải đem hắn đuổi đi. Ước chừng đi qua một lúc lâu sau, hắc ngư càng phát ra nóng nảy đứng lên, Lâm Bạch trạng thái để hắn càng phát bất an, rốt cục hắc ngư trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một vòng hung lệ. Đợi thêm nữa một lát sau, hắc ngư đột nhiên từ màu bạc lôi tương bên trong trồi lên, đầu tiên là kiêng kỵ nhìn cây nhỏ phương hướng một chút, tiếp lấy bên ngoài thân nổi lên ngập trời giống như lôi quang màu bạc, đang muốn động thủ âm thầm đánh lén một đợt thời điểm. Lúc này cái kia một mực cho hắn cực độ chèn ép tu sĩ, bên ngoài thân lôi quang một trận tăng vào sau, co rụt lại toàn bộ trở lại thể nội, để hắn bực bội uy áp biến mất theo. Ngay sau đó, đối phương một lần nữa đứng lên, cũng mặc vào quần áo, lại đem áo bào đen gắn vào bên ngoài, khôi phục lúc đầu cách ăn mặc. Phát giác được một màn này, hắc ngư lập tức hành quân lặng lẽ, tán đi trên người lôi đỉnh màu bạc, một lần nữa chìm vào lôi tương bên trong, đồng thời trong miệng một trận nói thầm, tính ngươi vận khí tốt, không phải vậy ta bạo chết đầu của ngươi, ngươi muốn bạo chết hai đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo nụ cười nhàn nhạt âm thanh tại hắc ngư vang lên bên tai, thanh âm không lớn, lại làm cho hắn dùng mình. Bởi vì tên kia tu sĩ mặc hắc bào chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn mang cá. Phu cận. Không phải, ta không có, đừng nói mò hắc ngư màu đỏ tươi đồng tử trong nháy mắt phóng đại, hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, vội vàng thế thốt phủ nhận. Giờ khắc này, hắn vậy mà không có phát hiện Lâm Bạch là như thế nào xuất hiện. Ha ha, nói chuyện nhưng là muốn chịu trách nhiệm anh. Lâm Bạch trước một khắc còn cười ha ha nói chuyện, sau một khắc trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng hàn quang, một cước đá ra, trực tiếp là mang ra tiếng nổ đùng đoảng, hung hăng đá vào hắc ngư mang cá phía trên. Bèn, gần ngàn trượng khổng lồ hắc ngư tựa như một viên hòn đá nhỏ giống như bị một cước đá ra hải dương màu bạc vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung sau hướng phía lôi đỉnh màu xanh mầm cây nhỏ phương hướng rơi đi. Lâm Bạch, lực lượng của ta lúc nào trở nên cường đại như vậy? Lâm Bạch thần sắc khẽ giật mình. Đáng tiếc không có thể tu để cho ta so sánh một chút, nếu không hẳn là có thể biết hiện tại đạt tới loại tầng thứ nào, có vẻ như lấy trước mắt lực lượng rời núi đều dư xài. Lâm Bạch sờ lên cằm ở trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này hắc ngư một mặt một bước, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, thế nào nói liền động thủ, a không, động cước nữa nha. Nhưng sau một khắc, hắc ngư tấm kia ngậm bức mặt lập tức bị hoảng sợ thay thế, bởi vì hắn trong mắt thế giới không còn là ngân quang long lánh, mà là một mảnh thanh quang mênh mông, hắn bị đá đến lôi đỉnh màu xanh bên trong. Không cần a đại ca, sẽ chết người đấy, không, sẽ chết cá. Hắc ngư trên không trung phát ra một tiếng đều thê lương thảm thiết, thanh âm kia phản phất cái kia 100 lần a 100 lần. Lâm Bạch hai mắt khẽ híp một cái, không nhìn hắc ngư kêu thảm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi đỉnh màu xanh thế giới, hắn muốn biết đầu này hèn mọn hắc ngư đến tuột cùng đang sợ cái gì. Ầm ầm, hắc ngư xuất hiện, phản phất là tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một viên cục đá. Nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, toàn bộ lôi đỉnh màu xanh thế giới bỗng nhiên sôi trào lên. Lôi đỉnh màu xanh bạo động, lôi tương bên trong bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, mầm cây nhỏ phía dưới đột nhiên hiện lên màu đỏ nhàn nhạt quang mang, màu đỏ tươi như máu, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc phảng phất bị bao phủ một tầng vẻ đau thương. Hưu. Mà liên tại cái kia quang mang màu đỏ tươi hiện lúc, một đạo to bằng ngón tay kia chớp màu đen từ đó mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp xé rách không gian, hướng phía hắc ngư hung hăng bổ tới. Cái này đột nhiên xuất hiện tia chớp màu đen, tựa như mực nước, đen cực kỳ thuần túy, một cỗ ngập trời giống như khí tức hủy diệt, từ đó bạo sông mà lên. Bèn, tia chớp màu đen trực tiếp xuyên thủng hư không, hung hăng bổ vào hắc ngư trên thân. So sánh hắc ngư dài đến gần ngàn trượng thân hình khổng lồ, to bằng ngón tay tia chớp màu đen phảng phất một hạt bụi, nhưng chính là loại này nhìn như nhỏ bé tồn tại, lại bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Bèn, trầm thấp trầm đục gầm thanh tại lôi đỉnh màu xanh trong thế giới truyền vang mà mở, hắc ngư phảng phất lọt vào thiên thạch va chạm giống như, lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn bắn ngược mà quay về, sau đó hung hăng đập vào hải dương màu bạc bên trong. Chỉ một thoáng, hải dương màu bạc thượng quyển lên ngàn trượng sóng lớn. Ao ạt, sau một hồi khá lâu, hải dương màu bạc mặt ngoài mới bốc lên một tầng bọt khí khổng lồ, tiếp lấy hắc ngư thân thể nổi lên mặt nước, đảo trắng loáng bong bóng cá, chỉ lên trời nằm ngang lấy. Từng đợt khói đen từ hắc ngư trên thân bốc lên, dường như có thể ngửi được một cỗ thịt cá mùi thơm. Lâm Bạch thấy vậy một màn, con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng cực kỳ rung động, chớ nhìn hắn một cước đạp lăn hắc ngư, kỳ thật căn bản không có làm bị thương đối phương, nếu không phải Lâm Bạch thể nội có thiên kiếp lôi đình khắc chế hắn, lấy hắc ngư điều khiển lôi đình năng lực, hắn còn chưa nhất định có thể làm sao được đối phương, nhưng chính là loại tồn tại này, lại bị một đạo to bằng ngón tay lôi điện màu đen đánh cho không rõ sống chết. Chương 931, không dám tưởng tượng chương 931, không dám tưởng tượng trong chốc lát, Lâm Bạch phía sau lưng hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu là vừa rồi mình bị đến bên trên một cái, trang diện kia đơn giản không dám tưởng tượng. Còn tốt, hắn là người có phúc, cũng không có gặp được loại tình huống này. Giờ phút này, Lâm Bạch không khỏi có chút đồng tình nhìn Hắc Ngư một chút, gia hỏa này luôn miệng nói nơi này là nhà hắn, lại như vậy không nhận chào đón. Hắn một ngoại nhân còn có thể không kiêng nể gì cả xuất nhập lôi đỉnh màu xanh thế giới, ngược lại là đối phương cái này sinh trưởng ở địa phương linh vật không thể. Lâm Bạch lần nữa nhìn mầm cây nhỏ vị trí một chút, lúc này mới hoảng ung dung bay đến Hắc Ngư trên không, sau đó định nhãn xem xét, khá lắm, đơn giản thê thảm tới cực điểm. Ngàn trượng khổng lồ Hắc Ngư thân thể mặt ngoài, vậy mà da chóc thịt bong, từng đạo giữ tợn vết thương sâu đủ thấy xương, trận trận khói đen từ đó toát ra, bên trong cháy đen một mảnh. Cũng may Hắc Ngư là linh vật, thân thể vốn là lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, chỉ cần không bị thương đến bản nguyên, lại thảm cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hấp thu một chút lôi đỉnh chi lực liền có thể khôi phục, lúc này còn nằm giả chết, tám thành là diễn cho hắn nhìn. Đầu này xấu bụng cá Lâm Bạch bất do ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắc Ngư nội tâm ý nghĩ, hắn ngược lại là có thể đoán được một hai, tám thành là sợ chính mình tóm nó, lúc này giả trang ra một bộ trọng thương muốn chết dáng vẻ, để hắn từ bỏ. Hừ, tại ta Lâm Bạch diễn trước diễn kịch, vậy liền nhìn xem ai càng biết diễn. Lâm Bạch trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ai nha, nguyên bản còn muốn đưa ngươi biến thành của mình, không nghĩ tới như thế không được việc, thật sự là phế vật, dù sao cũng là lôi đỉnh dựng dục ra tới thiên địa chi linh đi. Làm sao cảm giác ngay cả con gà cũng không bằng đâu, trợ trợ, phế vật như vậy hay là lưu cho thế giới lôi đỉnh đi. Mang đi ra ngoài ta đều cảm thấy mất mặt. Lâm Bạch trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, lúc này hai tay mở ra, dùng một loại thất vọng cực độ ngữ khí nói ra, bộ dáng kia, mười đủ mười một tấm trào phúng mặt. Ta nhịn Hắc Ngư nghe vậy, kém chút không khí nhảy dựng lên, xem thường ai đây đây là, nhưng ngẫm lại thực lực của đối phương, quyết định trước nhịn một đợt, về sau có cơ hội lại tìm về chẳng tử, trước đem đối phương lừa gạt đi lại nói. Tâm như lôi đỉnh, vạn ta bất xâm, tâm như lôi đỉnh. Vạn tà bất xâm Hắc Ngư âm thầm hít sâu một hơi, yên lặng ở trong lòng niệm lên đạo tâm cầu quyết. Lâm Bạch hoàng ung dung bay đến Hắc Ngư đầu mặt bên, đưa tay vô vô phảng phất sắt thép đổ bê tông giống như mang cá, sau đó nhìn về phía ảm đạm vô quang mắt cá, mỉm cười nói, ta người này không thích nhất người khác ở trước mặt ta giả chết phanh. Tình cảnh vừa nãy lần nữa tái hiện, Lâm Bạch trước một khắc còn cười ha hả nói chuyện, sau một khắc trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng hàn quang, một cước đá ra, trực tiếp là mang ra tiếng nổ đùng đoảng, hung hăng đá vào mang cá phía trên. Hiu. Gần ngàn trượng khổng lồ Hắc Ngư phảng phất một cái bóng ra, bị một cước đá đằng không bay lên. Hắc Ngư lại một lần nữa mở bước. Không phải, vừa rồi nghe ngươi nói chuyện ý tứ không phải muốn đi sao? Không phải ghét bỏ ta ngay cả con gà cũng không bằng sao? Thế nào lại động thủ nữa nha? Phanh. Khi Hắc Ngư bay lên không đến cực hạn thời điểm, Lâm Bạch thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Sau đó một cước bước ra, trực tiếp dẫm bạo không khí, hung hăng đá vào Hắc Ngư trên mặt. Hiu. Sau một khắc, Hắc Ngư phản phất bị thiên thạch va chạm giống như lưu tinh hướng phía dưới rơi xuống. Phanh. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Ngư phía dưới, một cước đá ra, trực tiếp đem nó lần nữa đá bay đứng lên. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp vài tiếng vang. Lâm Bạch trên không trung vừa đi vừa về thuần gì, điên cuồng lần lượt đạp đá Hắc Ngư. Gần ngàn trượng khổng lồ Hắc Ngư, tựa như một cái to lớn màu đen bóng ra, trên không trung chợt cao chợt thấp, bị Lâm Bạch điên cuồng vừa đi vừa về đạp đá. Mỗi một lần đạp đá, đều có một cỗ lực lượng kinh khủng khuynh tả tại Hắc Ngư trên thân, hình thành một khối to lớn vết thương. Tại loại này điên cuồng đạp đá xuống, Hắc Ngư đầu dần dần phá toái ra. Ngươi đơn giản lấn cá quá đáng đau đớn kịch liệt cùng quất nhục, cuối cùng là để Hắc Ngư phẫn nộ, hắn quyết định không đành lòng, hắn muốn phản kháng, hắn muốn cùng người này liều mạng, hậu quả thích thế nào hoàn hình, Hắc Ngư phát ra gầm lên giận dữ. Lốp bốp trong chốc lát, Hắc Ngư bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên một tầng màu bạc lôi hồ, thân thể phụ cận không gian một trận bặm mẻo, thế mà cấp tốc kéo dài, biến thành một đầu toàn thân lóe ra lôi quang cự mãng màu đen. TT tam giác xà tín tử đột nhiên phun ra, xà nhãn bên trong tản mát ra cực kỳ uy hiếp người hàn quang, đột nhiên, cự mãng thân thể chấn động, chợt một đầu thô to bóng dáng hất lên mà ra. Phản phất một đạo giải lụa màu đen trực tiếp quất vào đột nhiên xuất hiện Lâm Bạch trên thân. Bèn, giải lụa màu đen phá không mà đến, Lâm Bạch trước tiên liền đã nhận ra, nhưng đối phương xuất hiện thời cơ thật sự là quá tốt rồi, để hắn mặc dù cảm ứng được, lại không cách nào làm ra né tránh động tác, cái kia phản phất sơn nhạc giống như đôi rắn, chính là hung hăng quất vào Lâm Bạch trên lưng. Lần này đến phiên Lâm Bạch tựa như một viên cục đá, bị hung hăng quất đến hải dương màu bạc bên trong. Lâm Bạch người xấu, lần này biết sự lợi hại của ta đi, cự mãng màu đen ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Bèn, sau một khắc, hải dương màu bạc bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Lâm Bạch từ đó xông lên mà ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cự mãng màu đen, vừa rồi một kích, lực lượng cực kỳ khủng bố, lưng nó bộ vậy mà xuất hiện dạng nứt giống như vết thương. Phải biết, hắn nhưng là trải qua mấy vòng thiên kiếp đoán thể người, thể nội còn trải qua tiên linh khí dịch kinh đoán cốt, quản chi là dạng này, hay là trong nháy mắt bị đả thương. Đây là hắn, nếu là đổi lại tu sĩ khác, quản chi là nguyên anh kỳ lão tổ, giờ phút này nhục thân đã sớm bị rút phát nổ. Ra tay rất đen đó a, Lâm Bạch chậm rãi nói, đồng thời điều động một chi bí vực bên trong sinh mệnh năng lượng đem thương thế khôi phục. Ách cự mãng màu đen nghe vậy, mang theo đắc ý sắc mặt hơi trầm lại, phản phất giống như gặp quỷ nhìn qua Lâm Bạch, bộ dáng kia giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Ngươi còn sống, cự mãng màu đen có chút khó có thể tin nói. ngươi cũng không chết, ta làm sao lại cúp máy? Lâm Bạch nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, sao lại có thể như thế đây? Tu sĩ nhục thân không phải có lại liền bạo sao? Cự mãng màu đen thì thào nói nhỏ một câu. Ha ha một tiếng cười nhạt từ Lâm Bạch trong miệng truyền ra, nó bên ngoài thân đỗng nhiên hiện hiện cuồng bạo lôi đình màu xanh, chợt hai tay đột nhiên kết ấn, một loáng sau, toàn bộ lôi đình màu bạc hải dương đột nhiên bạo động, ngập trời giống như màu bạc lôi tương phóng lên tận trời, sau đó trên không trung xen lẫn hội tụ, hóa thành một đầu 3000 trượng khổng lồ ngân sắc cự long. Con đầu, sừng hiệu, hai châu, cổ gián, thận bụng, vảy cá chép. Đây là một đầu thần long. Trên đường chân trời, sấm sét vang dội, ngân xà luân vũ, một đầu ngân sắc cự long hoành áp thiên thế, thân thể uốn lượn chiếm cứ, cứng cáp như sắt thép, một loại uy nghiêm đáng sợ khí tức, giống như thiên uy bình thường tràn ngập mà mở. Thần long cất ấn. Chương 932, trận mắt hốc mồm chương 932, trận mắt hốc mồm Lâm Bạch đem cuối cùng một đạo ấn quyết xoay chuyển, kết xuất một đạo kỳ dị ấn kết, chợt trong miệng quát to một tiếng. Ngao. Tiếng quát rơi xuống, ngân sắc cự long phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm, từ phía chân trời một cái lao xuống, ngũ trảo nhô ra, trong nháy mắt đem cự mãng màu đen cầm tại dưới bớt. Cự mãng màu đen giờ phút này một mặt mở bức, mắt lộ ra vẻ mở miệng. Ta là ai? Tại cái này làm gì? Đây là cái nào giờ phút này? Hắn tựa như là một đầu hơi lớn con giun, bị ngân rồng gắt gao bắt. Lâm Bạch cũng là một mặt vẻ ngoài ý muốn, lôi đạo thần thông mặc dù bá đạo, nhưng cũng không thể kết xuất 3000 trượng khổng lồ thần long cất ấn. Loại tình huống này, hẳn là cùng trước mắt vị trí hoàn cảnh có quan hệ, xung tốc lôi đỉnh tạo thành trước mắt rung động một màn. Đây là lôi đạo thần thông cự mãng màu đen chậm rãi lấy lại tinh thần, sắc mặt một trận khó coi. Lôi đạo thần thông hắn cũng sẽ, nhưng không có khả năng làm ra loại uy thế này. Người chính là tên trộm, trộm đi vốn nên thuộc về ta lôi đạo thần thông cự mãng màu đen đột nhiên gào thét một tiếng. À, có đúng không? Đây là ở chỗ này, ngươi muốn có thể đi hay à? Lại không người ngăn đón ngươi. Lâm Bạch chậm rãi bay đến cự mãng màu đen trước mặt, người phải nói. Ngươi cự mãng màu đen nghe vậy, một trận chán nản. Hắn không muốn đi hay sao? Là làm không được cả người xấu. Nghĩ đến cái này, hắn liền tức giận. Mã, hắn nhưng là chủ nhân nơi này, thế mà ngay cả nhà cũng không thể về, ngược lại một ngoại nhân có thể thông suốt ra vào gia môn của hắn, trên đời này còn có so đây càng thật đáng buồn sự tình sao? Cái kia. Đó chính là cái ăn cây táo rào cây sung hàng nát cự mãng màu đen thần sắc trong nháy mắt hề bại, nhỏ giọng thầm thì đạo. Hừ, ngươi tốt xấu cũng là thiên địa linh vật, làm sao miệng đầy ấu ngôn với ngữ. Lâm Bạch nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi quản ta nha, ngươi cũng không nhìn một chút dưới tầng mây tu sĩ đều là những thứ gì, bọn hắn một cái kia không phải như vậy nói chuyện, mà lại nói so ta còn có khí thế. Làm sao, có phải hay không cảm thấy ta nói như vậy nói khí thôn sân hà, trong lòng ghen ghét ta cự mãng màu đen ngẩng cao lên đầu, một mặt dương dương đắc ý nói ra. Lâm Bạch nghe vậy, sạm mặt lại, cảm tình cái đồ chơi này miệng đầy ấu ngôn huế ngữ đều là cùng thanh lôi hắc giác vực tà tu học, quả nhiên hậu thiên hoàn cảnh lớn lên rất trọng yếu a ân, rất có khí thế, phi thường có khí thế, ngươi không phải muốn chọc giận nuốt sơn hà sao? Đến, ta để cho ngươi khí thôn sơn hà. Lâm Bạch hai mắt khẽ híp một cái, đưa tay vu vu hắc mãng gương mặt, cười híp mắt nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, đừng ép ta, nếu không ta chém cả nhà ngươi. Cự mãng màu đen nghe vậy, Mạc Minh dùng mình một cái, đáy lòng hiện lên một vòng dự cảm không tốt. Chém cả nhà của ta a? Vậy liền để nguyên đếm thử trước bị chém tư vị. Lâm Bạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, tâm niệm vừa động phía dưới, ngân sắc cự long thân thể nhoáng một cái, hung hăng đem cự mãng màu đen văng ra ngoài, phương hướng lại là lôi đỉnh màu xanh hồ nước. Ngươi xấu, ngươi là người rất xấu. A, cự mãng màu đen đang bị văng ra ngoài trong nháy mắt, điên cuồng mắng to lên, nhưng một loan sau, hắn liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm tê tâm liệt phế, phản phất cái kia 100 lần a 100 lần. Cự mãng màu đen một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng chân trời, thân hình so với trước lúc càng nhanh mấy lần, tốc độ bắn ngược bay trở về. Cú mạnh một tiếng nện vào lôi đỉnh màu bạc trong hải dương, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ao ạt sau một hồi khá lâu, lôi đỉnh màu bạc trên biển bốc lên một tầng bọt khí khổng lồ, sau đó cự mãng màu đen đảo cái bụng nâng lên. Trận trận khói đen từ cự mãng màu đen trên thân bốc lên, bộ dáng vậy mà so trước đó còn thê thảm hơn, toàn bộ thân hình thu nhỏ gần nửa không nói, đại bộ phận nhục thân nổ nháo nhọẹt. Lâm Bạch thấy vậy, tán đi lôi đạo thần thông, ngân sắc cự long trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi đỉnh bộc bố rơi xuống hải dương màu bạc bên trong. Lúc này hắn mới hoảng ung dung hướng cự mãng màu đen bay đi. Quá khi dễ người, đơn giản quá khi dễ người. Song khi hắn xuất hiện tại cự mãng màu đen trước mặt lúc, không khỏi không còn gì để nói, đối phương hình toi xà nhãn bên trong thế mà chạy xuống hai hàng thanh lệ, trong miệng niệm niệm lại nhải, tựa như một cái bị khi dễ hài tử. Vâng. Nhưng vào lúc này, cự mãng màu đen bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên chói mắt lôi quang màu bạc, thân thể phụ cận không gian một trận bặm mẹo, cấp tốc một trận co rỗi rung động. Một lần sau, một đầu thân cao 500 trượng cự viên màu xám đứng ở lôi đỉnh bên trong. Loại thứ ba hình thái Lâm Bạch hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng hơi chấn kinh một chút. Làm sao nào, lôi đạo đấu không lại, muốn từ phương diện lực lượng lấy tay. Lâm Bạch chắp lấy tay hoảng ung dung bay đến giữa không trung, thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, để hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Vô hình. Cự viên màu xám ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Bạch một chút, đột nhiên đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỷ gối hải dương màu bạc bên trong, nhấc lên ngập trời giống như màu bạc tương thắt nước, đồng thời hai tay ôm quyền nâng qua đỉnh đầu, mang theo thanh âm khàn khàn vang vọng đất trời. Tiểu đệ bái kiến đại ca. Thanh âm tựa như kinh lôi, ầm ầm quét sạch mà ra. Bái sơn đầu. Lâm Bạch nhìn xem một màn này, cao hứng đồng thời lại có chút im lặng. Những thứ đồ nổ năng này, hắn ngược lại là cùng thanh lôi hắc giác vực tà tu học được cái 10 phần 10. Ngươi thật giống như không thế nào cam tâm a. Lâm Bạch mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, như cũng một bộ phong đạm vân thanh bộ dáng nói ra, tiếp tục tại gõ đối phương. đại ca, tiểu đệ không có, tiểu đệ không dám, tiểu đệ tuyệt đối thực tình bái phục, xin mời đại ca giơ cao đánh khẽ, đừng lại đem tiểu đệ ném đi qua, sẽ chết người đấy. Cự viên màu xám nghe vậy, thấp kém đầu lâu cao ngạo, ủy khuất nói. Lâm Bạch nghe vậy, chăm chú nhìn đối phương một chút, phát hiện đối phương không phải giả mạo, lúc này mới thản nhiên nói, tốt, đứng lên đi, ngươi tiểu đệ này ta nhận. Đa tạ đại ca. Cự viên màu xám nghe vậy, lập tức ba bái dập đầu, sau đó nhu thuận đứng lên. Đây là khế ước bình đẳng, đem nó ký đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, sau đó một tay khẽ đảo, trong tay hiện ra một viên che kín phủ văn tinh thể màu đỏ, xông cự viên màu xám nói ra. Loại này tinh thể màu đỏ chính là tu chân giới tương đối thưa thớt khế ước linh tinh, chuyên môn là ký kết huyết mạch sinh vật mạnh mẽ chuẩn bị, bình thường mà nói, phổ thông yêu sủng sử dụng khế ước phù lục hoặc ngọc phù là đủ rồi. Nhưng nếu như là thiên địa chi linh, dễ sử dụng nhất dùng loại khế ước này linh tinh. Đây là một loại có thể trói buộc linh vật vật thần kỳ. Vừa dứt lời, trong tay hắn linh lực thúc dục, tinh thể màu đỏ đằng không bay lên, chậm rãi trôi hướng cự viên màu xám, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Cự viên màu xám nhìn trước mắt tựa như một hạt bụi tinh thể màu đỏ, trong mắt hiện hiện một tia do dự. Đây chỉ là khế ước bình đẳng, ngươi hẳn phải biết là có ý gì, nếu không phải xem ở ngươi bái ta là đại ca phân thượng, hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi chính là một phần khế ước nô bộc, làm sao? Ngươi muốn ký khế ước nô bộc? Lâm Bạch thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng rơi xuống cự viên màu xám trong tai, không khác hẳn với sấm sét giữa trời quang. Chương 933, ẩn chứa đại sát cơ. Chương 933, ẩn chứa đại sát cơ. Ngươi mới muốn ký khế ước nô bộc đâu, cả nhà ngươi đều muốn ký khế ước nô bộc đâu. Cự viên màu xám run lên trong lòng, âm thầm liếc mắt, nhưng trên mặt nổi không dám biểu lộ mảy may bất mãn, không có cách nào, chơi không lại, liền phải quỳ. Phương diện này, hắn quá có kinh nghiệm, quân không thấy thanh lôi hắc giáp vực những đại lao kia làm chết thủ hạ tiểu đệ, đều là bởi vì một chút không đáng chú ý chi tiết nhỏ sao? Chi tiết thường thường ẩn chứa đại sát cơ. Hắc hắc, đại ca nhìn ngài nói, tiểu đệ là người như vậy. Không, như thế bọn a, ta chính là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này hiếu kỳ mà thôi, ký, lập tức liền ký. Cự viên màu xám trong lòng 1000 cái mười. Không không không cái không nguyện ý, nhưng chứng chọi đá, chỉ có thể mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Vừa dứt lời, nó miệng lớn một tấm, phun ra ra một tia lóe điện quang chất lỏng màu bạc, lóe lên liền biến mất chui vào đến tinh thể màu đỏ bên trong. Chất lỏng màu bạc này dĩ nhiên chính là cự viên màu xám bản nguyên. Lâm Bạch thấy vậy một màn, bàn tay đặt ở phần bụng dùng sức nhấn một cái, trong miệng phun ra một đoàn huyết khí, đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất chui vào tinh thể màu đỏ bên trong, lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, muốn bức ra huyết khí cực kỳ không dễ, cũng may vừa rồi đôi mãng một kích, chấn thương nội phủ, mặc dù đã dùng một chi bí vực bên trong sinh mệnh năng lượng khôi phục thương thế, nhưng lưu lại tại thể nội tụ huyết hắn cũng không có bài xuất, giữ lại dùng tại nơi này. Ông, tinh thể màu đỏ run nhẹ lên sau, đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, mấy chục đạo phù văn tại mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất, lại quang mang thu vào sau, hóa thành hai đạo hồng quang bắn vào cả hai trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một người một vượn liền cảm ứng được giữa lẫn nhau liên hệ. Đại ca, mà liền tại mối liên hệ này tạo dựng lên thời điểm, cự viên màu xám mang theo thanh âm khàn khàn chính là tại Lâm Bạch đấy lòng vang lên. "Ân, ta gọi Lâm Bạch, ngươi tên là gì?" Lâm Bạch khẽ bước cằm nói, "Ta họ Lôi, danh Bưu Tử, ta gọi Lôi Bưu Tử." Cự viên màu xám khẽ miệng cười một tiếng nói, "Tên này, tính toán, danh tự cũng chỉ là cái danh hiệu mà thôi, kêu cái gì không quan trọng, về sau liền bảo ngươi Bưu Tử." Lâm Bạch nghe vậy, có chút im lặng, cái này đều cái gì phá tên, nhưng cuối cùng vẫn theo hắn đi. "Là, đại ca, cái kia, có phải hay không có lễ gặp mặt cái gì?" Cự viên màu xám gật gật đầu đáp, sau đó hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay nói, "Lễ gặp mặt, cái gì lễ gặp mặt?" Lâm Bạch thần sắc khẽ giật mình nói, "Đương nhiên là bái đại ca lễ gặp mặt a, thanh lôi hắc giác vực tu sĩ đều là làm như vậy." Cự viên màu xám đương nhiên nói, "À, lễ gặp mặt cái này hiển nhiên có, bất quá thanh lôi hắc giác vực một khi bái đại ca, liền sẽ là loại kia không tiếc mạng sống hảo huynh đệ." Đại ca yên tâm, ta Lôi Bưu Tử nếu ba bái giật đầu, liền tuyệt đối sẽ không phản bội đại ca. Tiểu đệ bình sinh hận nhất loại kia ăn bên trong nằm sấp bên ngoài kẻ phản bội, gặp một cái ta liền sẽ giết một cái." Cự viên màu xám nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói ra. "Ân." Lâm Bạch từ chối cho ý kiến gật đầu, lời này hắn nghe một chút là có thể, trung tâm không trung tâm, ngày sau tự nhiên thấy rõ ràng, hết thể lưu cho thời gian đi chứng minh đi. "Cái kia, lão đại ngươi nhìn." Hắc hắc, cự viên màu xám đội vàng xoa xoa đôi bàn tay, một mặt mong đợi cười ngượng ngùng nói ra chờ lấy. Lâm Bạch lật ra một cái liếc mắt nói, tùy theo thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đi vào Lôi đỉnh màu xanh phụ cận, sau đó mang theo một tia cảnh giác hướng phía gốc kia thực vật xanh bay đi. Có vừa rồi xét đánh một màn, hắn không thể không cẩn thận đứng lên. Nhưng mà, thẳng đến hắn bay đến thực vật xanh phụ cận, đưa tay lấy xuống ba viên trái cây màu xanh, vệ hồng quang kia cũng không có xuất hiện, bình bình an an về tới cự viên màu xám trước mặt. Lôi đỉnh màu xanh bên trong đồ vật thần bí cũng không có công kích hắn. Cái này khiến Lâm Bạch có chút im lặng, nguyên lai vật kia chỉ là không chào đón Lôi Bưu Tử. "Cho ngươi." Lâm Bạch đồng tình nhìn cự viên màu xám một chút sau, cầm trong tay trái cây màu xanh ném đi hướng phía đối phương ném đi. "Tạ đại ca thượng." Cự viên màu xám thần sắc hưng phấn nói tạ ơn một tiếng, sau đó mở ra miệng lớn đem trái cây màu xanh hút vào trong bụng, sau đó khẽ miệng cười một tiếng. Lâm Bạch nhìn đến đây có chút im lặng, trái cây màu xanh ở trước mặt đối phương tựa như bụi bặm, thứ này ăn vào đi có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, về phần cao hứng đến như vậy phải không? Nhưng một lúc sau, đột nhiên phát sinh biến hóa. "Giống." Cự viên màu xám vừa nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên bên ngoài thân hiện lên nồng đậm ngọn lửa màu xanh, tựa như tinh cương làn da trong khoảnh khắc hòa tan, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, một đạo vô cùng thê lương tiếng gầm gừ ở chân trời bên trên vang vọng mà lên. Ngọn lửa màu xanh cực kỳ khủng bố, cự viên màu xám thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng dã, thân thể bốn bề không gian vặn vẹo kéo dài, một lần sau, cự viên biến ảo thành một đầu cự mãng màu đen, cự mãng màu đen vừa mới xuất hiện, ngay tại trên đường chân trời vặn vẹo quay cuồng, thống khổ phát ra trận trận tê minh. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn mới vừa rồi còn coi là trái cây màu xanh đối với lôi bưu tử tác dụng không lớn đâu, không nghĩ tới, đối phương sau khi phục dụng lập tức bắt đầu tiến hóa. Tê tê vô cùng thê lương tiếng tê minh, từ rào rạt thanh diễm bên trong truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ thế giới lôi đỉnh. Đồng thời rào rạt trong ngọn lửa màu xanh, cự mãng màu đen thân thể bắt đầu bành trướng cổ động, phát ra ken két tiếng vỡ vụn, từng đạo dữ tợn vết rách hiện lên ở cự mãng mặt ngoài thân thể. Bành bành bành. Theo thân thể bành trướng đến một loại cực hạn, cự mãng bên ngoài thân da đen bắt đầu sụp đổ chốc ra, lộ ra bên trong tân sinh vảy màu xanh, loại lân phiến này trọn vẹn so trước đó lớn gấp đôi, cứng cáp như sắt thép, một loại phảng phất đến từ biển cổ uy nghiêm khí tức chậm rãi từ nó thể nội phát ra. Đồng thời nó phần bụng hở ra mấy cái nốt sần, cũng cấp tốc bành trướng, cuối cùng vỡ tan sau lộ ra bốn cái tựa như ưng chảo sắc bén tự chảo. Tiếp theo là trên phần đầu phương nâng lên hai cái bao lớn, vỡ tan sau mọc ra hai cây tựa như sừng hiệu màu xanh mọc sừng. Tại Lâm Bạch nhìn soi mói, trong ngọn lửa màu xanh, cự mãng màu đen cấp tốc thay biến, rút đi màu đen thân rắn, hóa thành một đầu ngàn trượng khổng lồ màu xanh cự vật. Ngao! Rào rạt thanh diễm đốt cháy hư không, nhiệt độ cao đem phủ cận không gian đều thiêu đốt bắt đầu vặn mèo. Cái kia màu xanh cự vật đột nhiên ngẩng đầu, đinh thai nhức óc tiếng long ngâm, chính là vang vọng chân trời. Tại loại này thanh thúy to rõ tiếng long ngâm phía dưới, một cỗ cuồn cuộn long uy, do dự thiên uy bình thường tràn ngập mà mở. Đây là tiến hóa thành rồng. Không đối, mặc dù có sừng cũng chảo, nhưng thoạt nhìn vẫn là giống con rắn, đây là giao long. Lâm Bạch hai mắt có chút sáng lên, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Vừa đem ra hỏa này thu phục, đối phương liền tiến hóa, mặc dù không có tiến hóa thành rồng thực sự linh, nhưng giao long cũng không tệ, tốt xấu mang theo chữ long, tối thiểu nhất so rắn mạnh hơn nhiều lần. Tiếng long ngâm ở chân trời trùng trùng điệp điệp truyền ra đến, ngay sau đó, cái kia rào rạt thanh diễm bắt đầu hướng giao long thể nội có vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc cuối cùng một sợi ngọn lửa màu xanh bị thu hồi thể nội, cái kia đạo màu xanh quái vật khổng lồ rốt cục rõ ràng xuất hiện ở thế giới lôi đỉnh trên không. Chương 934, tràn ngập chân trời chương 934, tràn ngập chân trời đó là một đầu toàn thân màu xanh giao long, màu xanh nhạt cường đại trên thân thể hiện đầy vảy màu xanh, thân thể uốn lượn chiếm cứ, cứng cáp như sắt thép, nhàn nhạt long uy tràn ngập chân trời. Giờ phút này, ngân sắc lôi đỉnh hải dương cũng bởi vì cái kia quần quật long uy bắt đầu sôi trào lên, tựa hồ đang gieo họ lôi bưu tử tiến hóa thành công. Ngàn trượng khổng lồ màu xanh giao long chiếm cứ hư không, mắt rồng uy nghiêm bên trong mang theo một tia hung bạo khí tức, đây là chưa chân chính bước vào thần long cấp độ, lưu lại tại thể nội cự mãng giá tính. Dù sao giao long cách chân chính thuế biến còn kém một bước. Ngao. Màu xanh cự giao ngửa mặt lên trời một tiếng trường âm, một cô giống như thực chất giống như sóng âm đột nhiên quét sạch ra, ngân sắc lôi đỉnh hải dương mặt ngoài, lập tức nhấc lên đạo đạo thao thiên cự lãng. Tiếp lấy nó bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên một vòng thanh quang, thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu dài hơn thước mini tiểu giao long bay đến Lâm Bạch diện trước, thấp kém đầu ngẩng cao sọ nói ra, đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau cần phải tiểu đệ địa phương cứ mở miệng, núi lao biển lửa tuyệt không hai lời. Ân, tính ngươi còn có chút lương tâm, ngươi nói ta nhớ kỹ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hắn hiện tại cơ bản thích ứng lôi bưu tử mang theo phỉ khí phương thức nói chuyện, đáp lời tận lực dùng loại giọng nói này. Chậc chậc, rốt cục có thể nhỏ đi, loại biến hóa này thật tốt. Lôi bưu tử một bên dò xét thu nhỏ thân thể, một bên cao hứng nói, ngươi trước kia không có khả năng thu nhỏ. Lâm Bạch nghe lời này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không có khả năng à, từ xuất sinh bắt đầu một mực tại giải cái, không cách nào thu nhỏ thân thể. Lôi bưu tử lắc đầu nói, dạng này à, vậy bây giờ cho ngươi thêm trái cây màu xanh ngươi còn có thể đột phá à? Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nói ra. Tại kiến thức đến đối phương phục dụng trái cây màu xanh liền sau khi tiến hóa, trong lòng của hắn không khỏi hiện hiện loại ý nghĩ này, vật kia dù sao còn có không ít, không bằng tiếp tục để lôi bưu tử đột phá, một khi tiến hóa thành long linh, ngẫm lại đều để người kích động. Không đột phá nổi, vừa thành tiểu thân giao thời điểm, tiểu đệ cảm ứng được một loại to lớn gông cùng xiển xích đè ở trên người, loại kia gông cùng xiển xích phảng phất kình thiên tự tỏa, căn bản là không có cách tránh thoát. Lôi bưu tử dưới bụng hai cái bước rồng một đám nói, gông xiển. Lâm Bạch nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rồng, dù sao cũng là trong truyền thuyết tiên thú, nếu thật là tốt như vậy đột phá, cũng sẽ không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong hiện thực tồn tại rồng, hơn phân nửa đều là trận pháp có thể là những vật khác mô phỏng ra, căn bản không phải chân chính thần long. Tốt, ngươi đột phá, hiện tại giờ đến phiên ta tu luyện. Lâm Bạch đống nhiên cười một tiếng nói. Và anh, cuồng bạo mà trầm thấp tiếng sấm, không ngừng từ ngân sắc lôi đỉnh trong hải dương vang vọng, tựa như sóng lớn giống như lôi tương mãnh liệt chập trùng, toàn bộ bầu trời hiện ra một loại vận bẹo hình dạng, phảng phất hồng mông bắt đầu. Mà tại lôi đỉnh màu bạc kia trong hải dương, Lâm Bạch thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng trong đó, nồng đậm màu bạc lôi tương bao trùm bên ngoài thân, thông qua toàn thân lỗ chân lông chui vào thể nội, cuối cùng tiến vào trái tim đến tràn ngập lôi hỏa bí vực. Theo ngân sắc lôi đỉnh không ngừng bị hấp thu, lôi hỏa bí vực lực lượng lôi đỉnh dần dần tăng cường, trung tâm màu xanh lôi xoáy không ngừng mở rộng, khu vực hạch tâm đã xuất hiện hóa lỏng màu xanh lôi tương. Tại luyện hóa trái cây màu xanh thời điểm, nhìn xem thông qua kinh mạch tràn vào trái tim lôi đỉnh, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, muốn bí vực mạnh lên, không nhất định phải bị động chịu thiên kiếp xét đánh, chủ động hấp thu lôi đỉnh một dạng có thể. Thế là mới có một màn trước mắt. Mà theo hắn lĩnh ngộ loại kia miễn hoặc khó hiểu cuồng bạo lôi đạo thần vận, tất cả tiến vào bí vực bên trong ngân sắc lôi đỉnh đều bị đồng hóa thành lôi đỉnh màu xanh. Và anh, ngân sắc lôi đỉnh trong hải dương sóng cả mấy liệt, khúc chiết điện quang xé rách trường không, Lâm Bạch bàn ngồi trong đó, sừng sững bất động, bốn bề lôi điện gào thét, tựa như lôi thần giáng lâm. Một đầu dài hơn một trượng màu xanh dao long vây quanh người hắn du đậu, phản phất hộ pháp tiên thú, càng là bằng thêm mấy phần khí tức thần bí. Thời gian đổ về không cảng, y phục rực rỡ đứng ngạo nghễ hư không, lão ngáo bọn người ở tại phía sau nàng xếp thành một hàng, nàng mắt phượng khẽ nâng liếc nhìn trước người bán yêu một chút, trầm giọng phân phó nói ra: "Theo vừa liệp, A Phỏng, La Sát, Hùng Đức, các ngươi bốn người xuất lĩnh tộc nhân thanh lý công dương thành, áo xanh, tôn hành giả, khuê mục, huyền phòng, các ngươi bốn người xuất lĩnh tộc nhân thanh lý không cảng cùng phía sau thành thị. Nhớ kỹ, thủ lĩnh có lệnh, cho phép trong thành thương hộ mang theo trong tiệm vật phẩm rời đi, các ngươi chỉ cần khu ra bọn hắn liền có thể, xong chuyện đằng sau, lập tức phong thủ bốn môn, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, một khi có người tới gần trăm trượng khoảng cách, giết không tha." La, trên bầu trời, lập tức vang lên tám người chỉnh tề hét lại thanh âm, chợt tựa như phong bạo màu xanh thanh dược yêu lang quần lập khắc chia hai đợt, một đợt sông công dương thành mà đi, một đợt trực tiếp rơi xuống không cảng phía trên. Lão Ngạo, Kim Giác, Trúc Cửu, Diễm Viêm, các ngươi bốn người phụ trách trấn thủ công dương thành, những người khác cùng ta trấn thủ không cảng tiếp lấy y phục rực rỡ sông sau lưng mọi người nói. Là, đám người ôm quyền lĩnh mệnh, chợt phân thành hai, lão Ngạo bốn người hướng công dương thành mà đi, những người khác theo y phục rực rỡ trở lại không cảng. Giờ phút này, công dương thành bên trong một tòa 4 tầng cao trong kiến trúc, hơn 10 người quản sự an mặc tụ bảo thương hội chấp sự cầm trong tay các loại phù lục, trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở cửa hàng sau cửa lớn. Trần Tiên Bối, công dương thành đã phá, chúng ta nên làm cái gì? Ngươi đến cầm cái chú ý á tụ bảo thương hội trưởng quỹ, một tên cách an mặc 10 phần phúc hậu nam tử trung niên. Một bên lấy tay khăn lau trên mặt mồ hôi lạnh, vừa hướng trong sảnh ngồi một tên lão giả tóc trắng lo lắng nói ra. Lão giả khẽ to mày, vẻ mặt nghiêm túc, một đôi có chút hẹp dài hai mắt, chợt có tinh quang thoáng hiện, quanh thân linh khí vần quanh, tản mát ra kim đan sơ kỳ cường đại tu vi ba độ. Ở sau lưng lão ta, xếp thành một hàng đứng đấy 4 tên thanh niên áo đen, tuổi chừng chớ 24 đến 28 tuổi ở giữa, lại đều là hóa tinh kỳ tu sĩ. Lấy hơn 20 tuổi tuổi tác trở thành một tên hóa tinh kỳ tu sĩ, nói rõ những thanh niên này thiên phú cực giai, cũng gián tiếp nói do nó chỗ thế lực không phải bình thường. Mà tụ bảo thương hội cũng xác thực cực kỳ ghê gớm, sinh ý trải rộng tứ đại đế quốc, có hoàn thiện đệ tử bồi dưỡng hình thức, tựa như một cái tông môn khổng lồ, nội tình cực kỳ khủng bố. Từ cửa hàng phái có một tên kim đan sơ kỳ đại tu sĩ tọa trấn liền có thể thấy một đốm. Mà bình thường lão giả tóc trắng là bất kể sự tình, chỉ có tại loại này dưới nguy cơ sinh tử mới có thể xuất hiện. Vội cái gì, ta còn ở lại chỗ này đâu, thương hội khác không phải cũng không núp nít sao, yên tâm đi, đối phương muốn thật sự là dám động trong thành một chút cửa hàng lớn, tuyệt đối sẽ băng rơi răng cửa. Lão giả tóc trắng bưng lên trên bàn linh trà mút một ngụm nhỏ, nghe vậy, bất mãn trưởng trưởng quỹ một chút nói ra. Vạn bối đây không phải trong lòng không chắc sao, đối phương thế nhưng là ngay cả công dương tuần cùng công dương vô cực đều chém giết. A nam tử trung niên nghe vậy lại xoa xoa trên mặt mồ hôi, một mặt chê cười nói ra. Ngươi nha, làm ăn đúng là một tay hảo thủ, nhưng đối với thế cục khống chế cũng quá nát. Đối phương nếu quả thật muốn cướp, đánh hạ công dương thành cũng đã bắt đầu, làm gì đi tiến đánh công cảng, nơi đó cũng không có gì đồ vật tốt có thể cướp. Chương 935, quét sạch mà ra. Chương 935, quét sạch mà ra. Cho nên à, cái này cái gì thần chi tiên đạo đoàn toàn tính quá lớn á. Lão giả tóc trắng lại mút một ngụm nhỏ linh trà nói. Ngài, ý của ngài là nói, đối phương là vì hoàng kim thương đạo mà đến, cái này sao có thể, công dương thế ra thế nhưng là có nguyên anh kỳ lao tổ trấn giữ, coi như bọn hắn cầm xuống. Một khi công dương lão tổ tới, bọn hắn còn không phải ngoan ngoan giao ra. Nam tử trung niên lau mồ hôi động tác có chút dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin nói ra. Ha ha, làm sao ngươi biết chi này tiên đạo đoàn liền không có nguyên anh kỳ lao tổ tọa chấn. Lao giả tóc trắng cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng đi, đây chính là lao tổ cấp bậc. Nam tử trung niên mở trừng hai mắt, giật mình cực kỳ nói. Ngươi còn đừng không trong thành tất cả trong cửa hàng người nghe, hạng các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ mang theo trong cửa hàng vật phẩm rời đi công dương thành, hơn lúc không ra người, ngay tại chỗ giết chết. Mà đúng lúc này, công dương thành trên không đống nhiên vang lên một đạo hét to âm thanh, thanh âm tựa như kinh lôi ở trên bầu thiên thành phố quét sạch mà ra. Nhanh, chúng ta lập tức rời đi công dương thành. Nguyên bản một mặt bình tĩnh uống trà lão giả tóc trắng, sau khi nghe, bá một chút từ trên ghế đứng lên, đội vàng hô quát đạo. Mà sớm tại trước đó, bọn hắn cũng đã đem trong cửa hàng vật phẩm thành không thu vào. Cái này nam tử trung niên nghe vậy, một mặt sợ ngây người bộ dáng. Những người khác nghe vậy, lập tức mở ra cửa hàng cửa lớn, sau đó vây quanh lão giả tóc trắng đi ra ngoài. Lúc này nam tử trung niên rốt cục lấy lại tinh thần, đội vàng đi theo đám người phía sau, rất nhanh liền biến mất tại trên đường phố. Công dương thành trên không, lão ngạo nhìn xem từ các nhà trong cửa hàng đi ra đám người, tràn đầy không giải thích được nói, lão đại tại sao muốn thả những người này đi, trong thành cửa hàng đều là dê béo à. Có phải là vì sau này phát triển đi, không phải vậy lấy lão đại tính cách tuyệt đối sẽ không buông tha những người này. Diễm Viêm quanh tay, trong mắt tinh quang lóe lên nói. Mặc kệ nó, đó là lão đại nên quan tâm sự tình, hiện tại ta muốn đi tìm bảo bối của ta. Trúc Cửu không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Sau đó thân hình thoát một cái sông công dương tuần tự bạo địa phương phóng đi, hắn một mực nhớ đối phương cái kia đèn linh bộ dáng pháp bảo, tự bạo mặc dù khủng bố, nhưng cũng không nhất định có thể thôi hủy rơi pháp bảo. Tất cả mọi người bắt đầu thanh lý công dương thành sau một lúc lâu, một bên Kim Giác nhìn xem trên lệnh thời gian không nhiều sau, lập tức hét to một tiếng, chợt ở trên bầu trời chờ lệnh bắn yêu, nhao nhao hạ xuống trong thành, bắt đầu thanh lý trong thành thi thể. Hành Đông tỉnh, phương Nam, Vạn Hoàng Sơn dãy núi chỗ sâu, một tòa một năm bốn mùa đều nở rộ lấy hoa tươi to lớn trong sân gốc. Một tòa có thể chứa được mấy chục vạn người sinh hoạt cự đại thành thị bên trong. Cái nào đó gia tộc cổ xưa phủ đệ. Đèn đuốc sáng trưng hồn ngọc các bên trong, từng dãy đến đỏ chập chờn hỏa diễm màu vỏ quýt, một cái cự đại thanh đồng lư hương bày ra tại một cái cho trước bàn vương, bên trong ba nhánh cự hương thiếu đốt, lượn lờ khói xanh bay lên, quay quanh ở trong điện. Tại bàn thờ phía sau thì là một cái tơ vàng làm bằng gỗ thành bàn dài chia làm 3 tầng, mỗi một tầng trưng bày hơn 10 miếng ngọc giản, mỗi miếng ngọc giản phía dưới đều trưng bày một cái cỡ nhỏ một bài, phía trên ghi chú ngọc giản sở thuộc người danh tự. Mỗi cái danh tự đều là lấy công dương mở đầu. Tại bàn thờ phía dưới, một tên tuổi chừng 11-12 tuổi đồng tử ngồi tại trên bồ đoàn ngủ ga ngủ gật, cái đầu nhỏ từng điểm lộ ra 10 phần đáng yêu. Hồn ngọc các tại công dương thế gia cũng không thu hút, bình thường cơ bản không có người sẽ đến, một lúc sau, quét dọn đồng tử dưỡng thành lười biếng thói quen, dù sao cũng không có người tra. Ngay tại tiểu đồng tử tiến vào mộng đẹp thời điểm, trên bàn thờ đột nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ, một viên linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Linh hồn ngọc giản là một loại đặc thù ngọc giản, vỡ vụn lúc thanh âm khá lớn, tựa như đem chén sứ ném vụn thanh âm. Đồng tử thân thể run lên, cũng không có tỉnh lại, hắn đang ngủ say. Nhưng cũng không lâu lắm sau, lại là một đạo linh hồn ngọc giản vỡ vụn, tựa như chén sứ ném vụn thanh âm, trực tiếp đem đồng tử chấn một cái giật mình. Hắn ngẩng đầu, mở hai mắt ra, mở mịt nhìn chung quanh, phát hiện không ai, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ gà ngủ gật thời điểm, đột nhiên nó ánh mắt trong lúc vô tình quét đến trên bàn thờ, một loáng sau cái kia, cả người thân thể lập tức run lẩy bẩy, tiếp lấy phảng phất gặp quỷ bình thường, trực tiếp từ dưới đất lùi lên, xông ra ngoài điện. Không hơi sau một lát, một đạo du dương tiếng chuông tại công dương thế gia trên không vang lên, tiếp lấy một đạo vàng nhạt chùm sáng từ hồn ngọc các bên trong sông lên tận trời, cao tới mấy trăm trượng, làm cho cả công dương thành đều có thể thấy rõ ràng. Tùy theo toàn bộ công dương thế gia trong nháy mắt sôi trào lên, vô số người đối với chùm sáng chỉ trỏ, càng là có hơn 10 đạo ánh sáng cầu vồng ở trong thành bay lên không, trước tiên chạy chùm sáng phương hướng mà đi. Kết quả một chút thời gian sau, hồn ngọc các đại điện phụ cận, một đạo kiếm quang thoáng hiện, liền có một tên nam tử áo trắng xuất hiện ở trước đại môn. Nó ngẩng đầu quan sát cái kia đạo màu vàng nhạt chùm sáng, sắc mặt có chút trầm xuống. Không chờ người này cất bước tiến vào đại điện thời điểm, trên bầu trời tiếng xé gió một vang, hơn 10 đạo ánh sáng cầu vồng cấp tốc mãnh liệt bắn mà đến, cũng mấy cái chớp động rơi vào nam tử áo trắng bên cạnh, hóa thành hơn 10 đạo bóng người. Mặc Nhi, có biết đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 đạo bóng người vừa mới hiện thân, một tên người mặc áo bào tím nam tử trung niên vội vàng lên tiếng hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, chất nhi không biết, còn chưa đi vào xem xét. Nam tử áo trắng nghe vậy, lập tức ngừng chân cung kính thi lễ một cái nói. Đi, vào xem. Nam tử mặc tử bào nghe vậy, bay thẳng đến đại điện đi đến. Những người khác tự nhiên là theo thật sát ở phía sau. Tham kiến tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Khi người liên can tiến vào đại điện sau, tên đồng tử kia lập tức quỳ rạp trên đất bái kiến đạo. Nhưng những người này nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt hướng tơ vàng làm bằng gỗ thành trên bàn gỗ quét qua, thần sắc lập tức kinh hãi, vội vàng mấy bước tiến lên xác nhận. Tộc trưởng, là tuân thúc cùng vô cực đại ca. Một cái thân hình gầy gò nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Gặp, khẳng định là thanh lôi hắc giác vực bên kia xảy ra chuyện. Thiên Thanh, Thiên Tuyển, hai người các ngươi nhanh chóng tiến đến tra ra việc này. Trung niên nhân mặc tử bảo thấy vậy đầu tiên là thần sắc biến đổi, tiếp lấy vội vàng xông bên người hai tên nam tử phân phó nói. Là, tộc trưởng. Hai người này vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh, chợt bước nhanh xông ra đại điện. Dám giết ta công dương thế gia kim đan kỳ đại tu sĩ, vô luận là ai, nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Trung niên nhân mặc tử bảo thần sắc dữ tợn nói ra. Đại điện một trận trầm mặc, một số người ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Không xong tộc trưởng, thanh lôi hắc giác vực không cảng truyền tống trận không cách nào truyền tống. Mà đúng lúc này, vừa rồi đi ra hai người một trận gió xông vào đại điện, xông trung niên nhân mặc tử bảo ôm quyền bẩm báo nói. Không tốt, không cảng nhất định là bị người công hãm, nhanh đi không tỉ vết động xin mời lão tổ xuất quan. Trung niên nhân mặc tử bảo sắc mặt đại biến, chợt thân hình thoát một cái xông ra đại điện, mấy cái chớp động ở giữa liền không thấy bóng dáng. Chương 936, khó lòng phòng bị. Chương 936, khó lòng phòng bị. Những người khác thấy vậy, dưới hai mặt nhìn nhau, bước nhanh đi theo. Sau 3 ngày, thanh lôi hắc giác vực, công dương thành. Trải qua 3 ngày thanh lý, trong thành đã nhìn không thấy thi thể cùng máu tươi, liền liên tiếp phá tổn hại mặt đất cũng thông qua thổ hệ pháp thuật khôi phục nguyên dạng. Hiện tại cả tòa công dương thành trừ nhìn có chút trống trải bên ngoài, đã nhìn không ra đại chiến vết tích. Từng đội bán yêu người khoác huyết luyện chi giáp, tại trên đường phố vừa đi vừa về tuần tra, mà tại phụ cận trên nóc nhà, lại có lấy từng đầu thanh dược yêu lang hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp, ở trên cao nhìn xuống giám thị lấy bốn phía động tĩnh. Cảnh giới có thể nói xâm nghiêm đến cực điểm. Tại những này bán yêu trên không, một cái bạch mông mông quang che đậy phảng phất một cái to lớn bát ngọc, đem trọn tòa công dương thành móc ngược tại bên trong, mặt ngoài trận có phủ văn lấp lóe, tựa như tinh thần. Chính gốc tinh huyền trận. Trận này mặc dù trước đó bị diễm viêm cùng đến chín phá trừ một nửa, nhưng lại không hư hại thương trận cơ mảy may, đoạt lấy công dương thành sau, âm mạn la liền đem trận này nắm giữ trong tay. Mà tại chỗ rất xa trên tường thành, một dạng có thể trông thấy bán yêu đội ngũ tuần tra bóng dáng, thường cách một đoạn khoảng cách thậm chí còn có thể trông thấy thanh dược yêu lang thân ảnh, những yêu lang này ngồi chờ tại biên giới thành tường, tựa như từng tôn pho tượng. Trừ cái đó ra, ở phía xa chân trời chỗ còn có một mảnh bóng ma khổng lồ, đó là trước đó rút lui không cảng thương đội thuyền. Những thương đội này cũng không hề rời đi, mà là tại tiếp tục quan sát. Lúc này, tại thương đội nào đó chiếc lâu thuyền trong sương phòng, chỉ có hai người ở trong đó, một người chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xa xa công dương thành cùng không cảng. Một người thì ngồi tại trước khay trà xào nấu linh trà, bạch ngọc luyện chế trong ấm trà, lượn lờ sương mù bốc lên, bốn phía ra nhàn nhạt hương trà. Ha ha, cảnh giới rất nghiêm, xem ra không phải loại kia vô não thủ lĩnh. Chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ nam tử cười nhạt một tiếng nói. Tên nam tử này nhìn 30 tuổi hứa, người mặc một bộ màu trắng cẩm y, tướng mạo âm nhu, có chút thật nhỏ trong hai mắt trận có tàn khốc hiện lên, xem xét chính là không tốt sống chung người. Hừ, vô não không nốc niết không quan trọng, chỉ có qua Công Dương lão tổ cái kia quan mới đáng giá chúng ta chú ý, bây giờ nhìn đùa giỡn liền thành một người khác một bên pha trà, một bên không quan trọng nói. Người này cùng nam tử mặc cẩm y niên kỷ tương tự, nhưng tướng mạo lại là thật to khác biệt, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, thần sắc kiên nghị, một thân giống nhau màu trắng cẩm y xuyên tại trên thân người này, lộ ra vô cùng có khí thế. Ha ha, Phí Kình huynh kiến giải mãi mãi cũng là như thế nói chúng tim đen nam tử mặc cẩm y cười khẽ một tiếng nói. Đừng ở cái tiếc cười, mau tới đây uống trà, tên kia gọi Tốn Sức nam tử liếc mắt nói. Ân, cái này đến. À, xem ra trà sẽ phải đợi uống nữa nam tử mặc cẩm y lên tiếng, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa chân trời phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu nói, nơi đó một đạo ánh sáng cầu vồng tựa như lưu tinh hướng Công Dương thành bắn ra bốn phía mà đến. Làm sao? Tới tên kia gọi Tốn Sức nam tử trà cũng không nấu, nhãn tình sáng lên đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn lại. Bọn chuột nhắt phương nào, dám xâm chiếm ta Công Dương thành, giết ta Công Dương thế gia Kim Đan kỳ đại tu sĩ. Mà đúng lúc này, trên đường chân trời bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, thanh âm ầm ầm phảng phất lôi minh bình thường. Siêu. Mà liên tại tiếng quát vang vọng chân trời thời điểm, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời âm u, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, đối với Công Dương thành phía trên bạch mông mông quang che đậy bắn mạnh tới. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát cùng lưu quang, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, vô luận là trong thành bán yêu hay là thương đội tu sĩ, ánh mắt không tự chủ được hội tụ đi qua. Oanh! Tựa như kinh lôi tiếng nổ mạnh bỗng nhiên tại Công Dương thành trên không vang vọng, một thanh dài hơn một trượng màu xám cây thước bộ dáng đồ vật, hung hăng cắm vào bạch mông mông quang quát lên, nhập che đậy hơn phân nửa. Ông! Đúng lúc này, màu xám trọng xích khẽ run lên, một cỗ ba động khủng bố dập dờn mà lên, thiên địa tại thời khắc này phảng phất sinh ra cộng minh. Ba động những nơi đi qua, không khí trong khoảnh khắc đổ sụp, bạch mông mông quang che đậy trực tiếp bị chấn phá toái mà đi, bộ dáng như vậy phảng phất ngày tận thế tới. Đây là cao giai pháp bảo, dung trời thước. Công Dương lão tổ xuất thủ. Ông tổ nhà họ Công Dương tới, đây chính là nguyên anh trung kỳ a. Thương đội không ít người trông thấy một màn này, không khỏi phát ra trận trận tiếng kinh hô. Làm Công Dương thế gia lão tổ, nó nội tình đã sớm để cho người ta cho lột sạch, cao giai pháp bảo dung trời thước đương nhiên sẽ không lạ lắm, vừa ra trận liền bị nhận ra được. Một số người lập tức hô bằng gọi hữu, nhao nhao chạy đến thuyền bông thuyền, ngồi đợi trò hay trình diễn. Vô hình ba động quyết tán, thiên địa một mảnh sao động, không khí không ngừng đổ sụp, một cỗ nhàn nhạt màu xám gợn sóng, tựa như gió mát ở trên bầu thiên thành phố đảo qua. Phốc phốc phốc sau một khắc, vô luận là trong thành thị tuần tra bán yêu, hay là trên nóc nhà thanh dược yêu lang, không có dấu hiệu nào cuồng thổ máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại, toàn bộ trọng thương. Công kích này cực kỳ quỷ dị, căn bản khó lòng phòng bị, dễ như trở bàn tay giống như quét sạch tất cả mọi người. Tất cả bán yêu trong lòng hãi nhiên cực kỳ, không dám chút nào lãnh đạm, lập tức móc ra sinh mệnh linh đan an bảo, đồng thời nhảy lên nóc nhà cho thanh dược yêu lang phục sinh mệnh linh đan, khôi phục thương thế. Nhưng ba động mặc dù cho bán yêu tạo thành cực lớn áp lực tâm lý, lại không một người lên tiếng, cũng không một người lui lại, an vào sinh mệnh linh đan sau yên lặng thủ vững cương vị của mình. Bán yêu từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết. Hiu. Mà liên tại cỗ này kinh khủng dị thường ba động phá hủy bạch mông mông quang che đậy sau, màu xám trọng xích đông nhiên phóng lên tận trời, trên không trung một trận lượn vòng sau, đi vào Công Dương thành phía trên không trung. Chấn. Đột nhiên, trên đường chân trời vang lên quát to một tiếng. Ông. Trên không trung, trôi kia màu xám trọng xích kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện lên bụi mênh mông quang mang, thể tích tựa như thổi khí cầu giống như bành trướng, bắt đầu cấp tốc biến lớn. Tại vô số đạo ánh mắt rung động bên trong, nguyên bản bất quá dài hơn một trượng màu xám trọng xích, chỉ một lát sau thời gian, liền biến thành một ngọn núi kích cỡ tương đương quái vật khổng lồ. Tất cả mọi người không hoài nghi chút nào, nếu như thứ này hạ xuống, Công Dương thành sẽ không còn tồn tại. Rơi. Bèn. Tiếng quát vang lên lần nữa, tựa như ngọn núi giống như màu xám trọng xích, một trận rung động sau, như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía dưới Công Dương thành rơi đi. Ô. Màu xám trọng xích vừa mới chìm xuống, liền đem bốn bề không khí đè nát, khí lãng quay cuồng, cái kia tiếng xé gió, tựa như núi đá băng liệt giống như đinh thai nhức óc. Tại bực này ngọn núi giống như cự vật áp bách dưới, quản chi là Kim Đan kỳ đại tu sĩ đối mặt, cũng sẽ nổi lên một tia cảm giác vô lực. Công Dương thành bên trong, bán yêu bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia khổng lồ màu xám cự vật, thần sắc kiên nghị, không một người tự ý rời vị trí, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là thủ vệ tòa thành trì này. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần có thủ lĩnh tại, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ hủy đi tòa này màu đen thành thị. Man La tám lá vĩnh tịch chi thuật. Mà đúng lúc này, Công Dương thành hậu phương chỗ sâu đống nhiên vang lên một tiếng két đều, thanh âm như là cuộn cuộn kinh lôi quét sạch. Đồng thời trên bầu trời hắc mang lóe lên phía dưới, một tên nữ tử mặc hắc bào đột ngột xuất hiện ở thành thị trên không. Chương 937, ngữ khí lạnh nhạt. Chương 937, ngữ khí lạnh nhạt. Sau một khắc, Công Dương thành bên trong một trận oanh minh, tường thành tám góc rơi, tất cả xông ra một đạo màu đen của khói, cuộn cuộn quét sạch phía dưới, hóa thành một đóa to lớn màu đen mạn la hoa. Đóa này đột nhiên xuất hiện màu đen mạn la hoa, lớn không cách nào tưởng tượng, cả tòa Công Dương thành đều bị nó bao phủ tại bên trong. Bèn, tại màu đen mạn la triển khai chốc lát, tựa như kình thiên như cự trụ màu xám trọng xích, chính là hung hăng rơi xuống, chợt tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, trung điệp đụng vào màu đen mạn la trung tâm. Nhưng loại này tựa như thiên thạch giống như va chạm khủng bố công kích, tại tiếp xúc màu đen mạn la trong nháy mắt, lại là lặng yên im ắng. Va chạm, ngoài dự liệu an tĩnh, cũng không mang theo mảy may tiếng vang, màu đen mạn la mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó, tại vô số đạo chấn kinh trong ánh mắt, màu xám trọng xích vậy mà trực tiếp bị thôn phệ mà tiến, cuối cùng chìm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Loại cảm giác này tựa như là đem một viên cục đá ném vào trong hồ nước, tạo nên một trận gợn sóng sau liền biến mất không thấy. Cái gì đây là thần thông gì, thế mà có thể thôn vệ cao dài pháp bảo. Cái này trên thuyền buôn không ít người nhìn thấy cảnh này, rung động lên tiếng kinh hô. Thật can đảm, dám thôn vệ bản tọa pháp bảo, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Trên đường chân trời lần nữa truyền đến tiếng hét phẫn nộ, thanh âm tràn đầy một loại đạm mạc. Phốc phốc phốc, cơ hồ ngay tại thanh âm rơi xuống một sát na kia, trên bầu trời âm Mạn La đột nhiên cuồn phún mấy cái máu tươi, hóa thành từng đạo huyết vụ vùng vãi trời cao. Mạn La vĩnh không chi cảnh. Âm Mạn La hai tay bỗng nhiên kết xuất một đạo ấn kết, bao trùm tại công dương thành trên không, màu đen Mạn La bỗng nhiên hợp lại, sau đó siêu một chút rút vào lòng đất biến mất không thấy. À, có chút bản sự, thế mà có thể chặt đứt bản tọa cùng pháp bảo liên hệ, rất tốt, ngươi có tư cách làm bản tọa thị thiếp. Mà đúng lúc này, trên đường chân trời truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, tiếp lấy công dương thành trên không nơi nào đó ba động cùng một chỗ, một đạo hào quang màu xám đột ngột nổi lên. Đợi cho quang mang tán đi, một tên người mặc màu nâu đạo bào lão giả tóc trắng, lạnh nhạt đạp hư mà đứng, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố, ép tới phủ cận không khí đều là có chút ngưng kết. Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt tụ vào đến trên thân người này. Chỉ gặp đạo bào này lão giả, hạt phát đồng nhan, tuy là mái đầu bạc trắng, nhưng làn da lại bóng ánh sáng long lanh, phảng phất hài nhi da thịt bình thường chân mềm, hai mắt thâm thúy như tinh không, một đôi thọ lông mày do mắt bên cạnh rủ xuống đến trước ngực, y liễu mệ đồng bình ở giữa, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nói vậy, cũng không nhìn một chút người lão giả hõm hẹm này dáng vẻ. Phúc Âm Mạn La nghe vậy, kém chút không có bị tức chết, cái này không biết xấu hổ lão giả, lại muốn thu nàng làm thị thiếp, nhưng mới ra âm thanh đối người, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên cuồn phún một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sau, vậy mà từ không trung rơi xuống phía dưới. Mạn La. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bóng người lóe lên, diễm viêm như quỷ mị giống như xuất hiện tại Âm Mạn La bên cạnh, đưa tay đem nó đỡ, tiếp lấy hai người bên ngoài thần quang mang một quyển, liền xuất hiện ở trong thành trên một con đường. Mạn La, ngươi không có chuyện gì sao? Ngay tại hai người hai chân vừa hạ xuống, sớm đã tụ tập ở chỗ này lão ngáo bọn người lập tức xuống tới. Không có việc gì, dù sao cũng là cao giai pháp bảo, tâm thần tiêu hao quá lớn. Âm Mạn La lắc đầu nói, sau đó một mình đứng vững, lập tức xuất ra sinh mệnh linh đan ăn bảo. Vân đạo còn tưởng rằng là người nào lớn mật như thế công chiếm công dương thành đâu, nguyên lai là yêu tộc hóa hình đại yêu vương Giá Lâm. Bất quá bần đạo tự hỏi cùng yêu tộc không có cái gì khúc mắc, mấy bị không có ý định nói chút gì không, lão giả tóc trắng ngựa khí lạnh nhạt nói. Hắc hắc, thanh lôi hắc giác vực mạnh được yếu thua, người lão đạo này thật là không có kiến thức, thế mà hỏi ra ngu như vậy con lời nói đến. Ta cho ngươi biết, công dương thế gia chiếm mảnh đất này quá lâu, chúng ta tới chính là giúp ngươi chuyển vị trí, thế nào, hài lòng không? Mấy người ở trong liền số lão ngạo nhất già nghe vậy lập tức lớn tiếng hét lên. Tốt, rất tốt, xem ra bản lão tổ có chút thời gian không có đi ra, thiên hạ này đã không nhớ rõ thủ đoạn của ta. Lão giả tóc trắng nghe lời này, hai mắt trong nháy mắt lạnh lẽo nói, trên mặt như nhiễm băng sương, tản mát ra sâm nhiên sắc cơ. Không, hà, thọ, tổ. Vừa dứt lời, lão giả tóc trắng một tay vái một cái tay, trong miệng ngâm tụng một câu không rõ chân ý kinh văn, gàn từng chữ tụng ra, vừa mới bật thốt lên, một cỗ vô hình ba động chính là quét ngang chân trời. Không, hà, thọ, tổ. Theo bốn chữ kinh văn tụng ra, lão giả tóc trắng kia trước người hư không kịch liệt bắt đầu bật mèo, từng cái ngàn trượng khổng lồ cổ lão tiểu chữ chống rông hiện hiện. Bốn chữ cổ tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù đạo vận, ẩn ẩn có loại đại đạo giáng lâm hương vị, một loại không cách nào hình dung đạo vận bao phủ cả tòa công dương thành, để cho người ta có loại quỷ bái xúc động. Ô, mà liên tại những chữ cổ này vừa mới xuất hiện, nó phụ cận không khí bắt đầu từng khúc đổ sụp, phản phất bốn chữ này có như núi cao trọng lượng, sau đó bốn chữ này chồng chất lên nhau, lấy thế thái sơn áp đỉnh, sông công dương thành chấn áp tới. Chữ cổ chưa rơi xuống, trong thành phong ốc cũng đã bắt đầu băng liệt, đồng thời toàn bộ thành thị mặt đất chậm rãi chìm xuống. Âm Mạn La bọn người thấy vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống, loại uy thế này công kích bọn hắn căn bản hóa giải không được. Kim Đan cùng Nguyên Anh khác biệt lớn nhất ở chỗ, Kim Đan là vừa vặn bước vào đạo bậc cửa, chỉ hiểu được một chút gia lông, thậm chí một chút Kim Đan kỳ tu sĩ ngay cả gia lông đều vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, mà Nguyên Anh kỳ lão tổ thì là sâu nộ đại đạo, giơ tay nhấc chân đều là mang theo đạo vận, đã có thể đem đạo tự thân dung nhập vào pháp thuật ở trong. Đây là Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa lệch trời, không thành nguyên thần cuối cùng không cách nào chân chính ngộ đạo, tại ẩn chứa đạo vận pháp thuật trước mặt, Kim Đan kỳ công kích đem không chịu nổi một kích. Ầm ầm, chân trời khí lãng quay cuồng, không khí bị đè ép đến cực hạn, kinh khủng bận bẹo cảm giác trên hư không hiện hiện, không ngừng khúc chết lan tràn, bộ dáng như vậy, phảng phất chưa ngày dáng lâm bình thường. Động thủ đi. Âm Mạn La sốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm đẹp đẽ đến cực hạn gương mặt xinh đẹp, khẽ cắn môi xỉ nói. Công Dương Thành chính là lão đại dùng cho phát triển thế lực địa phương, nàng tuyệt không cho phép có mất, quản chi bởi vậy đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Ân. Lão ngáo bọn người trọng trọng gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết lưu lại chống lại Nguyên Anh kỳ lão tổ mười phần nguy hiểm, nhưng này sợ như vậy, tại không có thử qua trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, đây là làm đại yêu vương tôn nghiêm. Nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên bóng người trước mắt lóe lên, cả người khoác chữ tiên hắc bảo bóng hình xinh đẹp ngăn tại trước mặt bọn họ, bên tai đồng thời vang lên một tiếng khét kêu, trời giơ cao mỏ. Vâng, ngập trời giống như hào quang màu xanh, phô thiên cái địa từ y phục rực rỡ trên thân vân ra, trên đó đạo vận nhàn nhạt ba động, cũng là khuyết tán mà ra. Quang mang tăng bọn hội tụ, cuối cùng tại y phục rực rỡ trên đỉnh đầu, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng khổng lồ chim mỏ, một loại khủng bố ba động tràn ngập ra. Hưu.